Chương 1211 thiết gia cất giấu bí mật, trăm ngàn vạn năm đến nay, ngoại trừ thiên hỏa nữ thần qua đời, cũng chỉ có âm nha biết bí mật này. Lý thất gia ở lại thiết gia, mỗi ngày hắn đều niệm kinh cho bia đá, mỗi ngày hắn đều ở trước tấm bia đá dừng lại thời gian rất dài. Lão ba ba khuyên nhủ cũng thành công, mặc dù Thiết Lan không còn đuổi Lý thất gia đi, nhưng mà, thái độ của nàng đối với Lý thất gia vẫn là 10 phần băng lãnh, trên mặt là nói rõ không chào đón dạng khách nhân như Lý thất gia này. Đương nhiên, Lý thất gia đối với thái độ không chào đón của Thiết Lan, đó là hoàn toàn không quan trọng, hắn đem ý nghĩ đều lưu ở trên tấm bia đá này. Dù nói Thiết Lan đối với Lý thất gia không chào đón, nhưng mà, nàng gặp Lý thất gia, cả ngày ở trước tấm bia đá ngẩn người hoặc đối với bia đá tụng kinh, nàng cũng không khỏi có chút kỳ quái. Mặc dù nói, có đồn đại nói Thiết gia bọn hắn có bảo tàng, nhưng mà, là thật hay giả không có ai biết. Trên thực tế, trong lòng Thiết Lan cũng không tin tưởng. Bởi vì tin tức liên quan tới Thiết gia có bảo tàng, là phụ thân bại gia tử kia của nàng trước hết nhất truyền đi. Phụ thân bại gia tử kia của nàng đã chết rất lâu. Đối với chuyện Thiết gia có bảo tàng, cho dù có rất nhiều người chính tai nghe được hắn nói, cũng không có bao nhiêu người tin tưởng. Đối với phụ thân bại gia tử của mình, trong nội tâm Thiết Lan cũng không khỏi hận, dù là chết rất lâu. Vốn liếng cuối cùng của Thiết gia, toàn bộ bị hắn bại hết, hơn nữa, chết lâu như vậy, còn lưu lại một tin tức Thiết gia có bảo tàng gì hại người. Ở trước kia, Thiết Lan căn bản sẽ không lưu ý chuyện Thiết gia có bảo tàng như vậy, coi như trước kia có đạo trích đến vụ trộm đào phế tích của Thiết gia bọn hắn, cũng sẽ bị nàng đuổi đi. Nhưng mà gần đây, Thiết gia nàng lại không phải bình tĩnh như vậy, để Thiên Cốc nhị sư huynh Thánh Phi nhìn trúng địa bàn của Thiết gia nàng, mở miệng muốn mua lại địa bàn Thiết gia. Thiết Lan biết, để Thiên Cốc Thánh Phi không có trắng trợn cướp đoạt, là bởi vì phương diện tình cảm từ Ngưu Hoàng. Nàng đồng thời cũng biết, mình không phải là đối thủ của để Thiên Cốc, nhưng mà, Thiết Lan nàng là người quật cường như vậy, nàng biết rõ mình không cách nào đối địch với để Thiên Cốc, nhưng mà, nàng y nguyên một bước cũng không nhường. Đối với Thiết Lan mà nói, mặc dù Thiết gia nàng đã xuống dốc, đã chỉ còn lại có một người nàng. Nàng cũng đã sớm phân phát tất cả người hầu, nhưng mà, Thiết gia vẫn là nhà của nàng, nơi này là căn bản của Thiết gia nàng. Dù nàng chết ở chỗ này, cũng sẽ không hướng người để Thiên Cốc nhượng bộ. Lý thất gia ở lại Thiết gia hơn 10 ngày, một ngày này, trên bầu trời đột nhiên hiển hiện tường vân, theo một tiếng thanh âm châu ọ vang lên, trong nháy mắt có một người từ trên thiên khung đạp không mà đến. Là bệ hạ đích thân tới Thiên Hỏa huyện chúng ta. Rất nhiều bách tính Thiên Hỏa huyện nhìn thấy người đạp không mà đến, đều nhao nhao quỵ dưới đất, dập đầu mà bái. Bệ hạ đến Thiên Hỏa chúng ta, chỉ sợ là tới gặp Thiết tướng quân. Có bách tính nhìn thấy bệ hạ đạp không mà đến, lập tức liền đoán được bệ hạ là vì sao đến rồi. Dạng dị tượng này cũng kinh động đến Lý thất gia trong Thiết gia. Lý thất gia ngẩng đầu nhìn lên, chỉ gặp một lão giả bước vào Thiết gia phế tích. Lão giả này dáng người khôi ngô, một đôi mắt đặc biệt lớn, tựa như là một đôi mắt trâu. Vị lão giả này mặc long bào, cả người lộ ra uy vũ cường đại. Vừa thấy được vị lão giả này giá lâm, coi như là Thiết Lan bất cận nhân tình, lạnh băng quật cường cũng lập tức ra ngoài đón lấy. Nàng đối với lão giả bái một cái, nói ra, không biết bệ hạ đích thân tới, mặt tướng không có từ xa tiếp đón. Lão giả này chính là hoàng chủ Ngưu Mục Quốc, cũng là người xưng Ngưu Hoàng Tô Minh Trần. Ngưu Hoàng chính là một đầu thủy ngưu thành đạo, thống trưởng toàn bộ Ngưu Mục Quốc, hơn nữa, bản thân hắn cũng là thánh tôn cảnh giới cường giả. Miễn lễ, Ngưu Hoàng Tô Minh Trần nhẹ nhàng khoát tay, chậm rãi nói ra. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Sau khi Thiết Lan đứng dậy, Ngưu Hoàng Tô Minh Trần nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói ra. Thiết Lan, ngươi tội gì quật cường như vậy, thiết gia các ngươi cũng đã xuống dốc. Điều hoàng hắn ra cho ngươi một cái giá cao, muốn mua nơi này của ngươi, sao ngươi không bán cho hắn? Thiết Lan đứng ở nơi đó, giữ im lặng. Ngưu Hoàng Tô Minh Trần là người Thiết Lan tôn kính nhất, Ngưu Hoàng cùng gia gia nàng đã từng là bạn tri kỷ, sau khi phụ thân bại gia tử bại tận gia tài, Thiết gia bọn hắn không ít được Ngưu Hoàng chiếu cố. Nhìn lấy bộ dáng Thiết Lan quật cường, Ngưu Hoàng Tô Minh Trần không khỏi nói ra, Thiết Lan, ngươi sẽ không nghĩ đến Thiết gia các ngươi thật sự có bảo tàng chứ? Phụ thân bại gia tử kia của ngươi là tử quỷ, hắn nói hưu nói vượn, vậy căn bản liền không đáng để tin. Hắn năm đó thấy gia tài bại tận, muốn đem Thiết gia bán được giá cao, liền hướng người nói khoác Thiết gia có bảo tàng. Nói đến đây, trong lòng Ngưu Hoàng Tô Minh Trần cũng không khỏi thở dài một tiếng, hắn cùng gia gia của Thiết Lan từ nhỏ chính là bạn tri kỷ, cùng nhau lớn lên, cùng nhau xuất sinh nhập tử. Ở trước kia, Thiết gia là truyền thừa tiếng tăm lừng lẫy, đến thế hệ gia gia Thiết Lan, mặc dù Thiết gia đã xuống dốc, nhưng mà, y nguyên vẫn là có một chút vốn liếng. Đáng tiếc, phụ thân của Thiết Lan lại bất tranh khí, là một cái bại gia tử 10 phần, có thể nói là bại tận gia tài, thường thường đem đồ vật trong nhà trộm ra đi bán. Đến cuối cùng, ngay cả phụ thân của hắn cũng bị hắn làm tức chết. Sau khi gia gia của Thiết Lan chết đi, Tên phá của này càng thêm không cố kỵ, đến cuối cùng, ngay cả một điểm nội tình cuối cùng của Thiết gia cũng bị hắn bắn sạch, khiến cho Thiết gia phá thành mảnh nhỏ, thê ly tử tán. May mắn Thiết Lan không chịu thua kém, mặc dù chưa tu đạo, nhưng nàng khổ luyện cũng thành võ đạo cao thủ, vì Ngưu Mục Quốc dựng lên công lao không nhỏ, được phong làm đại tướng. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Mặc dù nói, lấy thực lực của Thiết Lan, có thể hưởng thụ vinh hoa phú quý thế gian, nhưng mà, muốn một lần nữa chấn hưng một cái truyền thừa, đó căn bản là chuyện không thể nào, Thiết gia ngay cả nội tình sau cùng cũng không có, bằng Thiết Lan, căn bản là chấn hưng không được Thiết gia. Bệ hạ, cái này mặt tướng biết, nhưng, nơi này là căn bản của Thiết gia ta. Sau khi Thiết Lan trầm mặc, kiên định nói. Trên thực tế, trong nội tâm Thiết Lan cũng cảm kích Ngưu Hoàng Tô Minh Trần. Năm đó phụ thân bại gia tử của nàng đem mảnh đất Thiết gia này thế chấp mất, cuối cùng là Tô Minh Trần vì Thiết gia chuộc về. Người quyết tâm muốn thủ vững Thiết gia ta biết. Ngưu Hoàng Tô Minh Trần nói ra, nhưng mà, Thiết gia ngươi đã không có cái gì để thủ vững. Tội gì vì một vùng phế tích này mà chọc giận Điểu Hoàng đây? Nói đến đây, Ngưu Hoàng Tô Minh Trần nghiêm túc nói ra, ngươi phải biết, Điểu Hoàng chính là Tín Ông Quốc Hoàng chủ, hắn càng là Đề Thiên Cốc nhị sư huynh, chỗ dựa sau lưng của hắn dọa người vô cùng. Nếu như ngươi thật đắc tội với hắn, coi như ta muốn che chở ngươi, cũng là bất lực. Bệ hạ, mặt tướng không dám liên lụy ngươi. Thiết Lan nói ra, ta biết lực lượng ta ít ỏi, không cách nào cùng tu sĩ chống lại, nhưng mà, Thiết gia là căn bản của ta, ta tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Thiết Lan, ngươi đây là tự tìm đường chết. Ngưu Hoàng Tô Minh Trần lắc đầu nói ra, nếu như ngươi nguyện ý, ta đem Đông Miên quận tứ phong cho ngươi. Ngươi những năm gần đây, túc thủ biên cương cũng là lao khổ công cao. Bên Đông Miên kia núi sông đều tốt, dân phong nhu hòa, thích hợp ngươi rửa tay ẩn lui. Ngươi sao không rời đi mảnh đất để cho người ta thương tâm này, đi bên Đông Miên kia, bắt đầu lại từ đầu. Ngưu Hoàng Tô Minh Trần đối với Thiết gia có thể nói là 10 phần chiếu cố. Năm đó hắn cùng gia gia Thiết Lan chính là sinh tử chi giao, đã từng vào sinh ra tử, bằng không thì hắn cũng sẽ không che chở Thiết Lan như thế. Không, bệ hạ, ta nơi nào cũng không đi, ta chỉ lưu ở Thiết gia. Thiết Lan là quật cường như vậy, là chấp nhất như vậy, nàng lắc đầu nói ra, ta sinh là người của Thiết gia, chết là quỷ Thiết gia, ta tuyệt đối sẽ không từ bỏ Thiết gia, quản chi chỉ còn lại có một mình ta. Ngưu Hoàng Tô Minh Trần đối với Thiết Lan, quật cường cùng cố chấp hoàn toàn không có biện pháp, hắn không khỏi lắc đầu, hắn cũng biết, đắc tội Đề Thiên Cốc, hắn cũng không có cách nào che chở Thiết Lan. Bất đắc dĩ, thời điểm Ngưu Hoàng Tô Minh Trần ngẩng đầu nhìn phủ đệ Thiết gia, ánh mắt rơi vào trên người Lý Thất Dạ cùng lão ba ba, thời điểm nhìn thấy Lý Thất Dạ, hắn không chút nào để ý, dù sao, Lý Thất Dạ thoạt nhìn rất bình phàm phổ thông. Nhưng mà, thời điểm nhìn thấy lão ba ba nằm rạp trên mặt đất, trong lòng của hắn không khỏi run lên, Thiết gia lúc nào có một cường giả dạng này. Ngưu Hoàng Tô Minh Trần là một vị thánh tôn, mà lão ba ba cũng là một vị thánh tôn, cái này không thể gạt được con mắt Ngưu Hoàng. Hiện tại Thiết gia đột nhiên toát ra một tên thánh tôn, này làm sao không khiến Ngưu Hoàng giật nảy cả mình. Không biết tôn giá là cao nhân phương nào. Ngưu Hoàng Tô Minh Trần gặp lão ba ba, lập tức tiến lên, chắp tay hướng lão ba ba ân cần thăm hỏi nói. Lão ba ba vội lắc đầu, nói ra, Ngưu Hoàng, ngươi sai lầm, tiểu ba ba chỉ là một tiểu nhân vật mà thôi, vị đại tiên này mới là người đương gia làm chủ nơi này. Lão ba ba là một người nhát gan, hắn làm tán tu, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, cho nên, mặc kệ chuyện gì phát sinh, hắn cũng không nguyện ý xuất đầu, đem tất cả mọi chuyện đều đẩy lên trên người Lý Thất Dạ. Lão ba ba nói như vậy để Ngưu Hoàng Tô Minh Trần không khỏi lấy làm kinh hãi. Lão ba ba là thánh tôn, vậy mà tôn sùng vị vãn bối trước mắt thoạt nhìn không đáng chú ý này. Ngưu Hoàng Tô Minh Trần là một người lão luyện, mặc dù Lý Thất Dạ thoạt nhìn không đáng chú ý, nói không chừng hắn xuất thân từ đế thống tiên môn, cho nên, hắn cũng không thể đắc tội Lý Thất Dạ, cũng không dám khinh thị Lý Thất Dạ, hướng Lý Thất Dạ chắp tay nói, không biết vị công tử này xưng hô như thế nào, tệ nhân chính là Ngưu Mục Quốc Tô Minh Trần. Ngưu Hoàng thái độ như vậy có thể nói là rất khách khí, đương nhiên, Ngưu Hoàng cũng không dám khinh thường. Lão ba ba là thánh tôn cũng tôn sùng vị thiếu niên trước mắt này, hắn cũng không muốn đắc tội đại nhân vật gì. Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ chỉ là nhẹ gật đầu, Ngưu Hoàng Tô Minh Trần khách khí như thế, hắn cũng cho ba phần thể diện. Lý Thất Dạ. Ngưu Hoàng Tô Minh Trần nghe nói như thế, lập tức dọa sợ, nói chuyện cũng cả lăm, thiếu chút nữa bị nước miếng của mình sặc chết. Lúc này, Ngưu Hoàng Tô Minh Trần cũng không khỏi hai chân đánh run một cái, hai chân như nhũn ra, chút nữa là đứng không vững. Cái tên Lý Thất Dạ này thật đúng là làm hắn bị dọa sợ. Công tử, ngươi chính là dược vực thần nhân Lý Thất Dạ. Ngưu Hoàng Tô Minh Trần cũng không khỏi nuốt nước miếng một cái, có chút miệng khô lưỡi táo, thậm chí có thể nói là hãi hùng khiếp vía. Ngưu Hoàng Tô Minh Trần thông minh, người người xưng Lý Thất Dạ là hung nhân, hắn đương nhiên không dám xưng là hung nhân, lâm thời biến đổi, xưng Lý Thất Dạ thành thần nhân. Thần nhân? Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, Ngưu Hoàng không cần điểm tô cho ta, hung nhân liền là hung nhân, thật giống như ta biết đến, cũng chỉ có ta gọi Lý Thất Dạ mà thôi. Biết được vị thiếu niên không đáng chú ý trước mắt này là Lý Thất Dạ, trong lòng Ngưu Hoàng Tô Minh Trần không khỏi vì đó run rẩy, trong lúc nhất thời tê cả da đầu, toàn bộ đầu cũng giống như nổ tung. Lúc này, trong nội tâm Ngưu Hoàng Tô Minh Trần phát khổ, hắn cũng cảm thấy không may, làm sao một tôn sát tinh như thế sẽ chạy đến Ngưu Mục Quốc của hắn. Ngưu Hoàng Tô Minh Trần thật vất vả lấy lại tinh thần, hắn hít thở một cái thật sâu, đối với Lý Thất Dạ bái một cái, nói ra, Lý công tử đại giá Ngưu Mục Quốc ta, thật sự là vinh hạnh của Ngưu Mục Quốc chúng ta, khiến cho Ngưu Mục Quốc ta bồng tất sinh huy. Không biết công tử đại giá, chúng ta không thể viễn nghênh Lý công tử, còn xin Lý công tử khoan dung độ lượng. Ngưu Hoàng Tô Minh Trần biết thiếu niên ở trước mắt là Lý Thất Dạ gần nhất hung diễm tăng vọt, uy danh hiển hách, hắn cũng không khỏi trong lòng run rẩy. Tô Minh Trần chính là nhất quốc chi quân, đối với thạch dược giới gần đây phát sinh đại sự kinh thiên, đều là có chỗ nghe thấy. Gần đây, Lý Thất Dạ uy danh cực thịnh, đó là bỏ qua đệ nhất thiên nhân Diệp Khuynh Thành. Giết Tào Quốc Dược, diệt Tiên Gia, bại Bạch Phát Dược Thần, chiến Dược Quốc, bất luận là sự tình nào, đều là kinh động bát phương. Lý Thất Dạ ở trong thời gian thật ngắn được người xưng là hung nhân. Hiện tại hung nhân này đột nhiên đi tới Ngưu Mục Quốc hắn, này làm sao không cho Tô Minh Trần làm hoàng chủ trong nội tâm run rẩy? Một hung nhân hung thần ác sát dạng này, ngay cả Dược Quốc cũng dám chiến, Ngưu Mục Quốc hắn chỉ là tiểu quốc dạng này, đơn giản là chịu không được sự hành hạ của hắn. Cái này khiến trong lòng Ngưu Hoàng Tô Minh Trần không khỏi sợ mất mật, hắn cũng rất muốn biết, vì sao Lý Thất Dạ lại xuất hiện tại Ngưu Mục Quốc bọn hắn, nhưng mà, hắn lại không dám hỏi. Tô Minh Trần khách khí cùng cung kính, Lý Thất Dạ chỉ là nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, các hạ khách khí, ta chỉ là đi một chút mà thôi, thỉnh thoảng dừng lại ở chỗ này, đối với Ngưu Mục Quốc ngươi không có mưu đồ gì. Thần thái kia của Ngưu Hoàng Tô Minh Trần, Lý Thất Dạ sao có thể đoán không ra trong lòng của hắn suy nghĩ đây? Tô Minh Trần lập tức cười khan một cái, vội chắp tay nói ra, Lý công tử ưu ái như thế, chính là vinh hạnh của Ngưu Mục Quốc chúng ta. Lý công tử tại Ngưu Mục Quốc ta làm khách. Nếu có địa phương cần, Lý công tử cứ việc phân phó. Chỉ cần Ngưu Mục Quốc ta đủ khả năng, nhất định sẽ toàn lực tương trợ. Tô Minh Trần làm việc cũng xác thực khéo đưa đẩy, ngay từ đầu liền lấy lòng Lý Thất Dạ. Trên thực tế, Tô Minh Trần khéo đưa đẩy cũng là mài dũa đi ra, Ngưu Mục Quốc hắn là một tiểu quốc, xâm nhập nhị lưu môn phái cũng có chút miễn cưỡng, có thể nói, cao thủ lớn nhất Ngưu Mục Quốc bọn hắn liền là hắn vị hoàng chủ này rồi. Dạng tiểu môn phái tiểu truyền thừa giống như Ngưu Mục Quốc bọn hắn, có thể có mấy phần ngạo khí. Ngưu Mục Quốc bọn hắn muốn ở giữa khe hở của rất nhiều đại giáo cương quốc còn sống sót, chính là phải cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế, lấy lòng các phe. Cho nên, coi như Tô Minh Trần là một vị thánh tôn, cũng được xưng tụng là nhân vật số má, nhưng mà, hắn làm người không có chút cao ngạo, làm việc chín chắn, linh lung khéo đưa đẩy. Ở phương diện này, đệ tử đại giáo môn phái liền không thể so sánh. Đại giáo môn phái luôn luôn đều vô cùng cường đại, bất luận là đệ tử như thế nào, đều là cực kỳ cao ngạo, cái đuôi nhô lên rất cao, một bộ lão tử đệ nhất thiên hạ. Mà Tô Minh Trần bất luận là gặp được nhân vật như thế nào, kia đều là khách khí ba phần, cũng chính bởi vì vậy. Dạng tiểu quốc như Ngưu Mục Quốc bọn hắn mới có thể một mực may mắn còn sống sót. Đối với Tô Minh Trần nói như vậy, Lý Thất Dạ cũng híp con mắt một cái, nhìn lấy hắn, lộ ra tiếu dung, nhàn định tự tại nói, Tô Hoàng Chủ đã nói như vậy, vậy ta liền không khách khí, ta cũng có một việc muốn phiền toái Tô Hoàng Chủ. Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, Tô Minh Trần lập tức liền sợ hết hồn hết vía, mặc dù Lý Thất Dạ còn chưa mở lời, nhưng hắn liền có một loại dự cảm bất hảo, nhưng, hắn không có lựa chọn khác, đành phải kiên trì nói ra. Không biết Lý công tử có gì cần, chỉ cần Tô mỗ ta có thể làm được, nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Lý Thất Dạ nhàn nhã cười nói, đây là một việc nhỏ, Tô Hoàng Chủ không cần khẩn trương, chỉ cần Tô Hoàng Chủ ngươi truyền cho ta một tin tức liền có thể. Mời Lý công tử phân phó. Tô Minh Trần ra đầu run rẩy, hắn có thể không khẩn trương sao? Một cái sát tinh như thế chạy đến trong cương thổ của hắn, dạng sát tinh này ngay cả Dược Quốc cũng dám chiến, hắn một cái tiểu quốc, ở trong mắt người ta đáng là gì? Lý Thất Dạ chậm rãi nói ra, chuyện là như thế này, nghe nói điều hoàng gì kia, muốn mua địa bàn của Thiết Gia, Tô Hoàng Chủ ngươi liền thay ta hướng điều hoàng gì kia chuyển cáo một tiếng, về sau Thiết Gia liền do ta bỏ bọc, hắn dám lại có ý đồ với Thiết Gia, ta đem đầu hắn treo ở trên cửa thành Thiên Hỏa huyện. Lý Thất Dạ nói như vậy, để Thiết Lan ở một bên nghe được, nàng hừ lạnh một tiếng, không hề nghi ngờ, nàng cũng không lĩnh tình của Lý Thất Dạ. Mà Ngưu Hoàng Tô Minh Trần nghe được Lý Thất Dạ nói như vậy, hắn liền tê cả da đầu. toàn bộ đầu cũng không khỏi nổ tung. Chuyện như vậy, đối với hắn mà nói, vậy đơn giản chính là muốn cái mạng nhỏ của hắn. Lý công tử, chuyện này, cái này, ngươi nhìn một chút, chuyện này. Trong lúc nhất thời, Tô Minh Trần cũng không biết nên nói như thế nào mới tốt, hắn là thế khó xử. Lý Thất Dạ lườm Ngưu Hoàng Tô Minh Trần một chút, nói ra, thế nào, Tô Hoàng chủ, việc nhỏ dạng này cũng có khó khăn sao? Tô Minh Trần cười khổ, hắn hít thở một cái thật sâu, nói ra, Lý công tử, ta là rất muốn vì ngươi làm chuyện này, nhưng mà, việc này, đối với ta mà nói, đích thật là hơi có phiền toái. Lý công tử cũng cần phải biết, Ngưu Mục quốc ta chỉ là một tiểu quốc. Nói đến đây, Tô Minh Trần dừng một chút, tiếp tục nói ra, Ngưu Mục quốc ta chỉ là một truyền thừa nhỏ không có ý nghĩa bám vào phía dưới Đề Thiên Cốc mà thôi, cần nhờ Đề Thiên Cốc che chở. Mà điều Hoàng Thánh Phi, hắn không chỉ là Hoàng Chủ Tín Ông Quốc, còn là đệ tử Đề Thiên Cốc, là sư đệ của Kim Ô Thái Tử, sau lưng của hắn có Đề Thiên Cốc trưởng lão làm chỗ dựa. Cho nên, ngươi sợ hắn? Lý Thất Dạ chậm rãi nói. Tô Minh Trần vẻ mặt đau khổ nói, Lý công tử, ta chỉ là tiểu nhân vật, Ngưu Mục quốc ta cũng chỉ là một tiểu quốc, chúng ta chỉ cầu sinh tồn, chỉ cầu chén cơm ăn mà thôi. Đại nhân vật giống như Lý công tử ngươi, loại quái vật khổng lồ giống như Đề Thiên Cốc này, đều là tồn tại đỉnh phong, mà ta chẳng qua là một con kiến hôi, không cẩn thận, liền có thể bị giết chết. Nâng lên chuyện này, đầu Tô Minh Trần cũng muốn nổ tung, mặc dù hắn không biết vì cái gì điều Hoàng Thánh Phi, nhất định nhìn chúng mảnh phế tích này của thiết gia, nhưng mà, điều Hoàng Thánh Phi đã cho hắn áp lực, đối với hắn mà nói, điều Hoàng Thánh Phi cùng nhân vật sau lưng hắn không phải là Ngưu Mục, quốc hắn có thể chọc nổi. Thiết Lan không bán thiết gia, cái này đã để đầu hắn đau đớn, Thiết Lan còn tốt một chút, chí ít. Hắn vị hoàng chủ này vẫn là có biện pháp để Thiết Lan làm ra thối nhượng, hiện tại tốt, dạng hung nhân như Lý Thất Dạ chen vào một chân, vậy đơn giản chính là muốn cùng điều hoàng thánh hoàng mạnh bạo, mà hắn kẹp ở trong bọn hắn, cái loại cảm giác này tuyệt đối là không dễ chịu. Ngươi cảm thấy ta dẫm chết ngươi dễ dàng một chút, hay điều hoàng kia dẫm chết ngươi dễ dàng hơn? Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói. Tô Minh Trần không khỏi nở nụ cười khổ, bất đắc dĩ nói ra, Lý công tử muốn giết chết một tiểu nhân vật như ta, vậy liền giống dẫm con kiến. Tiểu nhân còn hy vọng Lý công tử ngươi khoan dung độ lượng, tha ta một mạng. Tô Minh Trần đem lời này nói rất chân thành, làm hoàng chủ một nước ở giữa kẽ hở của các đại giáo cương quốc đau khổ sinh tồn. Mà nói, nhiều khi hắn chỉ có thể buông tư thái, cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Ngươi nói đáng thương như thế, ta ngược lại thật có chút không đánh lòng. Lý Thất Dạ nhìn lấy Ngưu Hoàng Tô Minh Trần vừa cười vừa nói. Tô Minh Trần vội cười theo nói ra, mặc dù ta không tiện thay Lý công tử cảnh cáo điều hoàng, nhưng mà... Gần đây hoàng cung ta cử hành một trận tiểu tụ hội, chư vị hoàng chủ đều đến, điều hoàng cũng đến đây làm khách, nếu Lý công tử nguyện ý, ta cũng có thể dẫn kiến cho các ngươi, đó là cơ hội khó được, Lý công tử có thể cùng điều hoàng hữu hảo thương lượng chuyện này một chút. Tô Minh Trần đương nhiên hy vọng Lý Thất Dạ cùng điều hoàng thánh phi, có thể ngồi xuống nói một chút, đối với hắn mà nói, chuyện này có thể hòa bình giải quyết, đó là phương pháp tốt nhất, nếu không, chiến hỏa có khả năng đốt tới Ngưu Mục quốc hắn. Nhìn Tô Minh Trần, Lý Thất Dạ sở cái cằm một chút, lộ ra tiếu dung, nói, Tô Hoàng chủ đã có thành ý như vậy, vậy thì thôi, đến lúc đó ta đi một chuyến là được. Không còn gì tốt hơn. Nghe được Lý Thất Dạ nói như vậy, Tô Minh Trần cũng không khỏi vì đó vui vẻ, vội nói ra, đại môn của Ngưu Mục quốc ta tùy thời mở rộng, Lý công tử tùy thời đều có thể đến làm khách. Thái độ của Lý Thất Dạ làm cho Tô Minh Trần thở dài một hơi, chí ít Lý Thất Dạ, không hề giống đại hung nhân trong truyền thuyết gặp người liền giết như vậy. Chí ít hiện tại xem ra Lý Thất Dạ vẫn là thông tình đạt lý. Cái này khiến Tô Minh Trần không khỏi ôm lấy hy vọng hắn cùng điều Hoàng Thánh Phi, ở vấn đề thiết gia này hảo hảo ngồi xuống nói một chút, tốt nhất song phương có thể hòa bình giải quyết. Tô Minh Trần đương nhiên không biết Lý Thất Dạ giết người cũng là nhìn người, hắn ăn mềm không ăn cứng, đối phương càng hung hăng càng quấy, càng cao ngạo, hắn càng muốn giết người. Cuối cùng, Tô Minh Trần nói một chút lời khách sáo, lúc này mới hướng Lý Thất Dạ cáo biệt rời đi. Sau khi Tô Minh Trần rời khỏi, Thiết Lan lạnh lùng nhìn lấy Lý Thất Dạ, lạnh giọng nói ra, ngươi đối với thiết gia ta có ý đồ gì? Ngươi muốn từ thiết gia ta được cái đồ vật gì? Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua Thiết Lan lạnh băng bất cận nhân tình một chút, cười nhạt nói ra, coi như ta đối với thiết gia ngươi có ý đồ, ngươi cảm thấy ngươi có thể như thế nào đây? Ta giết ngươi, một ngón tay liền đủ. Lại nói, thiết gia ngươi không có cái gì làm cho ta ý đồ, coi như là có, ta cũng là tới lấy đi thứ thuộc về ta mà thôi. Thiết gia ta không có đồ vật của ngươi. Thiết Lan lạnh giọng nói. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra, sao ngươi biết không có? Ngươi đối với tổ tiên ngươi hiểu bao nhiêu? Sự tình quá khứ, ngươi là hoàn toàn không biết gì cả. Nói đến đây, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu,

Thiết Lan vẫn là rất cố chấp, phụ thân bại gia tử kia của nàng để Thiết Lan, từ nhỏ liền trở nên chân quý hết thảy Thiết gia, nàng từ nhỏ liền lập chí thủ hộ Thiết gia, chân quý hết thảy của Thiết gia, không giống phụ thân nàng đem hết thảy của Thiết gia tiêu xài sạch như vậy. Trên thực tế, thiên phú của Thiết Lan còn có thể, đã từng có môn phái muốn nhận nàng làm đệ tử, nhưng mà, nàng ôm chặt lấy Thiết gia không thả, không nguyện ý bái nhập bất kỳ môn phái nào. Ngươi muốn làm đồ đệ của ta còn không có điều kiện kia. Lý Thất Dạ nhìn nàng một cái, lười biếng nói ra, ta chuyển cho ngươi một bộ khẩu quyết, ngươi có học hay không là do ngươi. Nói xong, hắn đem một thiên khẩu quyết truyền thụ cho Thiết Lan. Lý Thất Dạ đem khẩu quyết này nói 3 lần, liền không để ý tới Thiết Lan có nhớ kỹ hay không, xoay người rời đi. Thời điểm Lý Thất Dạ trở lại trước tấm bia đá, lão ba lập tức đụng lên, mặt dạn mày dày nói, đại tiên nha, ngươi có phải cũng chỉ điểm tiểu nhân một chút hay không? Tiểu nhân chính là tu hành nông cạn, độn nô ngu muội, đối với đại đạo chi pháp, chính là hoàn toàn không biết gì cả. Đại tiên ngươi chính là chân tiên hạ phàm, một câu khẩu quyết chính là kinh vạn thế. Lão ba gặp Lý Thất Dạ cố ý dẫn Thiết Lan nhập đạo, cho nên, hắn cũng mặt dạn mày dày hướng Lý Thất Dạ lĩnh giáo. Đối với dạng tán tu như hắn mà nói, tuyệt đối sẽ không buông tha bất luận cơ hội có chỗ tốt gì. Làm sao? Ngươi không phải một mực tính toán về Lưu Sa Hà của ngươi sao? Hiện tại sao đột nhiên muốn theo ta xin chỉ giáo? Lý Thất Dạ chậm rãi nhìn hắn một cái, nhàn nhã nói ra. Lão ba cười khan một tiếng, sau đó lập tức lời thề son sắt nói, đại tiên nhất định là đã hiểu lầm, tiểu nhân đối với đại tiên sùng kính chính là như nước sông cuồn cuộn giả dích không dứt, chỉ cần đại tiên ngươi phân phó một câu, tiểu nhân chính là lên núi đao nhập biển lừa. Được rồi, đừng vuốt mông ngựa. Lý Thất Dạ phất tay đánh gãy lão ba, nói ra, nếu như ngươi nguyện ý lưu lại, ta sẽ cân nhắc suy tính. Bị Lý Thất Dạ nói như vậy, lão ba đành phải gượng cười vài tiếng, nhưng, cũng không dám làm lần nữa. 2 ngày nữa, đi Hoàng Thành Ngưu Mục Quốc một chuyến, cũng mang nha đầu Thiết gia kia lên. Lý Thất Dạ phân phó lão ba nói. Lão ba nghe được lời như vậy, hắn là có chút kinh tâm run rẩy, hắn luôn luôn đều là độc lai độc vãng, đa số thời gian là trốn ở đáy Lưu Sa Hà. Hiện tại đột nhiên để hắn đi đối mặt nhiều tu sĩ cường giả như vậy, cái này khiến trong lòng hắn cũng không khỏi có chút run rẩy. Vạn nhất Thiết cô nương không muốn đi thì sao? Lão ba đành phải do dự dự nói. Lý Thất Dạ liếc hắn một chút, nói ra, ngươi liền khuyên nhủ cho ta. Đối với chút bản sự này của lão ba, Lý Thất Dạ vẫn có chút thưởng thức. Lão ba như bùn loãng xây thành này, vẫn còn có chút thủ đoạn. Nếu như nàng thật không đi, trói đi qua cho ta. Lý Thất Dạ lười nhiều lời, nói ra, ở trước mặt ta, còn chưa tới phiên nàng đến tùy hứng. Lão ba không dám nói cái gì nữa. Đành phải rụt đầu một cái, hắn cũng biết trong nội tâm Lý Thất Dạ mất hứng. Ngưu Mục Quốc ở thú vực Nam Cương là một tiểu quốc, thực lực miễn cưỡng xâm nhập bên trong nhị lưu môn phái. Đồng thời, Ngưu Mục Quốc cũng bám vào phía dưới Đề Thiên Cốc. Đối với Đề Thiên Cốc một môn song đế mà nói, bọn hắn thống trị 15 đại giáo cương quốc cường đại nhất Nam Cương. Dạng tiểu quốc giống như Ngưu Mục Quốc này, đối với Đề Thiên Cốc mà nói, không đủ thành đạo. Hơn nữa, tại Nam Cương, dạng tiểu quốc giống như Ngưu Mục Quốc phụ thuộc vào Đề Thiên Cốc. Này cũng nhiều vô số kể. Ngưu Hoàng Tô Minh Trần ở trong Hoàng Cung cử hành một trận tụ hội nhỏ, hoàng chủ các quốc gia hoặc trưởng môn các truyền thừa lân cận đều có mặt. Ở bên trong tụ hội, trong đó lấy Thánh Yêu Tộc, Lâu Mộ Phái thực lực cường đại nhất, là nhất lưu đại giáo cương quốc. Mặc dù trận tụ hội này, trên danh nghĩa là nói hoàng chủ trưởng môn ở lân cận ôn chuyện, thương nghị một chút sự vụ gần đây. Một nguyên nhân chủ yếu hơn là vì điều Hoàng Thánh Phi bày tiệc mời khách. Nếu không, lấy thực lực của Ngưu Hoàng Tô Minh Trần cũng khó mà mời được Thánh Yêu Tộc trưởng, Lâu Mộ Phái trưởng môn dạng thánh hoàng này đến. Điều Hoàng Thánh Phi gần đây muốn tới Ngưu Mục Quốc, không ít hoàng chủ trưởng môn muốn cùng hắn thân cận, bấu víu quan hệ, cho nên Ngưu Hoàng Tô Minh Trần lấy chủ nhà mở tiệc chiêu đãi chư vị hoàng chủ trưởng môn, làm chủ vì chư vị hoàng chủ trưởng môn thu xếp một phen. Thời điểm tụ hội bắt đầu, chư vị hoàng chủ trưởng môn đều đến đông đủ, chỉ có điều Hoàng Thánh Phi chưa tới. Trên thực tế, lấy thực lực mà nói, bối phận còn trẻ giống như điều Hoàng Thánh Phi chưa chắc có tư cách để Thánh Yêu Tộc trưởng môn Lâu Mộ Phái bày tiệc mời khách long trọng như vậy. Điều Hoàng Thánh Phi, hắn xuất thân từ Tín Ông Quốc, năm gần đây tiếp nhận vị trí hoàng chủ, luận thực lực còn chưa bước vào thánh hoàng cảnh giới, vẻn vẹn thực lực mà nói, ở trong thế hệ tuổi trẻ cũng chỉ coi là người nổi bật. Nhưng mà, đối với ngoại nhân mà nói, những cái này cũng không phải trọng điểm. Trọng điểm là, Thánh Phi là Đề Thiên Cốc nhị sư huynh, là sư đệ của Đề Thiên Cốc truyền nhân Kim Ô Thái Tử, được chư vị trưởng lão Đề Thiên Cốc coi trọng. Cho nên, cái này khiến thân phận địa vị của Thánh Phi, tại thú vực Nam Cương lộ ra đặc biệt tôn quý. Theo thời gian trôi qua, Thánh Phi chưa đến, mà Lý Thất Dạ cũng chưa tới, Tô Minh Trần làm chủ nhà trong lòng không khỏi có chút hãi hùng khiếp vía, hắn hy vọng Lý Thất Dạ cùng Thánh Phi mặt đối mặt nói chuyện, hắn không hy vọng chuyện gì phát sinh, nếu chiến hỏa thiêu đốt đến Ngư Mục Quốc, dạng tiểu quốc như hắn này, là chịu không được những quái vật khổng lồ kia giày vò. Ở dưới Tô Minh Trần mong ngóng, Lý Thất Dạ rốt cục xuất hiện ở trong tầm mắt, chỉ thấy Lý Thất Dạ ngồi trên lưng lão ba ba mà đến, tùy hành còn có Thiết Lan. Nhìn thấy Lý Thất Dạ đúng hẹn xuất hiện, Tô Minh Trần không khỏi thở dài một hơi, vội tiến lên đón tiếp Lý Thất Dạ vào. Mà tân khách khác ở đây nhìn thấy bọn người Lý Thất Dạ, không khỏi nhíu mày một cái, các vị hoàng chủ trưởng môn đang ngồi đều là người quen, mà dạng người xa lạ như bọn người Lý Thất Dạ sao lại xuất hiện ở trong tụ hội, huống chi, người như Thiết Lan bất luận nhìn thế nào đều là một phàm nhân. Một phàm nhân dạng này, căn bản không có tư cách xuất hiện ở trên tụ hội, hiện tại ba người bọn hắn chẳng ra cái gì cả tổ hợp, lại xuất hiện ở trên tụ hội, này làm sao không để cho tân khách cảm thấy cổ quái đây. Sau đó, càng khiến người ta kinh hãi chính là, sau khi Lý Thất Dạ đi vào, cũng không bái kiến chư vị hoàng chủ, chư vị trưởng môn ngồi ở đây, mà là trực tiếp ngồi ở thượng thủ, cái bộ dáng đại mã kim đao kia, để cho người ta nhìn mà trong nội tâm khó chịu. Đối với hoàng chủ trưởng môn đang ngồi mà nói, bọn họ đều là người cầm quyền của vùng này, thậm chí có thể nói chúa tể chi phối sinh tử của người khác, nhưng mà, Lý Thất Dạ một thiếu niên dạng này, nhìn thấy bọn hắn, cũng không bái kiến một cái, lại đại mã kim đao ngồi ở thượng thủ như thế. Cái này khiến không ít hoàng chủ trưởng môn trong nội tâm đều khó chịu. Ngưu hoàng, cái này còn có những người khác sao? Có hoàng chủ rõ ràng không vui, lạnh lùng nói. Trong nội tâm Ngưu hoàng Tô Minh Trần cũng không dễ xử lý, bất luận là Lý Thất Dạ, hay là những người khác, hắn đều là không thể đắc tội. Đặc biệt là dạng hung nhân giống như Lý Thất Dạ này, một lời không hợp, máu chảy thành sông, hung nhân này ngay cả tiên gia cũng dám huyết tẩy, ngay cả dược quốc cũng dám dung chuyển, hắn chỉ là một tiểu quốc đáng là gì? Lý công tử là đến cùng điều hoàng trao đổi một vài sự vụ. Ngưu hoàng Tô Minh Trần vừa cười vừa nói. Khách tân khác ở đây đều nhìn Lý Thất Dạ, theo bọn hắn nghĩ, bất luận nhìn thế nào, người như Lý Thất Dạ là không đủ tư cách cùng điều hoàng thánh phi đàm luận sự vụ. Nhưng mà, nếu là cùng điều hoàng thánh phi đàm luận, hoàng chủ trưởng môn khác cũng chỉ đành đem bất mãn trong lòng dằn xuống đáy lòng. Theo thời gian trôi qua, điều hoàng thánh phi còn chưa tới, thời gian một khắc đi qua, chư vị hoàng chủ trưởng môn đều lặng lặng chờ đợi. Chờ đợi như vậy đối với Tô Minh Trần mà nói, vậy cũng không dễ chịu, hắn hy vọng chuyện như vậy nhanh qua một chút, chờ đợi như vậy đối với hắn mà nói là một loại tra tấn. Mà Lý Thất Dạ lại bình chân như vậy, lặng lặng ngồi ở nơi đó. Rốt cục, ở dưới mọi người mong ngóng, điều hoàng thánh phi rốt cục xuất hiện ở trong mắt mọi người. Điều hoàng thánh phi, một thanh niên thoạt nhìn không phải đặc biệt thu hút, mặc một thân y phục mộc mạc, mà trên ống tay áo lại treo đồng tiền, trên y phục treo đồng tiền. Cái này khiến cả người hắn thoạt nhìn có thêm vài phần khí tức hơi tiền, nói hắn là một tu sĩ, không bằng nói hắn là một thương nhân. Nhưng mà, thời điểm nhìn thấy cặp mắt kia của Thánh Phi, bất luận là ai cũng không dám khinh thị hắn. Đôi mắt kia của Thánh Phi đặc biệt lăng lệ, tựa như một đôi mắt ưng, một khi bị đôi mắt của hắn nhìn tới, sẽ làm người ta cảm giác mình giống như là con mồi. Thánh Phi thần thái âm lãnh, để cho người ta xem xét liền biết hắn là một nhân vật hung ác, đặc biệt là trên người hắn thỉnh thoảng xông ra quang hoàn. Cái này liền để người ta biết, Thánh Phi không phải một nhân vật dễ trêu. Sau khi Thánh Phi đến, Tô Minh Trần lập tức nghênh đón, tân khách đang ngồi khác đều nhao nhao đứng dậy tiếp đón, vội hướng Thánh Phi ân cần thăm hỏi. Chỉ có Lý Thất Dạ bình chân như vậy ngồi ở nơi đó, chỉ là nhìn Thánh Phi một chút, cái gì cũng không nói. Đối với chư vị hoàng chủ trưởng môn đang ngồi đón tiếp, Thánh Phi cũng có chút kiêu ngạo, chỉ là gật đầu, ở bên trong chư vị hoàng chủ, trưởng môn, cũng chỉ có Thánh Hoàng như Thánh Yêu tộc tộc trưởng. Trưởng môn lâu mộ phái mới có thể để cho Thánh Phi kính ý. Chư vị hoàng chủ trưởng môn đứng dậy đón tiếp, chỉ có Lý Thất Dạ bình chân như vậy ngồi ở chỗ kia, cái này không khỏi để một chút hoàng chủ trưởng môn trong nội tâm bất mãn, nhưng mà, vào lúc này bọn hắn đều không có công phu đi để ý tới Lý Thất Dạ, vội hướng Thánh Phi bấu víu quan hệ. Thánh công tử vạn dặm xa xôi mà đến, là có thu hoạch gì hay không? Có hoàng chủ vội hướng Thánh Phi lấy lòng nói, trong cương thổ nước ta có mấy tòa miếu cổ, không biết Thánh công tử có hứng thú đi xem một chút hay không? Miếu cổ như thế nào? Nghe được lời như vậy, Thánh Phi không khỏi cũng có hứng thú hỏi. Thánh Phi về việc tu hành là kém xa đại sư huynh của hắn Kim Ô Thái Tử, bất quá, hắn cũng có sở trường của mình. Hắn là ưa thích cổ vật, nói chuẩn xác một điểm, liền là khảo cổ, hắn ưa thích đào móc một chút mộ phần cổ lão, cựu chỉ xuống dốc của các môn phái, muốn từ trong đó đào được bảo vật. Đương nhiên, Thánh Phi làm nghề dạng này, đa số thời điểm là tay không mà về, có đôi khi cũng sẽ đạt được một chút đồ vật kinh người. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, Thánh Phi muốn mua súng thiết gia, muốn thử một chút từ bên trong thiết gia phế tích có thể đào được bảo vật hay không. Người hoàng chủ này nhìn thấy Thánh Phi có hứng thú, lập tức dốc sức nói ra, vài tòa miếu cổ này nghe nói là có lai lịch không nhỏ, đã từng có cổ yêu ở nơi đó chiếm cứ qua. Cổ yêu chiếm cứ qua. Thánh Phi hứng thú càng dày đặc, lập tức nhẹ gật đầu nói ra, có thời gian ta nhất định sẽ đi xem một chút. Trong phạm vi tông môn ta quản hạt, cũng có một tòa cổ mộ, thường có dị tượng. Thấy hoàng chủ kia có thể cùng Thánh Phi nhờ vào chút quan hệ, hoàng chủ cùng trưởng môn khác cũng không khỏi hướng Thánh Phi lấy lòng. Đối với không ít hoàng chủ trưởng môn mà nói, Thánh Phi còn trẻ, đây chính là thời cơ làm hắn vui lòng. Sau này khi Thánh Phi có thể đảm nhiệm vị trí Đề Thiên Cốc trưởng lão, bọn hắn những môn phái cương quốc phụ thuộc vào Đề Thiên Cốc, này nói không chừng có thể được Thánh Phi chiếu cố. Ở bên trong chư vị trưởng môn hoàng chủ, cũng chỉ có Thánh Yêu tộc trưởng, Lô Mộ phái trưởng môn tương đối thận trọng, tông môn hai người bọn họ đều là môn phái cương quốc thuộc về nhất lưu. Hơn nữa, bản thân bọn hắn là Thánh Hoàng, bọn hắn vì Thánh Phi bày tiệc mời khách, cái này đã rất cho tình cảm, không cần hạ thấp giá đỡ đi về phía Thánh Phi lấy lòng như thế. Là ngươi. Trong khi các hoàng chủ trưởng môn hướng Thánh Phi lấy lòng, tùy tùng bên người Thánh Phi cũng không khỏi mặt mũi sáng sủa, không khỏi có mấy phần đắc ý. Thời điểm một thanh niên bên trong nhìn thấy Lý Thất Dạ, lập tức sắc mặt đại biến. Người thanh niên này không phải người khác, chính là Lân Hầu trước đó không lâu ở Thiết Gia ăn phải lỗ vốn. Lần này Lân Hầu theo Thánh Phi mà đến, liền là hướng về phía Lý Thất Dạ mà đến, không nghĩ tới ở chỗ này vậy mà lại gặp Lý Thất Dạ. Lân Hầu vừa thấy được Lý Thất Dạ, hắn ngay từ đầu là lui về phía sau mấy bước. Dù sao Lý Thất Dạ cường đại để trong lòng của hắn run rẩy, nhưng mà, vừa nghĩ tới sau lưng mình có Thánh Phi làm chỗ dựa, dũng khí của hắn càng tăng lên. Lân Hầu đứng vững vàng thân thể, chỉ vào Lý Thất Dạ quát lớn lên, nhị sư huynh, là tiểu súc sinh này giết các sư huynh đệ. Tiểu súc sinh này tuyên bố nói, hắn một tay liền có thể bóp chết nhị sư huynh ngài, một cước liền có thể đạp diệt Đề Thiên Cốc chúng ta. Lúc này, Lân Hầu có chỗ dựa, không chỉ là lực lượng 10 phần, nói lời lại nói thêm mắm thêm muối. Hắn chính là muốn mượn tay nhị sư huynh đem Lý Thất Dạ tiêu diệt, để rửa sỉ nhục bị Lý Thất Dạ nhục nhã. Lân Hầu đột nhiên trách móc, để tân khách ở đây cũng không khỏi nhìn về phía Lý Thất Dạ, không ít trưởng môn hoàng chủ cũng không khỏi nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, có ít người là trong nội tâm khẽ động, đối với bọn hắn mà nói, có lẽ đây là một cơ hội lấy lòng Thánh Phi. Về phần Ngưu Hoàng Tô Minh Trần thì mồ hôi lạnh ứa ra, không khỏi mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, hắn vốn là hy vọng Lý Thất Dạ cùng Thánh Phi có thể ngồi xuống hảo hảo đàm luận. Hiện tại Lân Hầu châm lửa thổi gió, vậy đơn giản liền là không thể nào. Lý Thất Dạ nhìn lấy Lân Hầu vênh váo tự đắc, không khỏi lộ ra thiếu dung, cũng không phủ nhận Lân Hầu nói thêm mắm thêm muối, cười nói ra, xem ra con chó săn như ngươi trí nhớ cũng không tệ lắm, còn có thể nhớ kỹ ta. Lân Hầu bị Lý Thất Dạ nói như vậy tức đến xanh mét cả mặt mày, khó coi tới cực điểm, nhưng mà, nghĩ đến có nhị sư huynh cho mình chỗ dựa, trong lòng của hắn lực lượng càng đủ, hắn không khỏi cười lạnh một tiếng, nói ra, thứ không biết sống chết. Cũng dám mở miệng nhục Đề Thiên Cốc ta, thiên hạ không ai có thể che chở ngươi. Lúc này tân khách ở đây cũng có hoàng chủ muốn thừa cơ hội này, nịnh bợ điều hoàng thánh phi, cho nên có hoàng chủ liền lên tiếng quát Lý Thất Dạ, quát lạnh nói ra, vô tri tiểu nhi, cũng dám dõng dạc. Đề Thiên Cốc chỗ nào là tiểu nhi? Đối với loại người muốn danh tiếng này, Lý Thất Dạ chỉ là khoát tay áo, ngắt lời hắn, nhàn nhạt nói ra, nơi này không liên quan đến ngươi, lăn qua một bên đi, hôm nay ta muốn tìm là hắn. Nói xong, ánh mắt của hắn rơi vào trên người điều hoàng thánh phi. Ngươi, người hoàng chủ kia lập tức bị Lý Thất Dạ, nói cuồng vọng như vậy tức đến xanh mét cả mặt mày. Hắn dầu gì cũng là một nhân vật có thân phận, mà Lý Thất Dạ, dạng tiểu tử không có gì lạ này cũng dám phách lối cuồng vọng như thế. Lúc này, coi như là Thánh Yêu tộc trưởng cùng Lâu Mộ phái trưởng môn khoe khoang thân phận, cũng nhìn Lý Thất Dạ, bọn hắn đều nhíu mày một cái, không biết Lý Thất Dạ có địa vị ra sao, ở trước mặt thánh phi còn dám lớn lối như thế. Bị Lý Thất Dạ điểm danh gọi họ, lúc này Thánh Phi cũng không khỏi nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, hắn nhìn thấy dung mạo của Lý Thất Dạ, trong lúc nhất thời kinh nghi bất định, chậm rãi đi tới gần Lý Thất Dạ. Gặp nhị sư huynh hướng Lý Thất Dạ đi đến, Lân Hầu cho rằng nhị sư huynh là muốn hướng Lý Thất Dạ xuất thủ, hắn lập tức dũng khí tăng nhiều, không khỏi kêu gào nói, nhị sư huynh, giết tiểu súc sinh này, dương thần uy của Đề Thiên Cốc chúng ta, để tiểu súc sinh này biết. Ba một tiếng vang lên, nhưng mà... Lân Hầu lời còn chưa nói hết, Thánh Phi tiện tay quất vào trên mặt của hắn, một cái tát nặng nề quất vào trên mặt của hắn, trưởng ấn rất đau rát. Biến hóa như thế, lập tức để Lân Hầu ngốc ở nơi đó, hắn nằm mộng cũng nghĩ không ra, nhị sư huynh không phải đi thu thập Lý Thất Dạ, ngược lại là một tát quất vào trên mặt của hắn. Lúc này Thánh Phi không để ý tới Lân Hầu, đi ra phía trước, thần thái không khỏi ngưng trọng, ôm quyền nói, không biết tôn giá xưng hô như thế nào. Lý Thất Dạ, nhìn thoáng qua Thánh Phi, Lý Thất Dạ chậm rãi nói. Cái tên này vừa báo đi ra, giống như là trọng chùy nặng nề nện vào lồng ngực Thánh Phi một cái, để hắn không khỏi hít thở không thông. Lý Thất Dạ, đối với hắn vị đệ tử xuất thân từ đế thống tiên môn này mà nói, Cái tên này như sấm bên tai, hắn sao không biết cái tên Lý Thất Dạ này, giết thiên tài dược sư Đằng Đan Vương của Đề Thiên Cốc bọn hắn, giết Đề Thiên Cốc trưởng lão của bọn hắn. Có thể nói, thù này là kết lớn, Đề Thiên Cốc bọn hắn còn có bức họa của Lý Thất Dạ, Đề Thiên Cốc trưởng lão đã từng thảo luận qua, không giết Lý Thất Dạ tuyệt không bỏ qua. Nhưng mà, không nghĩ tới, hiện tại Lý Thất Dạ sẽ đưa tới cửa, hắn bước vào thú vực, thậm chí là bước vào địa bàn Đề Thiên Cốc của bọn hắn. Thánh Phi là một người lão luyện, trong lòng của hắn hít thở một cái thật sâu, hướng Lý Thất Dạ chắp tay nói, nguyên lai là dược vực một đời thần nhân Lý Huynh, kính đã lâu, kính đã lâu. Người ở chỗ này đều là người lên được mặt bàn, đặc biệt là tộc trưởng Thánh Yêu tộc cùng trưởng môn Lâu Mộ phái, càng là một đời thánh hoàng tiếng tăm lừng lẫy, bọn hắn vừa nghe đến cái tên Lý Thất Dạ này, trong nội tâm cũng không khỏi run lên. Một đời thần nhân, trưởng môn hoàng chủ ở đây nghe qua danh tự của Lý Thất Dạ, đều biết đây chẳng qua là lời khen tặng mà thôi. Hiện tại ai không biết Lý Thất Dạ là một đời hung nhân. Giết Bội Ngọc công tử, diệt Dược Quốc tiên gia, chấn lay Dược Quốc, chiến tích nào không phải uy hiếp thiên hạ. Cái danh tự hung nhân này là lấy máu tươi bạch cốt đúc thành. Kính đã lâu. Nghe được Thánh Phi khách khí như vậy, Lý Thất Dạ không khỏi vểnh khóe miệng lên một chút, ân oán cừu hận của hắn cùng Đề Thiên Cốc, trong lòng của hắn là nhất thanh nhị sở. Bất quá, Lý Thất Dạ không quan tâm những vật này, hắn chỉ là nhẹ nhàng phất tay, nhàn định nói ra. Thần nhân cũng tốt, kính đã lâu cũng được, dạng khen tặng này, ta nhận. Ngươi đã khách khí như thế, cũng được, ta cho ngươi ba phần thể diện, nghe nói ngươi coi trọng địa bàn Thiết Gia. Coi trọng địa bàn Thiết Gia. Thánh Phi nhìn Thiết Lan đứng ở một bên, hắn liền minh bạch chuyện gì xảy ra. Thật sự là hắn coi trọng Thiết Gia phế tích, làm quân chủ một nước, lại là đệ tử Đề Thiên Cốc, hắn nhiều ít vẫn là khoe khoang chút thân phận, không nguyện ý bị người nói cưỡng đoạt đất đai phàm nhân. Vả lại, hắn cũng cho Ngưu Hoàng Tô Minh Trần ba phần thể diện. Cho nên mới mở miệng nói muốn mua lại Thiết Gia. Đáng tiếc, Thánh Phi ra giá cao, mà Thiết Lan lại cố chấp cực đoan, coi như Thánh Phi ra giá cao hơn nữa, nàng y nguyên bất vi sở động, một tiếng cự tuyệt. Không, không có, tuyệt đối không có chuyện như thế. Thánh Phi một mực phủ nhận chuyện này, lắc đầu nói ra. Thật sao? Lý Thất Dạ không khỏi lộ ra thiếu dung, dương cái cằm một chút, nhìn lấy Lân Hầu nói, như vậy hắn lại là chuyện gì xảy ra? Chó săn của ngươi sở tác sở vi. Là ta tận mắt nhìn thấy. Thánh Phi lập tức biến sắc, nhìn chằm chằm Lân Hầu, nghiêm nghị quát lên, đồ hỗn trướng, cuối cùng là chuyện gì xảy ra, nhanh chóng nói rõ. Nếu không, tuyệt không tha thứ. Nhị sư huynh, cái này, biến hóa đột nhiên này, để Lân Hầu cũng không biết làm sao, trong lúc nhất thời, đầu óc của hắn choáng váng, hắn không nghĩ tới nhị sư huynh một mực làm chỗ dựa ủng hộ hắn, vì sao đột nhiên sẽ răn dạy hắn. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Lân Hầu đầu óc choáng váng không khỏi nhu nhu nói ra, sư huynh, cái này, đây không phải ngươi nói muốn. Đồ hỗn trướng. Thánh Phi lập tức đánh gãy Lân Hầu, mắt lộ ra sát cơ, lệ quát lên, ngươi cũng dám cáo mượn oai hùng, giả mạo danh hiệu ta ở bên ngoài giả danh lừa bịp, làm sằng làm bậy. Đại nghịch bất đạo như thế, nghiêm trị không tha. Nhị sư huynh, cái này, đây không phải chủ ý của ta. Nhị sư huynh đột nhiên trở mặt, cái này lập tức để Thánh Phi choáng váng, hắn cũng phản ứng không kịp, bị dọa đến run rẩy. Nghiệt xúc không biết hối cải, lại còn dám mạnh miệng ngụy biện. Nghiệt xúc như thế, lưu ngươi làm gì? Thánh Phi băng lãnh quát khẽ một tiếng, một cái đại thủ hướng Lân Hầu chộp tới. Không, nhị sư huynh, ngươi không thể giết ta. Lân Hầu bị dọa đến hồn phi phách tán, nhưng mà, đây hết thảy đều đã trễ, chỉ nghe được răng rắc một tiếng vang lên. Thánh Phi sống sờ sờ mà đem cổ hắn vặn gãy. Thi thể Lân Hầu như là một bãi bùn nhão ngã trên mặt đất. Lúc này, hắn một đôi mắt trợn trừng lên. Hắn đến chết cũng không rõ mình là làm sai nơi nào. Đồng dạng hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Chính mình lại chết ở trong tay nhị sư huynh. Chư vị hoàng chủ trưởng môn ở đây đều không có lên tiếng. Hoàng chủ trưởng môn ở đây không có mấy cái không phải lão hồ ly. Thánh Phi đột nhiên giết chết Lân Hầu. Bọn hắn đương nhiên minh bạch dụng ý của Thánh Phi. Điều này cũng làm cho một chút hoàng chủ trưởng môn trong nội tâm phát lạnh, Thánh Phi quả nhiên là người tâm ngoan thủ lạt. Ngay cả Thiết Lan vẫn đứng ở bên cạnh cũng không khỏi khẽ giật mình, nàng muốn nói chuyện, nhưng cuối cùng vẫn nhịn được. Nàng là một chiến tướng, thường thấy sinh tử, nhưng mà, thủ đoạn giống như vậy, trong nội tâm nàng 10 phần không thoải mái. Về phần Lý Thất Dạ, hắn một mực mắt lạnh nhìn một màn này. Thánh Phi làm như vậy, dụng ý hắn có thể không biết sao. Thánh Phi giết Lân Hầu, tựa như chuyện gì cũng không phát sinh. Hắn hướng Lý Thất Dạ chắp tay, cúi rạp người nói, Lý Huynh, Đề Thiên Cốc ta tông môn bất hạnh, ra nghịch đồ như thế, vậy mà giả mạo danh nghĩa của ta làm sằng làm bậy, làm nhiều việc ác, ta thay tông môn diệt trừ tên nghịch đồ này, hướng Lý Huynh bồi tội. Lý Thất Dạ nhìn Thánh Phi một chút, đối với loại chuyện này, hắn đã quá quen thuộc. Hắn cũng lười đi để ý tới tiểu thủ đoạn loại này, càng là lười đi đâm thủng nó. Đối với Thiết Gia không có ý nghĩ, vậy liền không còn gì tốt hơn. Lý Thất Dạ nhìn Thánh Phi một chút, ánh mắt từ trên người chư vị hoàng chủ trưởng môn ngồi ở đây khẽ quét mà qua, nói ra, chư vị hoàng chủ cùng trưởng môn vùng này đều ở đây, vậy ta liền nói một câu, từ hôm nay trở đi, Thiết Gia do Lý Thất Dạ ta bảo bọc, ai động Thiết Gia, liền là đụng đến Lý Thất Dạ ta. Sau khi Lý Thất Dạ nói như vậy, Thiết Lan chỉ lạnh như băng đứng ở nơi đó, nàng cái biểu lộ gì cũng không có. Tuyệt đối sẽ không, tuyệt đối sẽ không. Thánh Phi lập tức phụ họa nói ra, người tu đạo chúng ta, chính là chính nghĩa chi sĩ, chính là đỡ yếu trừ ác. Thiết Gia chỉ là phàm nhân mà thôi, ai dám đi khó xử Thiết Gia. Nếu có người dám làm khó Thiết Gia, để thiên cốc chúng ta là cái thứ nhất không đáp ứng. Đúng là như thế, đúng là như thế. Hoàng chủ trưởng môn khác ở đây đều phụ họa Thánh Phi. Coi như là thánh yêu tộc trưởng cùng trưởng môn lâu mộ phái coi trọng thân phận, cũng nhẹ gật đầu. Nếu là như vậy, cái kia không còn gì tốt hơn. Đối với loại lời này, Lý Thất Dạ đương nhiên sẽ không tin tưởng. Đương nhiên, hắn cũng không quan tâm, hắn hít con mắt một cái, nói ra, nếu có người cảm thấy mình có bản lĩnh có thể khiêu khích tôn uy của ta, ta là tùy thời hoan nghênh. Ta đã chuẩn bị tốt huyết tẩy thiên hạ, chỉ không biết người khiêu khích ta chuẩn bị xong chưa. Nói xong, Lý Thất Dạ cũng lười để ý tới đám người, quay người liền rời đi. Lão ba ba vội đi theo, Thiết Lan chỉ là lạnh như băng theo rời đi. Chư vị hoàng chủ cùng trưởng môn đều đưa mắt nhìn Lý Thất Dạ rời đi, mặc dù nói Lý Thất Dạ nói để trong nội tâm bọn hắn khó chịu, nhưng mà, bọn hắn cũng không thể tránh được, đối mặt loại hung nhân ngay cả Dược Quốc cũng dám dung chuyển này, bọn hắn cũng không muốn đi trêu chọc loại sát tinh kia. Cuối cùng, trận tụ hội này tan rã trong không vui, Ngưu Hoàng Tô Minh Trần làm chủ nhà hắn cũng vô lực xoay chuyển trời đất, hắn chỉ có thể âm thầm cầu nguyện, hy vọng về sau đừng lại xảy ra chuyện gì. Trong lòng hắn thậm chí là cầu nguyện Lý Thất Dạ có thể sớm một chút rời đi Ngưu Mục Quốc, tên sát tinh này ở Ngưu Mục Quốc lưu thêm một ngày, kia đối với Ngưu Mục Quốc bọn hắn mà nói liền nhiều một phần phong hiểm. Nhưng mà, lời như vậy Tô Minh Trần đương nhiên không dám đi nói với Lý Thất Dạ, hắn chỉ có thể ở trong lòng yên lặng cầu nguyện. Lập tức trở về tông môn, đem thư ta tự tay viết gặp sư tôn ta, nhất định phải gặp đến sư tôn ta. Từ trong hoàng cung Ngưu Mục Quốc trở lại chỗ ở, Thánh Phi lập tức phái ra tâm phúc tín nhiệm nhất suốt đêm chạy về Đề Thiên Cốc. Đối với Thánh Phi mà nói, hắn nhất định phải đem tin tức Lý Thất Dạ xuất hiện ở Ngưu Mục Quốc thông cáo chư vị trưởng lão trong tông môn. Đối với Đề Thiên Cốc bọn hắn mà nói, Lý Thất Dạ giết trưởng lão bọn hắn, giết đệ tử bọn hắn, Đề Thiên Cốc bọn hắn tuyệt đối là sẽ không bỏ qua, nhất định sẽ đòi lại nợ máu này. Cho nên, Thánh Phi là muốn ngăn chặn Lý Thất Dạ, không cho hắn rời đi Ngưu Mục Quốc, chờ đại lượng viện binh của Đề Thiên Cốc hắn chạy đến. Đến lúc đó, Lý Thất Dạ liền là cá trong chậu. Họ Lý, hôm nay ta ra vẻ đáng thương cho ngươi, bút cừu hận này ta nhất định sẽ đòi lại gấp bội. Sau khi phái ra tâm phúc, sắc mặt Thánh Phi băng lãnh, cắn răng nghiến lợi nói ra. Thánh Phi hắn là một vị hoàng chủ, hơn nữa ở trong các đệ tử Đề Thiên Cốc hắn xếp hạng thứ hai, cho tới nay đều cao cao tại thượng, chỉ có người khác nịnh nọt hắn. Hôm nay hắn ở trước mặt Lý Thất Dạ ăn nói khép nép, cái kia bất quá là ngộ biến tùng quyền mà thôi. Bệ hạ, Thạch Phong Quốc Phi Vân tôn giả đến đây bái kiến. Ngay thời điểm Thánh Phi nghiến răng nghiến lợi, trong lòng tính toán như thế nào chém giết Lý Thất Dạ, một tên tâm phúc đến bẩm báo. Phi Vân tôn giả, nhanh, nhanh, mau mời tiến. Nghe được Phi Vân tôn giả đến đây, Thánh Phi lập tức phân phó nói. Đề Thiên Cốc chuyển nhân Kim Ô Thái tử cùng Diệp Khuynh Thành giao tình không tệ, mà Phi Vân tôn giả là mưu sĩ thứ nhất bên người Diệp Khuynh Thành, một mực được coi trọng. Hôm nay Thánh Phi nghe nói Phi Vân tôn giả đến, cũng không dám chậm trễ. Thánh Phi huynh, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp nhau. Một lát, ngoài cửa đi vào một người, chính là Phi Vân tôn giả, mưu sĩ của Diệp Khuynh Thành. Thánh Phi tự mình đón tiếp, mời Phi Vân tôn giả ngồi xuống, cười nói ra, không biết ngọn gió nào đem tôn giả thổi tới nơi này. Mặc dù Thánh Phi là nhất quốc chi chủ, còn là nhị sư huynh thế hệ trẻ tuổi của Đề Thiên Cốc, nhưng mà, hắn cùng đại sư huynh Kim Ô Thái tử của hắn so sánh, đó thật là chênh lệch quá xa, bất luận là thực lực, vẫn là địa vị, đều xa xa không kịp. Nhân vật như Tào Quốc dự gặp Phi Vân tôn giả, y nguyên dám kiêu ngạo, mà Thánh Phi ở trước mặt Phi Vân tôn giả lại không dám kiêu ngạo, hắn vị hoàng chủ này cũng không khỏi khách khí ba phần. Không biết Thánh Phi huynh có tâm sự gì? Sau khi Phi Vân tôn giả vào chỗ, cười tủm tỉm nói với Thánh Phi. Thánh Phi nhẹ lắc đầu, nói ra, đâu có, làm phiền tôn giả quan tâm, ta tới vùng này, chỉ là giải sầu một chút mà thôi, tùy tiện đi một chút, không có tâm sự gì. Thánh Phi huynh, nói như vậy cũng quá không nhìn người huynh đệ ta rồi. Phi Vân tôn giả lực tương tác rất mạnh, khắp nơi đều có thể cùng người xưng huynh gọi đệ, Hắn nói ra, mặc dù ta nhân đơn lực bạc, nhưng mà, bày mưu tính kế, vẫn là có một chút năng lực. Nếu Thánh Phi huynh có sự tình không thuận tâm gì, nói nghe một chút, để cho ta vì ngươi giải lo. Thánh Phi vốn là trong lòng nhẫn nhịn đầy bụng tức giận, có thể nói là không vui, hiện tại Phi Vân Tôn giả vừa nói như vậy, hắn cũng không khỏi động tâm, huống chi, Phi Vân Tôn giả là trí giả có tiếng, ngay cả Diệp Khuynh Thành cũng nhờ hắn bày mưu tính kế. Còn không phải tên vương bát đản Lý Thất Dạ kia, hỏng chuyện tốt của ta. Nói đến đây, Thánh Phi không khỏi nghiến răng nghiến lợi, đem chuyện xảy ra nói một lần. Thánh Phi huynh, đây là sự tình ghê gớm nha. Nghe được Thánh Phi nói xong, Phi Vân Tôn giả trầm ngâm một chút, trịnh trọng nói. Không biết tôn giả có cao kiến gì? Nghe được Phi Vân Tôn giả nói, Thánh Phi lập tức hỏi. Phi Vân Tôn giả nói ra, Lý Thất Dạ đây là người nào? Hung nhân, mọi người đều biết hắn hung ác. Địa phương nhỏ giống như Ngưu Mục Quốc là dạng gì? Dạng tiểu quốc này đối với Lý Thất Dạ mà nói, chỉ sợ hắn căn bản không để trong lòng. Hắn nơi nào cũng không đi, lại chạy đến Ngưu Mục Quốc, hơn nữa, vậy mà mở miệng nói muốn bỏ bọc Thiết Gia, cái này mưu đồ chính là cái gì? Tôn giả nói là ý gì? Nghe được Phi Vân Tôn giả nói, trong nội tâm Thánh Phi không khỏi khẽ động. Phi Vân Tôn giả nói, Thiết Gia có bảo vật, nhất định là có bảo vật không tầm thường, nếu không, hấp dẫn không được dạng hung nhân như Lý Thất Dạ đến đây. Thánh Phi huynh, ngươi cũng là người ưa thích dò xét đào bảo, ngươi hẳn cũng nghe nói qua, truyền thuyết Thiết Gia Thủy Tổ là một vị nữ thần không tầm thường, đã từng quét ngang cửu thiên thập địa, một cái truyền thừa dạng này, mặc dù nói hiện tại đã xuống dốc, nhưng mà, ở dưới mặt đất Thiết Gia, chỉ sợ vẫn có mai táng bảo vật không tầm thường. Tôn giả phân tích như vậy, chính hợp ý ta. Nghe được Phi Vân Tôn giả nói như vậy, Thánh Phi không khỏi vỗ đùi, nói ra, liên quan tới Thiết Gia, ta cũng từng tra tìm qua rất nhiều cổ tịch. Nói đến thám hiểm đào bảo, Thánh Phi lập tức thần thái sáng láng, nói ra, chính như tôn giả nói, mặc dù nói Thiết Gia đã xuống dốc, nhưng mà, ta cảm thấy trong này cũng có khả năng có dấu bảo vật. Thiết Gia gia chủ đời trước là một bại gia tử, đem một điểm nội tình cuối cùng của Thiết Gia bại sạch. Về sau, hắn vẫn là lời thề son sắt nói, Thiết Gia bọn hắn có một bảo tàng khó lường. Mặc dù rất nhiều người đều không tin hắn, nhưng, ta cảm thấy lời này của hắn thực sự không phải là bắn tên không đích. Nói tới giật văn, nói tới đào bảo, Thánh Phi tựa như miệng lưỡi lưu loát, chậm rãi nói, đối với Thiết Gia tiền nhiệm gia chủ, ta là nghe qua. Tên phá của này mặc dù là phàm nhân vô năng, nhưng mà, lại là người đọc đủ thứ thi thư, hắn đọc khắp cả tàng thư của Thiết Gia bọn hắn, biết không ít bí mật. Hắn người này mặc dù vô dụng, nhưng, hắn một bụng thi văn, cũng không phải là không có tác dụng. Hắn ở trước khi chết đều khăng khăng một mực nói Thiết Gia bọn hắn có bảo tàng, không tầm thường, ta cũng cảm thấy rất có thể. Chính như Thánh Phi nói, Thiết Gia tiền nhiệm gia chủ, cũng chính là phụ thân của Thiết Lan, hắn là một cái 10 phần bại gia tử. Hắn xuất thân từ tu sĩ thế gia, lại là ngũ thể không cần, 6 cốc không phân, là một bại gia tử chơi bời lêu lổng. Dù phụ thân của Thiết Lan là một bại gia tử, thậm chí ngay cả bí kíp tu luyện của Thiết Gia cũng lấy ra đi bán, nhưng mà, hắn có một cái ham mê, là ưa thích nhìn các loại thư tịch, nhìn các loại truyện ký cổ quái kỳ lạ. Phụ thân của Thiết Lan lật xem tất cả thư tịch mà Thiết Gia cất giấu, từ bên trong một chút thủ chát cùng chuyện phiếm của tổ tiên phát hiện một chút mánh khóe, từ bên trong chút ít nhàn thư cùng thủ chát này. Phụ thân của Thiết Lan phỏng đoán Thiết Gia còn có bảo tàng không tầm thường. Vào lúc đó, phụ thân của Thiết Lan có thể nói là nghèo đến điên rồi, nên bán đều bán mất, thậm chí ngay cả tổ trạch cũng bán mất, nếu như không phải Ngưu Hoàng Tô Minh Trần xuất tiền chuộc về, chỉ sợ sớm đã không có Thiết Gia. Chính là bởi vì phụ thân của Thiết Lan điên cuồng, vẫn muốn đạt được một bảo tàng không tầm thường của Thiết Gia, hắn cũng khắp nơi tuyên truyền Thiết Gia hắn có một bảo tàng, vẫn muốn một lần nữa đem Thiết Gia tổ trạch lấy giá cao bán đi. Nhưng mà, lời này của phụ thân Thiết Lan đã không có người tin tưởng, mọi người đều biết hắn là một bại gia tử, chỉ có nghèo đến điên rồi mới có thể làm chuyện nằm mơ ban ngày này. Người khác không tin tưởng lời nói của phụ thân Thiết Lan, về sau Thánh Phi nghe được một chút tin tức, hắn luôn luôn hứng thú với đào bảo thám hiểm đối với chuyện này để ý. Chính là bởi vì như thế, hắn mới muốn mua lại Thiết Gia tổ trạch, đáng tiếc, hết lần này tới lần khác Thiết Lan không bán. Thánh Phi huynh nói đều không sai. Phi Vân Tôn giả lập tức phụ họa nói. Nếu như không phải có bảo tàng không tầm thường, Lý Thất Dạ sẽ che chở Thiết Gia sao? Thiết Gia cái kia đã là một gia tộc lụi bại, 2 bàn tay trắng, Lý Thất Dạ làm như vậy ý đồ chính là cái gì? Ta xem ra, đơn giản là muốn độc chiếm bảo tàng của Thiết Gia. Phi Vân Tôn giả nói như vậy liền lập tức đánh trúng vào chỗ yếu của Thánh Phi. Hắn cho tới nay liền là ưa thích thám hiểm đào bảo, hắn ưa thích từ bên trong những phế tích kia lấy được bảo vật. Vừa nghĩ tới phía dưới phá lâu nát phòng của Thiết Gia tổ trạch có khả năng chôn lấy tuyệt thế bảo tàng, hắn liền không khỏi nhiệt huyết sôi trào, không khỏi tim đập thình thịch. Lý Thất Dạ đáng hận, nghĩ đến Lý Thất Dạ muốn độc chiếm Thiết Gia bảo tàng, Thánh Phi cũng không khỏi nghiến răng nghiến lợi, hận không thể từ trong tay Lý Thất Dạ đem Thiết Gia bảo tàng đoạt tới. Phi Vân Tôn giả điểm tỉnh Thánh Phi nói, Thánh Phi huynh, thừa dịp Lý Thất Dạ còn chưa đắc thủ, ngươi vẫn là có cơ hội đem Thiết Gia bảo tàng đoạt tới. Thánh Phi lắc đầu, nói ra, Tôn giả, đây cũng không phải là diệt ta chí khí nâng uy phong địch nhân, Lý Thất Dạ không phải loại lương thiện gì, thủ đoạn hắn cao minh, ngay cả Dược Quốc cũng dám dung chuyển, ta không phải đối thủ của hắn, ta chỉ có đợi viện binh của sư môn đến. Đến lúc đó, ta cũng không tin họ Lý có ba đầu sáu tay. Mặc dù Thánh Phi đối với Thiết Gia bảo tàng là thèm chảy nước miếng, nhưng mà, hắn vẫn có chút tự biết rõ. Hắn biết dựa vào bản thân không phải là đối thủ của Lý Thất Dạ, nếu không, hắn liền sẽ không giết Lân Hầu hướng Lý Thất Dạ nhận lầm. Đến lúc đó, chỉ sợ Lý Thất Dạ đã được đến Thiết Gia bảo tàng bỏ trốn mất dạng. Phi Vân Tôn giả cười lắc đầu nói ra, lại nói, Thánh Phi huynh không nhất định ngay từ đầu liền phải cùng Lý Thất Dạ, mặt đối mặt đến đánh một trận. Có thể dùng trí. Dùng trí như thế nào? Thánh Phi vốn là đã động tâm bị Phi Vân Tôn giả nói như vậy, không khỏi dò hỏi, mong Tôn giả có thể chỉ điểm một chút. Thánh Phi huynh, có một câu nói rất hay, khu sói nuốt hổ, đương nhiên, dạng hình dung này không nhất định thỏa đáng, nhưng, Thánh Phi huynh ngươi có thể mượn tay người khác. Phi Vân Tôn giả cười một cái nói. Thánh Phi lập tức lên tinh thần, lập tức nói ra, không biết phương pháp khu sói nuốt hổ là như thế nào. Còn xin Tôn giả vui lòng chỉ giáo. Thánh Phi huynh, ngươi suy nghĩ một chút, Lý Thất Dạ hung hăng càn quấy vô cùng, bốn phía gây thù hằn, ta biết rõ, hiện tại đang có truyền thừa vô cùng cường đại đang tìm kiếm Lý Thất Dạ, muốn hướng Lý Thất Dạ báo thù. Phi Vân Tôn giả nói ra, chỉ cần Thánh Phi huynh truyền thư cho đối phương, bọn hắn cam tâm tình nguyện gây sự với Lý Thất Dạ. Biện pháp này có thể thực hiện. Nghe được đề nghị như vậy, Thánh Phi lập tức vì đó tim đập thình thịch. Phi Vân Tôn giả cười nói ra, Thánh Phi huynh, muốn xử lý Lý Thất Dạ, phương pháp rất nhiều. Nói thí dụ như, Thánh Yêu Tộc, Lâu Mộ Phái, những môn phái truyền thừa cường đại này, Thánh Phi huynh đều có thể hướng bọn hắn mượn một chút sức lực. Tôn giả lời này quá coi trọng ta. Thánh Phi nhẹ nhàng lắc đầu, hắn là có mấy phần tự mình biết lấy. Nói ra, nếu như là đại sư huynh của ta, Thánh Yêu Tộc, Lâu Mộ Phái khẳng định sẽ nghe lệnh, ta chỉ sợ là không được. Mặc dù Thánh Yêu Tộc, Lâu Mộ Phái cho ta ba phần thể diện, nhưng, ta là khó hiệu lệnh bọn hắn. Điểm này, Thánh Phi huynh cũng quá trung thực. Phi Vân Tôn giả cười lắc đầu nói ra, cái này không thể nói là lệnh Thánh Yêu Tộc, Lâu Mộ Phái, cái này gọi là công thủ liên minh. Còn xin Tôn giả chỉ điểm một chút. Thánh Phi lập tức khiêm tốn thỉnh giáo nói. Phi Vân Tôn giả chính là mưu sĩ của Diệp Khuynh Thành, đối với trí tuệ của hắn, Thánh Phi cũng là 10 phần kính nể. Thánh Phi huynh, ngươi thử tưởng tượng nha, Kim Ô Thái Tử là người nào? Là Đề Thiên Cốc chuyển nhân, là Kim Ô Tộc Thái Tử, chờ Kim Ô Thái Tử chấp trưởng quyền hành. Đến phiên Thánh Yêu Tộc, Lâu Mộ Phái đến leo lên quan hệ sao? Phi Vân Tôn giả nói. Thánh Phi nghe được Phi Vân Tôn giả nói như vậy, cũng không khỏi cảm thấy lời này có đạo lý. Đề Thiên Cốc thống ngự lấy toàn bộ Nam Cương thú vực. Mà môn phái cương quốc cường đại của Nam Cương liền có hơn 10, về phần tiểu môn tiểu phái, kia càng là nhiều vô số kể. Đại sư huynh Kim Ô Thái Tử luôn luôn đều là cao cao tại thượng, mọi người đều biết hắn là người cầm quyền tương lai của Đề Thiên Cốc. Ở bên trong Nam Cương, không biết có bao nhiêu môn phái truyền thừa muốn nịnh bợ Kim Ô Thái Tử, nếu luận bối phận, luận tư cách, luận thực lực, Thánh Yêu Tộc, Lâu Mộ Phái muốn bấu víu đại sư huynh hắn cũng không phải sự tình dễ dàng như vậy. Phi Vân Tôn giả gặp Thánh Phi ý động, liền rèn sát khi còn nóng, nói ra, Thánh Phi huynh ngươi cũng không cần tự coi nhẹ mình, lấy tư chất của Thánh Phi huynh, chỉ là còn thiếu ít cơ hội cùng tích lũy mà thôi. Tương lai Thánh Phi huynh, ngươi cũng nhất định có thể đảm nhiệm vị trí Đề Thiên Cốc trưởng lão. Hiện tại nếu Thánh Yêu Tộc, Lâu Mộ Phái cùng Thánh Phi huynh ngươi trộn lẫn, tương lai là tiền đồ vô lượng. Thánh Phi bị Phi Vân Tôn giả nói như vậy, trong lòng hắn không khỏi nóng lên, đối với hắn mà nói, cái này không chỉ là vì bảo tàng đơn giản như vậy. Chính như Phi Vân Tôn giả nói, hắn tương lai thật có cơ hội đảm nhiệm vị trí Đề Thiên Cốc trưởng lão, nhưng mà, đây chẳng qua là tương lai. Hơn nữa, Thánh Phi hắn cũng khuyết thiếu một chút lực lượng cường đại bên ngoài, không giống đại sư huynh. Hắn mới mở miệng liền có đại lượng môn phái truyền thừa cường đại ủng hộ hắn, cần vật có vật, muốn người có người. Mặc dù nói, có không ít tiểu môn tiểu phái cũng có ý nịnh bợ hắn, nhưng, trong nội tâm Thánh Phi cũng rõ ràng, tiểu môn tiểu phái trung quy là khó mà lên được mặt bàn, dạng truyền thừa giống như Thánh Yêu Tộc, Lâu Mộ Phái này, mới có thể đem ra được. Nếu như nói, Thánh Phi hắn có thể được Thánh Yêu Tộc, Lâu Mộ Phái ủng hộ, đạt được loại lực lượng cường đại bên ngoài này, như vậy, trong tương lai, hắn nhất định có thể ngồi vững vàng Đề Thiên Cốc trưởng lão vị, nói không chừng là có thể nắm đại quyền trong tay. Muốn nói động Thánh Yêu Tộc, Lâu Mộ Phái, cái này chỉ sợ là sự tình khó khăn. Thánh Phi không khỏi trầm ngâm. Phi Vân Tôn giả cười nói ra, Thánh Phi huynh, trong tay ngươi là có át chủ bài, coi như không nắm chắc cũng có thể chế tạo át chủ bài. Tôn giả, nói nghe một chút, tạo át chủ bài thế nào? Thánh Phi vội khiêm tốn thỉnh giáo nói. Phi Vân Tôn giả nói ra, Thánh Phi huynh, ngươi thử tưởng tượng, không phải có người tìm Lý Thất Dạ báo thù sao? Thánh Phi huynh, ngươi biết Lý Thất Dạ hạ lạc ở đâu nha? Nếu Thánh Phi huynh liên hợp một chút, cỗ lực lượng kia, liền không dám tưởng tượng. Thánh Phi huynh, ngươi là địa chủ nha, cho dù môn phái cường đại hơn nữa muốn tìm Lý Thất Dạ báo thù, cũng phải cần dựa vào Thánh Phi huynh ngươi. Huống chi, ta còn có thể chỉ cho Thánh Phi huynh một con đường sáng. Phi Vân Tôn giả nói ra, Long Kê tộc, Thánh Phi huynh ngươi có nghe nói qua không? Long Kê tộc là một yêu tộc thần bí mà cường đại, nghe nói bên trong Long Kê tộc có một đại nhân vật khó lường nghịch thiên đang hiệu lực vì đế cương Mai Ngạo Nam. Thánh Phi không khỏi gật đầu nói, Thánh Phi huynh, ngươi có thể đem tin tức Thiết Gia có tuyệt thế bảo tàng vụng trộm truyền cho Long Kê tộc. Long Kê tộc nhất định sẽ gây sự với Lý Thất Dạ, đến lúc đó, coi như là đế cương Mai Ngạo Nam cũng sẽ giúp ngươi một tay. Phi Vân Tôn giả nói ra, nghe được lời như vậy, Thánh Phi cũng không khỏi do dự một chút, nói ra, điều này có thể sao? Ta cùng Long Kê tộc là không có giao tình gì, huống chi, đế cương Mai Ngạo Nam cũng không cho ta thể diện này. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Thánh Phi huynh, lời ấy sai rồi. Phi Vân Tôn giả nói ra, ta từng nghe công tử ta suy tính qua, nghe đồn nói, Long Kê tộc từng cùng Thiết Gia có cừu. Nếu như nói, Long Kê tộc biết Thiết Gia có một bảo tàng khó lường, tuyệt đối là ngồi không yên. Thánh Phi huynh, ngươi thử tưởng tượng, nếu như Long Kê tộc ngồi không yên, mà đại nhân vật nghịch thiên của Long Kê tộc hiệu lực cho Mai Ngạo Nam kia có thể ngồi được sao? Đến lúc đó, bọn hắn giết tới nơi này, chẳng phải là cần dựa vào Thánh Phi huynh ngươi sao? Nghe được lời như vậy, trong nội tâm Thánh Phi không khỏi khẽ động, truyền thuyết Diệp Khuynh Thành có thể suy tính quá khứ tương lai, hiện tại Phi Vân Tôn giả nói như vậy, hắn cũng không khỏi cảm thấy có đạo lý. Nếu thật sự là như thế, Mai Ngạo Nam hoặc Long Kê tộc nhất định sẽ chiếm Thiết Gia bảo tàng. Thánh Phi không khỏi trầm ngâm một cái. Phi Vân Tôn giả lắc đầu nói ra, Thánh Phi huynh, bằng vào giao tình của chúng ta mà nói, Phi Vân nói một câu không xuôi tai. Thánh Phi huynh nghĩ như vậy thật sự là quá mức thiển cận. Thánh Phi huynh, ngươi thử tưởng tượng. Phi Vân Tôn giả phân tích cho Thánh Phi nói ra, nếu như Thánh Phi huynh ngươi mượn lần này cầm xuống Lý Thất Dạ, Thánh Phi huynh ngươi biết đây là ý vị như thế nào sao? Ngươi đây là vì tông môn lập công lớn, có thể nói là công lao hiển hách, không chỉ dương danh thiên hạ, chỉ sợ có thể được đến tông môn khen thưởng, tu luyện thiên mệnh bí thuật. Lời như vậy vừa ra, Thánh Phi liền không khỏi nhiệt huyết sôi trào. Mặc dù hắn xếp hạng thứ hai trong các đệ tử Đề Thiên Cốc thế hệ tuổi trẻ, nhưng mà, hắn còn chưa có tư cách tu luyện thiên mệnh bí thuật, hắn cũng một mực khát vọng có thể tu luyện thiên mệnh bí thuật. Nếu như Thánh Phi huynh ngươi có thể thành công, như vậy, thử nghĩ một chút, những truyền thừa cương quốc cường đại giống như Thánh Yêu Tộc, Lầu Mộ phái này đều sẽ trở thành minh hữu cường đại của Thánh Phi huynh. Đến lúc đó, Thánh Phi huynh ngươi ổn thỏa chức đại trưởng lão, quyền cao chức trọng, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Thật bị Mai Ngạo Nam, Long Kê tộc phân đi bảo tàng, thì tính sao, so với thành tựu như vậy, chỉ là bảo tàng đáng cái gì? Phi Vân Tôn giả vì Thánh Phi phân tích từng cái lợi hại trong đó, nói đến Thánh Phi nhiệt huyết sôi trào, giống như ngày mai hắn liền có thể ngồi lên chức đại trưởng lão Đề Thiên Cốc, nghĩ đến một màn muốn gió được gió, muốn mưa được mưa kia, Thánh Phi cũng không khỏi vì đó vọng động. Phi Vân Tôn giả vì Thánh Phi mưu đồ hồi lâu, hai người bọn họ kề gối nói chuyện một đêm, lúc này Phi Vân Tôn giả mới rời đi. Thánh Phi lưu luyến không rời, liên tục giữ lại, đối với hắn mà nói, hắn cỡ nào muốn có mưu sĩ như Phi Vân Tôn giả vì hắn bày mưu tính kế. Rời đi chỗ ở của Thánh Phi, tâm phúc bên người Phi Vân Tôn giả cũng không phải là hết sức rõ ràng, nói ra, đại nhân, Thánh Phi chẳng qua là tiểu bối mà thôi, cần gì đại nhân phí công phí sức như thế. Mặc dù nói, Thánh Phi ở trong thế hệ trẻ tuổi có danh khí không nhỏ, bất quá, so với loại tồn tại như Phi Vân Tôn giả này mà nói, Thánh Phi đích thật là không tính là người thế nào. Mặc dù Thánh Phi chưa nói tới đại nhân vật gì, ở trong cả cục, hắn chẳng qua là một quân cờ nho nhỏ mà thôi. Nhưng mà, Thánh Phi lại là một đầu hỏa tuyến. Phi Vân Tôn giả cười nhạt một tiếng, nói ra. Tâm phúc bên người Phi Vân Tôn giả còn không phải rất rõ ràng. Phi Vân Tôn giả lắc đầu nói ra, ngu xuẩn, Đề Thiên Cốc cùng Lý Thất Dạ kết thù. Nếu Lý Thất Dạ đem chiến hỏa đốt tới trên địa bàn Đề Thiên Cốc, bọn hắn còn có thể ngồi yên sao? Không giết Lý Thất Dạ, bọn hắn có thể nuốt được khẩu khí này sao? Huống chi, chúng ta có thể mượn tay Thánh Phi đem Long Kê tộc cuốn vào, đem đế cương Mai Ngạo Nam cũng cuốn vào trong đợt phong ba này. Lý Thất Dạ cùng Mai Ngạo Nam thật đánh nhau, thu hoạch lớn nhất là người phương nào? Đương nhiên là công tử chúng ta. Đã không có Mai Ngạo Nam, đã không có Lý Thất Dạ, còn ai có thể cùng công tử chúng ta tranh phong đây? Tâm Phúc lấy lại tinh thần, cũng không khỏi vì đó tán thưởng nói, đại nhân thật sự là thần cơ diệu toán, trí tuệ vô song. Tiểu nhân bội phục bội phục. Dạng thế cục này, chính là công tử bày ra, ta chỉ bất quá là chấp hành mà thôi. Phi Vân Tôn giả lạnh nhạt nói. Sau khi đưa tiễn Phi Vân Tôn giả, Thánh Phi đã là nhiệt huyết sôi trào lập tức đi gặp Thánh Yêu, tộc trưởng cùng trưởng môn Lâu Mộ Phái còn không có rời Ngưu Mục Quốc. Thánh Yêu tộc trưởng cùng trưởng môn Lâu Mộ Phái đột nhiên bị Thánh Phi kêu tới, hai người bọn họ cũng không khỏi có chút kỳ quái. Sau khi mời hai người bọn họ vào chỗ, Thánh Phi nhìn lấy Thánh Yêu tộc trưởng cùng trưởng môn Lâu Mộ Phái, hắn cũng không quanh co, trầm giọng nói ra, hai vị Thánh Hoàng, ta cần các ngươi đại lực ủng hộ. Thánh Yêu tộc trưởng cùng trưởng môn Lâu Mộ Phái cũng không khỏi nhìn nhau một chút, cuối cùng trưởng môn Lâu Mộ Phái nói ra, bệ hạ lời này khách khí, không biết bệ hạ có chỗ gì cần chúng ta. Chỉ cần chúng ta đủ khả năng, nhất định ủng hộ bệ hạ. Mặc dù nói, địa vị của Thánh Phi còn kém Kim Ô Thái Tử rất xa, làm nhất môn chi chủ, làm một đời Thánh Hoàng, bọn hắn cũng không nhất định phải nịnh bợ Thánh Phi, nhưng mà, bọn hắn vẫn là sẽ cho Thánh Phi mấy phần thể diện. Ta cần hai vị giúp ta một chút sức lực, cầm xuống Lý Thất Dạ. Thánh Phi trầm giọng nói. Thánh Phi vừa nói như vậy, lập tức để Thánh Yêu tộc trưởng cùng trưởng môn Lâu Mộ Phái hai mặt nhìn nhau. Nếu như nói, trước đó, bọn hắn còn không biết Lý Thất Dạ là người nào, bọn hắn tuyệt đối không chút do dự cầm xuống Lý Thất Dạ. Nhưng mà, bây giờ lại không giống với lúc trước, nói đùa cái gì vậy? Dạng hung nhân như Lý Thất Dạ này ngay cả tiên gia cũng dám đổ diện, ngay cả dược quốc cũng dám đối chiến, dạng hung thần ác sát này, để bọn hắn đi gây. Đây quả thực là tự mình chọc tổ ong vò vẽ. Cái này, trưởng môn Lâu Mộ Phái cũng không khỏi trầm ngâm một chút, nói ra, Thánh Phi bệ hạ, cái này chỉ sợ không dễ làm. Sự tình làm bia đỡ đạn cho người ta, bọn hắn đương nhiên không muốn đi làm. Nếu như nói là Kim Ô Thái Tử, bọn hắn khẳng định sẽ đại lực ủng hộ. Nhưng mà, Thánh Phi liền không giống với lúc trước. Ta biết hai vị ở trong lòng cười ta không biết tự lượng sức mình. Đối với dạng phản ứng này, Thánh Phi đã rõ trong ngực, hắn đạt được Phi Vân Tôn giả chỉ điểm, trong nội tâm đã sớm có sách lược. Thánh Phi nhàn nhạt nói ra, không sai, ta đích xác là không biết tự lượng sức mình. Hơn nữa, ta cũng không phải đại sư huynh của ta. Không cách nào làm cho hai vị vì ta hiệu lực. Thánh Phi bệ hạ, thực sự không phải là như thế. Thánh Yêu tộc trưởng lắc đầu nói. Mặc dù bọn hắn không muốn trợ giúp Thánh Phi một chút sức lực, nhưng cũng không muốn đem Thánh Phi đắc tội. Thánh Phi lắc nhẹ tay, nói ra, tộc trưởng không cần giải thích, điểm này ta vẫn là có tự mình hiểu lấy. Bất quá, ta cũng có một vấn đề, muốn hỏi tộc trưởng cùng trưởng môn một câu. Nếu như nói, hai vị muốn bấu víu đại sư huynh của ta, hai vị có thể bấu víu được sao? Tại Nam Cương, truyền thừa cương quốc cùng đại sư huynh ta kết giao tình đếm cũng đếm không đến. Luận thực lực, luận giao tình, hai vị cảm thấy trong tương lai đại sư huynh của ta chấp trưởng quyền hành, sẽ cho hai vị bao nhiêu chỗ tốt đây? Thánh Phi nói 10 phần bén nhọn, cái này khiến cho Thánh Yêu, tộc trưởng cùng trưởng môn Lâu Mộ Phái cũng không khỏi trong nội tâm chìm một cái, mặc dù trong nội tâm có chút không vui, nhưng không thể không thừa nhận Thánh Phi nói có đạo lý. Tại Nam Cương, bên trong 15 đại môn phái cùng cương quốc, Thánh Yêu tộc, Lâu Mộ Phái bọn hắn muốn vào 10 vị trí đầu cũng có chút khó khăn. Ở dưới sự thống trị của Đề Thiên Cốc, các tông môn truyền thừa của Nam Cương đều muốn cùng Đề Thiên Cốc kéo tốt quan hệ, mà Kim Ô Thái Tử làm người cầm quyền tương lai vẫn luôn bị người lôi kéo. Mà Thánh Yêu tộc, Lâu Mộ Phái bọn hắn cũng muốn cùng Kim Ô Thái Tử giữ gìn mối quan hệ, nhưng mà, như Thánh Phi nói, bọn hắn muốn leo lên trên Kim Ô Thái Tử, đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Nhưng, hai vị, nếu như nói các ngươi cùng trưởng lão tương lai của Đề Thiên Cốc kết thành công thủ liên minh thì sao? Trở thành minh hữu như sắt thép thì sao? Lúc này, Thánh Phi cũng lạnh giọng nói ra. Hắn đạt được Phi Vân Tôn giả chỉ điểm. Đã tính trước, hắn nhất định phải đem Thánh Yêu tộc, Lâu Mộ Phái kéo qua. Thánh Yêu tộc trưởng cùng trưởng môn Lâu Mộ Phái nhìn nhau một chút. Bọn hắn ở bên trong Đề Thiên Cốc có minh hữu. Bọn hắn ở bên trong Đề Thiên Cốc, cũng như nhau có nhân vật cấp trưởng lão làm chỗ dựa. Mặc dù nói, Thánh Phi trong tương lai khả năng nhập Đề Thiên Cốc làm trưởng lão rất lớn. Nhưng mà, tại Đề Thiên Cốc trưởng lão không ít, trưởng lão chân chính có quyền có thế, đó mới là có tác dụng lớn nhất. Ta biết trong nội tâm hai vị là nghĩ thế nào? Thánh Phi trầm giọng nói ra, đúng, không sai, nếu như ta làm trưởng lão, nói không chừng cũng là trưởng lão quyền lực không lớn. Nói đến đây, Thánh Phi cười lạnh một tiếng, trầm giọng nói, nếu như ta cầm xuống Lý Thất Dạ, các ngươi cảm thấy ta có thể lập nên công lao như thế nào đây? Lời như vậy, để Thánh Yêu tộc trưởng cùng trưởng môn Lâu Mộ Phái cũng không khỏi nhìn nhau một chút. Hung nhân Lý Thất Dạ này mọi người đều biết. Hơn nữa hắn cùng Đề Thiên Cốc có cửu hận. Mọi người cũng rõ ràng, loại hung nhân ngay cả dược quốc cũng dám đối chiến này thật bị Thánh Phi cầm xuống. Đây tuyệt đối là công lao hiển hách. hai vị chắc hẳn cũng biết, chỉ cần ta bắt lấy Lý Thất Dạ, tương lai ngoại trừ đại sư huynh của ta, luận công lao, luận danh khí, ai có thể cùng ta so. Thánh Phi lạnh lùng nói, tương lai chức đại trưởng lão hẳn là trừ ta không còn có thể là ai khác. Đến lúc đó, ta nghĩ hai vị đều biết sau lưng ta chỗ dựa là cái gì. Ở dưới Phi Vân Tôn giả giật dây, Thánh Phi có thể nói là hùng tâm bừng bừng, coi như hắn so ra kém đại sư huynh hắn, nhưng mà, tương lai trở thành đại trưởng lão, hắn vẫn có thể tranh một chuyến. Thánh yêu tộc trưởng cùng trưởng môn lâu mộ phái cũng không khỏi nhìn nhau một chút, đạo lý này bọn hắn minh bạch, đương nhiên, đầu tiên phải bắt lại Lý Thất Dạ rồi nói. Lý Thất Dạ cũng không phải dễ trêu như vậy. Trưởng môn lâu mộ phái đối với đề nghị như vậy hứng thú không cao, nói ra, ta biết Lý Thất Dạ không dễ chọc, nếu không, ta liền sẽ không ra vẻ đáng thương. Lúc này Thánh Phi lực lượng 10 phần, lạnh lùng nói ra, hai vị, ta mời các ngươi đến, cũng không phải tùy tiện làm việc. Thánh Phi thần thái dạng này, để Thánh yêu tộc trưởng cùng trưởng môn lâu mộ phái đều cảm thấy có điểm là lạ, cảm giác Thánh Phi tựa như là biến thành người khác. Lý Thất Dạ dung chuyển dược quốc, át chủ bài lớn nhất là cái gì? Thánh Phi lạnh lùng nói, Phượng Hoàng. Nhưng mà, ta nghĩ hai vị cũng biết, Phượng Hoàng của Lý Thất Dạ đã bay mất, đã không có Phượng Hoàng, Lý Thất Dạ liền không có đòn sát thủ. Mặc dù có người nói qua, Lý Thất Dạ biết triệu hoán quỷ vật, nhưng, luận triệu hoán quỷ vật, còn có người có thể so sánh được lâu mộ phái sao? Thánh Phi nhìn lấy trưởng môn lâu mộ phái, trầm giọng nói. Lý Thất Dạ dược đạo cũng không dễ gây, trên người hắn bảo vật không ít, cực kỳ khó chọc. Thánh yêu tộc trưởng không khỏi nói. Thánh Phi lạnh giọng nói, cái này ta biết. Nhưng, hai vị, không nên coi thường lá bài tẩy của ta. Ta có Tinh Hải giáo ủng hộ. Tinh Hải giáo đang khắp nơi tìm kiếm Lý Thất Dạ báo thù. Hiện tại Lý Thất Dạ ngay ở trên địa bàn chúng ta, Tinh Hải giáo cam tâm tình nguyện cùng ta hợp tác. Bọn người trưởng môn lâu mộ phái không khỏi ngơ ngác một chút, bọn hắn cũng không có nghĩ đến Thánh Phi, có thể kéo đến dạng chỗ dựa như Tinh Hải giáo này. Hai vị nhất định là trong lòng còn có lo nghĩ. Thánh Phi lạnh lùng nói ra, yên tâm, ta sẽ để cho hai vị nhìn thấy đại nhân vật của Tinh Hải giáo. Bọn người trưởng môn lâu mộ phái không khỏi nhìn nhau một chút, cuối cùng Thánh yêu tộc trưởng không khỏi trầm ngâm nói, không biết chư lão Đề Thiên Cốc có quyết sách gì. Bọn hắn càng hy vọng nghe được quyết sách bên Đề Thiên Cốc kia, đối với bọn hắn mà nói, một khi Đề Thiên Cốc xuất thủ, cái kia tất cả đều dễ dàng rồi. Hai vị cảm thấy thế nào? Thánh Phi trầm giọng nói, ta vì cái gì lưu ở nơi này, tại sao ta lại cùng với Tinh Hải giáo chấp nối? Chẳng lẽ hai vị vẫn chưa rõ sao? Sư tôn, sư tổ ta đại lực đến đỡ ta, để cho ta đánh tiền tiêu, trước cho ta cơ hội lập công. Về phần càng nhiều chuyện hơn, chỉ sợ không cần ta nhiều lời đi. Thánh Phi nói cái này là phô trương thanh thế, hắn còn không có được Đề Thiên Cốc hồi âm. Bất quá, hắn phải thừa dịp cơ hội này mượn hơi bọn người Thánh yêu tộc. Hắn muốn đem Thánh yêu tộc, lầu mộ phái kéo lên chiếc thuyền này. Nghe được Thánh Phi nói như vậy, trong lòng bọn người Thánh yêu tộc trưởng cũng không khỏi vì đó run lên. Bọn hắn cũng biết, ở Đề Thiên Cốc mà nói, trong thế hệ tuổi trẻ, Thánh Phi đích thật là đáng giá Đề Thiên Cốc đi tài bồi. Nếu như nói, lần này sư phụ, sư tổ của Thánh Phi đích thật là cố ý để Thánh Phi lập đại công, vậy liền không giống với lúc trước, nếu như Thánh Phi ở trong lần này thật lập công lớn, trong tương lai, tại thế hệ tuổi trẻ Thánh Phi là ngồi vững vàng thứ hai. Chính như Thánh Phi nói, trong tương lai nói không chừng Thánh Phi thật có thể trở thành đại trưởng lão, nắm đại quyền trong tay. Hai vị, ta cũng không chỉ có Tinh Hải giáo trợ lực, còn có Long Kê tộc, còn có Đế Cương Mai Ngạo Nam. Thánh Phi trịnh trọng nói, ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Mai Ngạo Nam cũng nguyện trợ giúp Thánh Phi bệ hạ một chút sức lực. Nghe được lời như vậy, Thánh yêu tộc trưởng cũng không khỏi vì đó run lên. Thánh Phi trầm giọng nói, nếu như hai vị không tin, chờ người của Long Kê tộc đến, các ngươi liền hiểu. Hai vị hẳn là minh bạch. Long Kê tộc có đại nhân vật nghịch thiên vô địch vì Mai Ngạo Nam hiệu lực, Mai Ngạo Nam phái cường giả Long Kê tộc đến, đó là đánh trước cái tiền tiêu. Nói như vậy lập tức để bọn người trưởng môn lô mộ phái hai mặt nhìn nhau, nếu quả thật là như thế này, xem ra Đề Thiên Cốc thật là có ý tài bồi Thánh Phi. Không biết Thánh Phi bệ hạ có kế hoạch thế nào? Rốt cục, Thánh yêu tộc trưởng nhà ra. Chúng ta là... Nhìn thấy hai người bọn họ rốt cục đáp ứng, trong nội tâm Thánh Phi vui vẻ, nói ra kế hoạch của mình. Sau khi từ Hoàng cung Ngưu Mục Quốc trở về, Lý Thất Dạ vẫn ở bên trong Thiết Gia, ở chỗ này, Lý Thất Dạ ngoại trừ tụng kinh cho khối bia cổ trước cửa Thiết Gia kia, liền là tu luyện. Thỉnh thoảng cũng chỉ điểm Lão Ba Ba tu hành một chút, mặc dù nói Lão Ba Ba là một vị thánh tôn, nhưng mà, hắn tu luyện công pháp có thể nói là hỗn tạp đến làm cho người không lời, dùng loạn thất bát tao để hình dung cũng không có chút nào quá đáng. Lão Ba Ba tu hành loạn trương hỗn tạp cũng là chuyện không có biện pháp, hắn là một tán tu. Xuất thân thấp hèn, hắn tu luyện công pháp không phải trộm được liền là giành được, hơn nữa, cũng không phải công pháp cao minh gì. Có thể nói, tình huống của lão ba như vậy có thể tu luyện đến thánh tôn cảnh giới, vậy đơn giản liền là một kỳ tích, đổi lại tu sĩ khác, chỉ sợ sớm đã tẩu hỏa nhập ma. Đối với tình huống của lão ba, Lý Thất Dạ chỉ có thể cảm thán nói, ngươi đây là được một con sông tốt, lưu xa hảo ẩn dưỡng ngươi, bằng không thì, ngươi đã sớm chết không biết bao nhiêu lần. Lão ba một thân tu hành hỗn tạp vô chương, muốn sửa đổi, đó là sự tình không có khả năng, trừ khi là lật đổ tu vi, hủy đi đạo cơ lại lần nữa tu luyện. Nhưng mà, lão ba đã cao tuổi rồi, nếu để cho hắn lật đổ tu vi, đó là lấy mạng của hắn, hắn chỉ sợ là rất nhanh chết già, cho nên, Lý Thất Dạ chỉ có thể uốn nắn một chút tu luyện sai lầm của lão ba. Về phần Thiết Lan, Lý Thất Dạ liền lười đi quan tâm nàng, Thiết Lan tu luyện hay không, nhập đạo hay không, đối với Lý Thất Dạ mà nói không trọng yếu, hắn đã truyền thụ nàng công pháp, còn lại chính là sự tình của nàng. Thiết Lan cũng là một người cố chấp lạnh như băng, nàng y nguyên không chào đón Lý Thất Dạ lưu lại Thiết gia nàng. Đối với Lý Thất Dạ, nàng không có sắc mặt tốt. Xưa nay nàng cũng không đi về phía Lý Thất Dạ, thỉnh giáo bất luận vấn đề tu luyện gì. Đồng thời, Thiết Lan đối với hành vi của Lý Thất Dạ cũng có chút kỳ quái. Nếu như nói Lý Thất Dạ là hướng về phía bảo tàng Thiết gia của nàng mà đến, như vậy, Lý Thất Dạ lại không có đi địa phương khác của Thiết gia nhìn nhiều, cũng không có đi vào bên trong phế lâu tàn điện đào móc. Lý Thất Dạ lưu lại Thiết gia chỉ là một việc, cái kia chính là ngồi ở dưới bia cổ trước cửa Thiết gia bọn hắn tụng kinh. Chuyện như vậy, đơn giản là để cho người ta cảm thấy không thể nói lý, cả ngày đối với bia đá lạnh như băng tụng kinh, người ở bên ngoài nhìn tới, đó là có bệnh. Một ngày này, Lý Thất Dạ vừa tụng kinh xong, Thiết Lan liền từ bên ngoài tiến đến, nàng xem Lý Thất Dạ một chút, vẫn là thần thái lạnh băng, nói ra, có người tìm ngươi. Nói xong, nàng liền đứng ở một bên khác, lời gì cũng không có nhiều lời. Đi theo Thiết Lan vào là tiễn vô xong, nàng y nguyên xinh đẹp động lòng người như vậy, y nguyên cao ngạo quý khí như vậy. Bất luận thời điểm nào, nàng đều giống như là một con phượng hoàng triển khai lông vũ xinh đẹp nhất của mình. Bất luận thời điểm nào, bất luận địa phương gì, Tiễn Vô Song đều là tự tin như vậy, cao ngạo như vậy. Tiễn Vô Song liền là Tiễn Vô Song, nàng liền là khí thế khinh người, cao ngạo quý khí. Nếu có một ngày, Tiễn Vô Song không bày khí chẳng cao cao tại thượng, chỉ sợ Tiễn Vô Song cũng không phải là Tiễn Vô Song. Thiết Lan đứng ở một bên, nàng cũng không khỏi nhìn nhiều Tiễn Vô Song một chút. Mặc dù Thiết Lan là một phàm nhân, nhưng mà, nàng thổi nhỏ kinh nghiệm xa trường, tuổi còn trẻ liền trở thành đại tướng, nàng là một người rất có tự tin. Nhưng mà, ở dưới loại cao ngạo quý khí, khí thế hùng hổ dọa người kia của Tiễn Vô Song, Thiết Lan băng lãnh ngạo khí cũng không khỏi cảm thấy có chút mất sắc, bất luận là khí chàng hay là dung mạo nàng đều so ra kém Tiễn Vô Song. Nhanh như vậy liền tìm đến ta. Nhìn thấy Tiễn Vô Song sớm như vậy liền đi tới thú vực, Lý Thất Dạ cũng có chút ngoài ý muốn, không khỏi cười một cái nói. Tiễn Vô Song chỉ là nhìn Lý Thất Dạ một chút. Nói ra, ta từ trước đến nay đều trân quý thời gian. Chúng ta lúc nào đi bệ ngạn thú thổ? Nàng cũng đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp lưu loát, không dây dưa dài dòng chút nào. Bệ ngạn thú thổ, việc này không vội được. Lý Thất Dạ nhìn nàng nói, đem nàng đưa vào bên trong Thiết gia. Ở trong phòng, chỉ có Lý Thất Dạ cùng Tiễn Vô Song. Sau khi Lý Thất Dạ ngồi xuống, hắn nhìn lấy Tiễn Vô Song, nói ra, mở ra bệ ngạn thú thổ không có nhanh như vậy. Trước đó, ta muốn động thân thể của ngươi một chút. Cái gì động thân thể của ta một chút? Tiễn Vô Song lập tức trừng mắt nhìn Lý Thất Dạ, cái khí thế hùng hổ dọa người kia y nguyên không thay đổi. Đương nhiên, nàng cũng không có hiểu lầm ý tứ của Lý Thất Dạ. Việc này nha, ta chính là sợ ngươi không dám đi đối mặt. Lý Thất Dạ sờ lên cái cằm, nói ra, nhưng ta muốn trước đó nói rõ, quá trình này rất dày vò. Ngươi có thể thừa nhận sao? Dạng cải biến gì, nói đi. Tiễn Vô Song vẫn là rất ngạo khí, nàng lườm Lý Thất Dạ một chút, trên thực tế. Thời điểm thề vì Lý Thất Dạ hiệu lực, nàng đã có hết thảy tâm lý chuẩn bị. Lý Thất Dạ chậm rãi nói, luận điều kiện, thế hệ trẻ tuổi ít có người có thể cùng ngươi so sánh, thiên phú, tư chất, công pháp tu luyện, đều có thể nói là khó có bắt bẻ. Bất quá, ta muốn đem ngươi chế tạo thành một thần tướng trước nay chưa có, cho nên, ta muốn đối với ngươi tiến hành cải biến quyết đoán, có hứng thú không? Đem ta bồi dưỡng thành tiên đế còn tạm được. Tiễn Vô Song cười ngạo nghễ, nàng cười một tiếng dạng này, vẫn là mỹ lệ làm rung động lòng người. Lý Thất Dạ nở nụ cười, đối với Tiễn Vô Song cao ngạo, hắn từ trước kia chán ghét biến thành thưởng thức, hắn lắc đầu nói ra, ngươi cũng đủ ngạo, dã tâm cũng đủ lớn. Bất quá, ngươi sinh không đúng lúc, một thế này thiên mệnh về ta. Vậy là tồn tại khiêu chiến tiên đế, như thế nào? Tiễn Vô Song rất cao ngạo, nàng có tư thái khiêu khích Lý Thất Dạ. Mặc dù nàng hiệu lực vì Lý Thất Dạ, cũng không có nói không thể khiêu chiến Lý Thất Dạ. Đối với Tiễn Vô Song khiêu khích, Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười. Nói ra, khiêu chiến tiên đế, vậy khẳng định là có thể, ta chính là muốn đem ngươi chế tạo thành tồn tại khiêu chiến tiên đế.

Dạng cố sự này, Tiễn gia bọn hắn cũng từng có trưởng bối nói qua. Nhưng, đối với rất nhiều người mà nói, dù là trưởng bối Tiễn gia bọn hắn, cũng không đem đạo lý như vậy, dạng cố sự này để ở trong lòng. Rất ít người sẽ coi nó là một chuyện quan trọng, bởi vì truyền kỳ của bộ chiến tiên đế là không thể tái hiện. Ngươi, Lý Thất Dạ nhìn chằm chằm Tiễn Vô Song nói ra, ngươi sẽ trở thành tồn tại thứ hai như bộ chiến tiên đế. Nhớ kỹ, chỉ có cực ở cung, chỉ có cực tại Tiễn. Ngươi mới có thể siêu việt tổ tiên của ngươi, ngươi mới có thể khiêu chiến tiên đế. Nếu không, ngươi vĩnh viễn đi không ra bóng ma của tổ tiên ngươi. Lý Thất Dạ nói như vậy để Tiễn Vô Song không khỏi vì đó bắt đầu trầm mặc. Nàng đích xác là muốn đem con đường mà tổ tiên nàng đệ nhất Tiễn tiên đế năm đó chưa đi hết. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Dù đối với đệ nhất Tiễn tiên đế năm đó mà nói, cuối cùng hắn không thể lấy Tiễn chứng đạo, đây là hắn tiếc nuối. Nếu như Tiễn Vô Song muốn đi hết con đường của tổ tiên nàng, muốn từ trong bóng ma của tổ tiên nàng đi tới, nàng đích xác là cần cải biến. Nói như vậy thì đơn giản, nhưng mà, làm lại không dễ dàng. Một kiện thiên mệnh, chân khí chín đạo thiên uẩn đổi thành một kiện thiên mệnh chân khí một đạo thiên uẩn. Hơn nữa còn cần đạp đổ, bắt đầu từ số 0, chuyện như vậy, đổi lại là bất luận kẻ nào cũng không nguyện ý đi làm, chỉ có tên điên mới làm ra chuyện như vậy. Tiễn Vô Song hít thở một cái thật sâu, cuối cùng trịnh trọng nói, được, ta đổi. Chỉ cần có thể phối hợp thêm cửu ngữ chân cung, ta nguyện ý đổi. Làm ra quyết định như vậy, đối với Tiễn Vô Song mà nói, hoàn toàn chính xác không dễ dàng. Nàng đây là làm ra hy sinh, đổi lại những người khác, căn bản sẽ không nguyện ý làm như vậy. Có dạng quyết tâm này, mới có thể bước lên đỉnh cao. Lý Thất Dạ tán thưởng nói. Tiễn Vô Song ngạo thì ngạo, nhưng nàng đích thật là một người không tầm thường, dám nghĩ dám làm. Ngươi còn muốn ta làm gì? Sau khi làm ra quyết định như vậy, Tiễn Vô Song đã không thèm đếm xỉa. Đã làm ra lựa chọn, nàng liền ở trên con đường này đi đến trung cực. Lý Thất Dạ nghiêm túc nói ra, điểm thứ hai, ta muốn ngươi đổi đi thọ bảo. Ta muốn để huyết khí của ngươi, để thọ huyết của ngươi, có thể ở thời điểm xuất tiễn phát huy ra uy lực lớn nhất. Lý Thất Dạ nói như vậy để Tiễn Vô Song biến sắc, dù nàng đã có tâm lý chuẩn bị, nhưng mà, chuyện như vậy, cũng không dễ tiếp nhận, trước đổi bản mệnh chân khí, hiện tại lại đổi thọ bảo, đây quả thực là đạp đổ làm lại. Ta biết thọ bảo của ngươi vô cùng ghê gớm. Tiễn ra các ngươi vì ngươi, cũng phí hết không ít tâm tư. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, vẫn là một câu, trong tương lai, nếu như ngươi muốn khiêu chiến tiên đế, thậm chí là giết tiên đế, ngươi nhất định phải cải biến. Tiễn Vô Song hít thở một cái thật sâu, khẽ cắn hàm răng, nói ra, tốt, ta đổi, ngươi muốn thọ luân thế nào, ta để cho phụ thân ta chuẩn bị kỹ càng. Không, ta đã chuẩn bị xong. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, ở thú mạch hắn chu diệt vô số thiên thú thọ tinh. Hắn đã có được lượng lớn nhiên luân, thọ huyết, thú tủy. Được. Tiễn Vô Song gật đầu nói ra, ta đem chân khí thọ bảo đều đổi là được. Lúc này, nàng làm ra quyết định như vậy, đó là cần quyết tâm rất lớn, cần nghị lực rất lớn, nếu đổi lại người khác, nhất định sẽ cho rằng nàng bị điên. Trước đổi chân khí, về phần thọ bảo, chờ qua một đoạn thời gian lại đổi. Nếu như đồng thời đổi mà nói, chỉ sợ ngươi không chịu đựng nổi, dù sao, đây là sự tình đạp đổ làm lại. Lý Thất Dạ cũng trịnh trọng nói. Vì Tiễn Vô Song, Lý Thất Dạ đây chính là dùng hết tâm tư, mục đích của hắn chỉ có một, vì mình bồi dưỡng một chiến tướng vô địch. Mặc dù nói, Tiễn Vô Song không phải người thiên phú cao nhất, cũng không phải người mạnh mẽ nhất, nhưng mà, Lý Thất Dạ lại nhìn chúng viên không sợ chi tâm kia của nàng, tự tin, cao ngạo, không sợ thất bại, thậm chí là không sợ tử vong. Đây chính là Lý Thất Dạ muốn. Ngoại trừ thọ bảo chân khí, còn có cái gì cần cải biến sao? Hiện tại Tiễn Vô Song là hoàn toàn không thèm đếm xỉa. Ngay cả chân khí thọ bảo đều đổi, đối với nàng mà nói, còn có cái gì không thể đổi đây? Ta để ngươi luyện một loại thể thuật. Lý Thất Dạ nói ra, trong tương lai, ta muốn để ngươi dựa vào loại thể thuật này, đem cung tiễn của ngươi phát huy ra uy lực cường đại hơn, càng bất khả tư nghị hơn. Thể chất của ta, chỉ là thể chất bình thường mà thôi. Tiễn Vô Song lắc đầu, nói ra, chỉ sợ không có thể thuật thích hợp gì tu luyện. Điểm này, ngươi yên tâm, ta đã vì ngươi chuẩn bị xong hết thảy. Đối với ngươi mà nói, không phải truy cầu tiên thể thánh thể gì, mà là truy cầu đem tiễn đạo đi đến cực trí, cho nên, ta truyền thụ cho ngươi, cũng không phải tiên thể gì. Lý Thất Dạ nói ra, vậy liền tu luyện đi. Tiễn Vô Song một lời đáp ứng, nàng ngay cả chân khí thọ bảo cũng có thể đổi, về phần lại tu luyện một môn thể thuật, cái kia đã không có gì ghê gớm. Lý Thất Dạ gật đầu nói ra, trước hết để cho ngươi tôi thể, sau đó lại đổi chân khí, chờ chân khí của ngươi bắt đầu thành hình, đổi lại thọ bảo. Tin tưởng ta, chỉ có cực ở tiễn, duy tại cung, tương lai ngươi mới có thể khiêu chiến tiên đế, thậm chí là giết tiên đế. Hết thảy do ngươi an bài, chỉ cần ngươi cho ta điều kiện, ta liền có thể làm đến. Tiễn Vô Song vẫn là người cao ngạo, nhưng không thể không nói, nàng cũng là người đầy đủ tự tin. Lý Thất Dạ đem thể thuật truyền thụ cho Tiễn Vô Song, Lý Thất Dạ truyền thụ cho Tiễn Vô Song thể thuật đương nhiên là nguồn gốc từ thể thư, hơn nữa, môn thể thuật này không phải tiên thể gì, cũng không phải thánh thể gì, mà là một môn thể thuật hậu thiên chi thể. Đối với tu sĩ mà nói, hậu thiên chi thể không có gì ghê gớm, thậm chí ở trong mắt rất nhiều người, đây không phải thể thuật nhập cấp. Đương nhiên, Lý Thất Dạ truyền thụ Tiễn Vô Song thể thuật, kia liền không tầm thường, bởi vì nó bắt nguồn từ thể thư, cái này mang ý nghĩa thể thuật kia không giống bình thường. Đương nhiên, Lý Thất Dạ truyền thụ thể thuật cho Tiễn Vô Song, thực sự không phải là để cho nàng truy cầu thể chất vô địch, không phải trông cậy vào Tiễn Vô Song dùng thể chất đến nghiền ép hết thảy địch nhân. Tiễn Vô Song tu luyện môn thể thuật này, hết thảy đều vì Tiễn đạo phục vụ, để Tiễn đạo của Tiễn Vô Song bước lên đỉnh cao, phát huy uy lực cường đại nhất. Tiễn Vô Song thiên phú rất cao, lấy tư chất của nàng mà nói, tu luyện hậu thiên chi thể đó là quá dễ dàng, cho nên, sau khi Lý Thất Dạ truyền thụ nàng hậu thiên chi thể, nàng tu luyện rất nhanh, ở trong mấy ngày ngắn ngủn liền có thể tiến dần từng bước. Tiễn Vô Song đem hậu thiên chi thể tu luyện nhanh như vậy, cái này cũng chẳng có gì lạ, tu luyện hậu thiên chi thể vốn là dễ dàng, huống chi Tiễn Vô Song có được cơ sở rất thâm hậu, thiên phú của nàng lại cao, làm chuyện như vậy đơn giản là dễ như trở bàn tay. Thời điểm Tiễn Vô Song đem hậu thiên chi thể tu luyện đến tiến dần từng bước, Lý Thất Dạ liền vì nàng chuẩn bị thể cao, vì nàng tôi thể. Hết thảy chuẩn bị xong, Lý Thất Dạ lấy Phong Thiên Ngũ Đạo môn trấn phong lại trong phòng, ở trong phòng chỉ có hắn cùng Tiễn Vô Song. Lúc này, Lý Thất Dạ lấy ra tất cả dược liệu, tế vạn lô thần, bắt đầu nấu thể cao. Đây là thể cao gì? Nhìn thấy tất cả dược liệu, Tiễn Vô Song không khỏi kinh ngạc, mặc dù nàng không phải dược sư, nhưng mà, đối với phối phương thể cao nàng vẫn hiểu. Lý Thất Dạ lắc đầu nói ra, ta là đem ngươi bồi dưỡng không giống bình thường, cho nên, đây không phải phối phương thể cao bình thường. Huống chi, thể cao thông dụng, đó là năm đó dược thần, vì thuận tiện cho tu sĩ thiên hạ nấu thể cao mà phối ra. Ngươi sử dụng thể cao, cùng phối phương thể cao bình thường không đồng dạng. Thể cao này phân 3 lần tôi thể, mỗi một lần tôi thể đều sẽ không đồng dạng. Tiễn Vô Song cẩn thận phân biệt những dược liệu này, đều là thiên hoa bảo vật. Hơn nữa, có rất nhiều dược liệu nàng thấy cũng chưa thấy qua. 300 vạn năm tĩnh hà quy tủy, đây là một loại thú tủy công chính bình thản nhất, lại phối hợp dễ dàng một cây binh vệ thụ mấy trăm vạn năm. Lại thêm một chút dịch sâm của tử huyết tham tổ, lại nấu một chút lá non mê thất trúc. Gặp Tiễn Vô Song cẩn thận phân biệt, có rất nhiều dược liệu nhận không ra, Lý Thất Dạ liền cười giới thiệu nói. Nghe đến mấy cái dược liệu này, quản chi là cao ngạo như Tiễn Vô Song cũng hít một hơi lãnh khí, nghẹn họng nhìn chân chối nói ra, cái này, đây chính là tiên dược trong truyền thuyết. Không sai, có một ít đích thật là tiên dược. Lý Thất Dạ nhẹ gật đầu, tựa hồ cái này không có địa phương gì đặc biệt. Vì cái gì đối với ta tốt như vậy? Tiễn Vô Song trong lúc nhất thời cũng có chút choáng váng, một lò dược liệu dạng này, coi như là Tiễn gia các nàng cũng thu thập không đủ. Một lò dược liệu như thế, cho dù có đế thống tiên môn góp đủ, cũng sẽ không lấy cho vãn bối dùng. Dù sao, một lò dược liệu dạng này có thể xưng tuyệt thế vô song, dùng ở lần thứ nhất tôi thể, vậy đơn giản liền là quá lãng phí. Mặc dù nói, nàng là hiệu lực vì Lý Thất Dạ, nói khó nghe một chút, bọn hắn là quan hệ chủ tớ, Tiễn gia đối với nàng tốt, còn có thể lý giải. Bởi vì nàng là hòn ngọc quý trên tay Tiễn gia, nhưng mà, Lý Thất Dạ lại đối với nàng tốt như vậy, nàng cũng không thể tin được. Cô nương, ngươi tuyệt đối đừng hiểu lầm. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra, ta cũng không phải nói thích ngươi, hoặc là nói yêu ngươi. Ta chỉ hy vọng, ta là đáng giá, ta ở trên thân thể ngươi bỏ hết cả tiền vốn. Trong tương lai, ta là hy vọng ngươi có thể gặp thần sát thần, gặp ma đồ ma, chỗ chiến kỳ của ta hướng, liền là chỗ ngươi công kích, ngươi dám không? Dám, có cái gì không dám? Tiễn Vô Song hít thở một cái thật sâu, âm vang hữu lực, tại thời khắc này, ở trong chớp mắt, nàng có một mục tiêu hoàn toàn mới. Tựa hồ, tại thời khắc này, nàng tựa như thấy được cảnh tượng rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy kia, giết tới thiên băng, giết tới vạn thế đều diệt. Rất tốt. Lý Thất Dạ nhẹ gật đầu, nói ra, một ngày nào đó, ngươi sẽ minh bạch, thí tiên, cũng không phải là chuyện không thể nào. Vào lúc này, Tiễn Vô Song cũng bị nói đến nhiệt huyết sôi trào. Trước đó, nàng cho là mình vì Lý Thất Dạ hiệu lực, chỉ là giúp hắn san bằng một ít địch nhân, bây giờ lại không đồng dạng, nàng đã cảm giác được Lý Thất Dạ đối với nàng coi trọng, Lý Thất Dạ là muốn đem nàng bồi dưỡng thành một chiến tướng sở hướng vô địch. Sau khi đi qua một phen chế biến, một lò thể cao rốt cục nấu tốt, ở trong lò, thể cao như son, tản ra một cỗ mùi thuốc như xạ hương mà lại không phải, nghe nó thơm, để cho người ta vì đó mê say. Cởi quần áo, đi vào đi. Gặp thể cao đã nấu tốt, Lý Thất Dạ phân phó nói. Tiễn Vô Song lập tức liền nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, ánh mắt của nàng như mũi tên, đặc biệt sắc bén, có 3 phần khí thế hùng hổ dọa người, nói ra, ít đến lừa ta, ai nói tôi thể phải thoát y. Đối với Tiễn Vô Song hùng hổ dọa người, Lý Thất Dạ nhã khí cười một tiếng, nói ra, ta nói, nếu như ngươi không cởi, ta cũng sẽ không ngại, đó là sự tình của ngươi. Tiễn Vô Song nhìn chằm chằm hắn một hồi, sau đó lại bỏ đi y phục, vô hạn phong quang lập tức hiện ra ở trước mắt Lý Thất Dạ, cảnh đẹp trước mắt như thế, dùng bút mực cũng khó hình dung. Kiều Đĩnh Ngọc Phong run rẩy, sung mãn mà mượt mà, một vòng đỏ bừng tựa như hai nụ hoa mỹ lệ nở rộ, da thịt như ngọc, lại như tơ lụa trắng nõn. Thời điểm nàng cởi áo choàng, cái kia càng là mỹ lệ không nói ra được, cả người tràn đầy dụ hoặc. Tiễn Vô Song mỹ lệ, cũng không chỉ là dung nhan, thân hình của nàng, cũng có thể nói là không thể bắt bẻ, vai như gọt, eo thon thướt tha, một đôi chân thon dài mà tròn trịa, càng phụ trợ loại tuyệt thế mỹ lệ kia. Lý Thất Dạ từ trên xuống dưới đem cảnh tượng mỹ lệ trước mắt nhìn một phen, tinh tế thưởng thức, lúc này, hắn tựa như đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật tuyệt thế vô song. Nhìn đủ chưa? Đối với Lý Thất Dạ thưởng thức, Tiễn Vô Song lạnh lùng nói. Đương nhiên, Lý Thất Dạ thuần túy là thưởng thức, cũng không có ý khinh nhờn, cái này khiến Tiễn Vô Song thản nhiên không ít. Cũng không tệ lắm. Lý Thất Dạ nhẹ gật đầu. Từ bên trong phong cảnh mỹ lệ vô song trước mắt kia thu hồi ánh mắt. Nhàn nhã cười nói, bộ túi da này có thể được xưng là kiệt tác. Bất quá, bằng vào thân thể mỹ lệ ta thấy qua mà nói, bộ túi da này của ngươi muốn vào 10 vị trí đầu cũng có chút khó khăn. Lý Thất Dạ nói như vậy đem Tiễn Vô Song cao ngạo tức giận đến thổ huyết, nàng biết Lý Thất Dạ đối với mình không có ý hèn mọn khinh nhờn. Nhưng mà, Lý Thất Dạ đánh giá như vậy để cho nàng có chút tức giận. Lòng thích cái đẹp người người đều có, Tiễn Vô Song đối với mình là 10 phần có lòng tin, bất luận là thiên phú hay mỹ mạo, thậm chí là dáng người. Nàng đều tự tin cho rằng thế gian hiếm người có thể bằng. Hiện tại nàng bị Lý Thất Dạ thấy hết, gia hỏa này cũng chỉ là nói một câu cũng không tệ lắm, từ trong cái miệng kia nói ra, đó là Phổ La đại chúng. Đệ nhất là ai? Minh Dạ Tuyết sao? Tiễn Vô Song cao ngạo cũng không khỏi lạnh lùng nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, trong nội tâm cũng không khỏi có lòng háo thắng. Lý Thất Dạ nở nụ cười, lắc đầu nói ra, Dạ Tuyết ta ngược lại chưa có xem, bất quá, bình tĩnh mà xem xét, Dạ Tuyết chỉ sợ cũng vô pháp thứ nhất. Đối với Lý Thất Dạ nói như vậy, Tiễn Vô Song không khỏi lạnh lùng hừ một tiếng. Được rồi, chuyện như vậy không có cái gì phải tranh mạnh hiếu thắng. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra, ta nhìn chúng ngươi, cũng không phải bộ túi da này của ngươi, ai thứ nhất vậy thì thế nào? Ngoan ngoãn đi vào cho ta, chậm trễ thời gian, thể cao sẽ không tốt. Tiễn Vô Song lạnh lùng chừng Lý Thất Dạ một chút, sau đó bước vào bên trong thể cao, cả người đều ngâm ở bên trong. Lý Thất Dạ chấp trưởng vạn lô thần, hết sức chăm chú, nắm lô hỏa mảy may biến hóa trong tay, đem dược tính của thể cao phát huy đến trình độ hoàn mỹ nhất. Đối với một lò thể cao này, Lý Thất Dạ có thể nói là đã tốt muốn tốt hơn, cái này ngoại trừ là bởi vì lô thể cao này, dùng đại lượng dược liệu chân quý của hắn ra, hắn cũng không muốn Tiễn Vô Song có sai lầm gì. Đối với Lý Thất Dạ mà nói, hắn không chỉ là muốn vì Tiễn Vô Song tôi thể, đối với hắn mà nói, lần tôi thể này, cũng coi là một loại nếm thử. Lần này thể chất của Tiễn Vô Song có thể nói là tác phẩm nghệ thuật của hắn, hắn là truy cầu hoàn mỹ. Thời gian qua rất nhanh, ngày từng ngày đi qua, rốt cục Tiễn Vô Song hoàn tất tôi thể. Tiễn Vô Song từ trong lò bước ra, tử khí mờ mịt, dậm chân mà ra, tựa như là sinh kim liên, một cỗ khí tức không giống bình thường đập vào mặt. Lúc này, Tiễn Vô Song xuất hiện ở trước mặt Lý Thất Dạ, vẫn là toàn thân không che, Lý Thất Dạ tỉ mỉ nhìn một lần, trình độ hắn nghiêm túc, không thua gì đang kiểm tra kiệt tác hoàn mỹ của mình. Trước đó, một thân ngọc thể của Tiễn Vô Song đã vô cùng mỹ lệ, nhưng mà, sau khi trải qua tôi thể, càng là không giống với lúc trước, dưới da trơn bóng kia của nàng chớp động lên bảo quang, toàn bộ thân thể tựa như là bao hàm tiên khí, thể nội tản ra khí tức nhàn nhạt mà quấn quấn, trong suốt mà doanh nhuận. Cái này khiến ngọc thể của nàng trở nên càng thêm hoàn mỹ. Nhìn đủ chưa? Tiễn Vô Song chỉ là lạnh lùng nhìn Lý Thất Dạ một chút, không có ngượng ngùng, không có ngượng nghịu, nàng y nguyên cao ngạo như vậy, tự tin như vậy. Đối với nàng mà nói, nàng cũng ngượng ngùng không nổi, Lý Thất Dạ căn bản là không có coi nàng là nữ nhi nhìn, trong nội tâm nàng minh bạch, ở trong mắt Lý Thất Dạ nàng chẳng qua là một tác phẩm mà thôi. Cũng không có loại tâm thái hèn mọn bẩn thỉu kia. Rất tốt, hỏa hầu vừa vặn, nếu hỏa hầu khiếm khuyết một chút, liền là huyết khí nhu nhược, nếu hỏa hầu già một chút, vậy thì huyết khí quá cương. Lý Thất Dạ cẩn thận kiểm tra một phen, chính hắn cũng người phần thỏa mãn, gật đầu nói ra, cương nhu cùng tồn tại. Hỏa thủy tương dung, cái này vì lần tôi thể tiếp theo đặt xuống cơ sở vững chắc, ngươi có cơ sở dạng này, về sau chính là nước chảy thành sông. Ngươi coi ta là cái gì? Bị Lý Thất Dạ soi mói như thế, Tiễn Vô Song có một cỗ xúc động thổ huyết. Nàng là Tiễn gia thiên kim, minh châu của đế thống tiên môn. nàng một thân ngọc thể, còn chưa bị ngoại nhân nhìn qua. Hôm nay bị Lý Thất Dạ từ trên xuống dưới nhìn khắp, nếu như nói, Lý Thất Dạ tán thưởng nàng vài tiếng như dáng người xinh đẹp gì gì đó, nàng còn cảm thấy dễ chịu một chút, này ngược lại tốt, Lý Thất Dạ vậy mà soi mói nàng như thế, cái này khiến nàng có xúc động thổ huyết. Cô nương, Lý Thất Dạ nhìn nàng một cái, cười lắc đầu nói ra, ta đương nhiên là tán thán ta vì ngươi chế tạo thể chất, chẳng lẽ nói tán thán thân hình của ngươi đẹp mắt hay sao? Ngươi một thân thể chất này, đó là ức kim cũng mua không được, chỉ có ta mới có thể chế tạo ra. Còn bộ túi da này của ngươi nha, bên trong cửu giới còn nhiều. Ngươi, Tiễn Vô Song thật là bị hắn làm tức giận đến thổ huyết, cuối cùng, nàng hung hăng trừng Lý Thất Dạ một chút, ánh mắt như lợi tiễn, cuối cùng, nàng hậm hực mặc y phục vào. Được rồi, cô nương, không cần đùa nghịch tính tình. Lý Thất Dạ cười một tiếng, nói ra, ngươi phải có tâm tư chuẩn bị, ngày mai ta đổi chân khí cho ngươi. Tiễn Vô Song hít thở khẩu khí thật sâu, nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, nói ra, ngươi yên tâm đi, ta tùy thời đều có thể chuẩn bị kỹ càng, tuyệt đối sẽ không để ngươi thất vọng. Giờ khắc này, nàng vẫn là Tiễn Vô Song cao ngạo tự tin, vẫn là Tiễn Vô Song hùng hổ dọa người. Ngày thứ hai, Tiễn Vô Song đã đổi bản mệnh chân khí của nàng, Lý Thất Dạ ở bên người nàng trợ giúp nàng một chút sức lực. Đối với tu sĩ mà nói, thay đổi bản mệnh chân khí, đó là cần dũng khí rất lớn, cũng phải cần bỏ cái giá không nhỏ. Mặc kệ là khó khăn như thế nào, nhưng mà, Tiễn Vô Song cũng dũng cảm đối mặt, nàng vẫn lựa chọn đi con đường này. Ở trong quá trình thay đổi bản mệnh chân khí, là một quá trình 10 phần dày vò, quá trình này thực sự không phải là ai cũng có thể thừa nhận, nhưng mà, Tiễn Vô Song lại thản nhiên đi thừa nhận, nàng ở dưới sự trợ giúp của Lý Thất Dạ, toàn bộ quá trình đều là hết sức thuận lợi, có thể nói. Quá trình thay đổi không có tì vết, đây là địa phương Lý Thất Dạ hài lòng nhất. Hiện tại ngươi tốn thời gian đi tu luyện cùng ẩn dưỡng. Sau khi Tiễn Vô Song thay đổi bản mệnh chân khí, Lý Thất Dạ phân phó nói ra, chỉ cần tế luyện khỏa thiên mệnh chân thạch này thành hình, hết thảy đều là nước chảy thành sông, quá trình này không cần quá nghiêm khắc, thuận theo tự nhiên là được. Sau khi thay đổi bản mệnh chân khí, Tiễn Vô Song bắt đầu bế quan, bế tiểu quan để ẩn dưỡng tế luyện thiên mệnh chân thạch hoàn toàn mới. Lý Thất Dạ vẫn lưu ở Thiết Gia, ngày thường ngoại trừ tụng kinh liền là tu luyện, lúc này, Lý Thất Dạ đã bước vào Thánh Hoàng cảnh giới, mà Thánh Hoàng cảnh giới đối với tu sĩ mà nói, là một cảnh giới 10 phần trọng yếu. Chỉ cần một tu sĩ bước vào Thánh Hoàng cảnh giới, liền sẽ nghênh đón một cái đại nạn cường đại nhất cũng gian nan nhất nhân sinh. Thọ suy. Đối với rất nhiều cường giả mà nói, thọ suy là đại kiếp đáng sợ nhất, Thánh Hoàng cực kỳ cường đại cuối cùng không thể vượt qua thọ suy, cuối cùng chết thảm ở trên đạo khảm này. Tại Thánh Hoàng cảnh giới mà nói, bước qua thọ suy, đột phá bình cảnh, bước vào đại hiền, cái kia chính là sự tình nước chảy thành sông. Lúc này, Lý Thất Dạ tĩnh tọa ở trong phòng, từng đạo thần hoàn ở toàn thân hắn mở ra, mỗi một đạo thần hoàn tựa như căng ra một thế giới, đại đạo tuyên cổ, tựa hồ. Ở lúc này, Lý Thất Dạ tựa như một vạn cổ thần chỉ. Lúc này, trước ngực Lý Thất Dạ có bốn cái thể phách hiển hiện, chấn ngục thần thể, phi tiên thể, vô cấu thể cùng phá khung phủ thể. Phá khung phủ thể. Một trong thập nhị tiên thể, thể này cùng chấn ngục thần thể đồng xuất một mạch, cùng là chữ hồn bên trong sáu chữ của thể thư diễn sinh đến. Phá khung phủ thể, thể này một khi luyện thành, cái kia chính là lực lớn vô tận, kiên duệ vô cùng. Cái này ý nghĩa, bản thân phá khung phủ thể liền là một kiện binh khí vô cùng cường đại, bởi vì nó kiên duệ, để nó có thể phá bảo vật binh khí. Nếu như nói, chấn ngục thần thể là chấn áp, như vậy, phá khung phủ thể liền là hủy diệt. Thử nghĩ một cái. Lấy trọng lượng của chấn ngục thần thể, tốc độ của phi tiên thể, lẩn tránh của vô cấu thể, lại thêm phá hư của phá khung phủ thể, tứ chi hợp nhất, đây là sự tình không thể tưởng tượng cỡ nào. Một khi tứ chi tề thành, liền là không gì không phá, sắc bén không thể đỡ. Cái này để Lý Thất Dạ bùng nổ binh khí hình người uy lực tăng lên gấp bội. Ở dưới hủy diệt như thế, có phòng ngự gì có thể đỡ nổi? Lý Thất Dạ lựa chọn tu phá khung phủ thể, chính là muốn để uy lực của thân thể hắn tiêu thăng gấp mấy lần. Lý Thất Dạ tĩnh tọa ở trong phòng, tu luyện công pháp, ngay lúc này, hai mắt hắn đột nhiên mở ra, ánh mắt như thiểm điện. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bởi vì tại thời khắc này, hắn nghe được phía ngoài có âm thanh quát lên, tiếp theo là một tiếng kinh hô, thanh âm này chính là Thiết Lan phát ra. Mặc dù nói, Lý Thất Dạ lười đi chỉ điểm Thiết Lan, cũng mặc kệ sự tình của Thiết Lan, nhưng mà, nàng trung quy là hậu đại của Thiên Hỏa Nữ Thần, Lý Thất Dạ tuyệt đối là không cho phép nàng xảy ra chuyện. Ở giữa Thạch Hỏa Điện quang, thân ảnh Lý Thất Dạ lóe lên, trong nháy mắt chạy ra khỏi thiết phủ. Lý Thất Dạ trong nháy mắt xuất hiện ở bên trong thiết phủ phế tích, lúc này, chỉ thấy trong phế tích có mười mấy tu sĩ ở nơi đó, trong bọn họ có người đào móc phế tích. Mười mấy tu sĩ này thần thái không đồng nhất, huyết khí có mạnh có yếu, bất cu, bọn hắn mặc y phục đều là giống nhau, xem xét liền biết là đồng xuất một môn. Những tu sĩ này thoạt nhìn có điểm giống người chết, tựa như là từ trong mộ địa bò ra. Lúc này, Thiết Lan bị một tu sĩ bộ dáng trung niên bắt giữ, mà tu sĩ này thoạt nhìn giống quỷ thắt cổ, hai mắt trắng dã, cổ thật dài, trên người tản mát ra huyết khí cường đại, là một cổ thánh. Có chỗ nào cần chỉ giáo đây này? Nhìn thấy những tu sĩ này, Lý Thất Dạ lộ ra thiếu dung. Lúc này, hơn 10 vị tu sĩ ở đây đều nhìn Lý Thất Dạ, tu sĩ bắt giữ Thiết Lan chắp tay lại nói, vị này nhất định là Lý công tử. Nếu biết ta là ai, cái kia hẳn là biết lời ta từng nói. Lý Thất Dạ nhìn hắn một cái, lạnh nhạt nói. Tu sĩ này vội nói, Lý công tử, giữa chúng ta có chút hiểu lầm, tại hạ là trưởng lão Lâu Mộ phái. Trong phái chúng ta nuôi một bộ thi vương bị mất, thời điểm chúng ta truy tung tới đây, nó trốn vào dưới mặt đất mảnh phế tích này. Sau đó thì sao? Nghe được lời như vậy, Lý Thất Dạ không khỏi lộ ra thiếu dung. Hắn tu luyện tử thư, tử chương của hắn là có thể thống ngự hết thảy tử vật. Có thi vương gì trốn vào dưới mặt đất phế tích này, Lý Thất Dạ hắn có thể sẽ không biết sao? Vị Lâu Mộ phái trưởng lão này vội nói ra, bộ thi vương này chính là Lâu Mộ phái chúng ta hao tốn vô số tâm huyết bồi dưỡng ra được, hiện tại nó trốn vào dưới đất, chúng ta muốn đào mảnh phế tích này, đem nó tìm ra. Nói đến đây, vị trưởng lão Lâu Mộ phái này tằng hắng một cái, nói ra, vị cô nương này có chút hiểu lầm, nàng không cho phép chúng ta đào phế tích nơi này, cho nên, ta không thể làm gì khác hơn là để cho nàng yên tĩnh một chút. Tại hạ cũng hy vọng Lý công tử có thể hiểu được nỗi khổ tâm của chúng ta, dù sao, cỗ thi vương này Lâu Mộ phái chúng ta là hao tốn vô số tâm huyết, nếu bị mất, chúng ta không cách nào hướng chư lão giao phó. Còn xin Lý công tử ngươi có thể khoan dung độ lượng, để cho chúng ta đào móc mảnh phế tích này, trong đó tổn thất, Lâu Mộ phái chúng ta nhất định đền bù. Đây chính là kế hoạch của Thánh Phi, để Lâu Mộ phái mượn cớ, đối với phế tích tiến hành đào móc, nếu như Lý Thất Dạ đồng ý đào móc, cái kia không còn gì tốt hơn. Bọn hắn vừa vặn tìm xem nơi này có bảo tàng hay không. Nếu như nơi này thật sự có bảo tàng, như vậy, đến lúc đó bọn hắn liền dùng đủ loại lấy cớ độc chiếm bảo tàng. Huống chi, thật có bảo tàng xuất thế, để thiên cốc bọn hắn nhất định sẽ đại quân giết tới. Cho đến lúc đó, coi như Lý Thất Dạ không đồng ý, cũng không phải do hắn. Nếu như Lý Thất Dạ không chịu cho Lâu Mộ phái đào móc mảnh phế tích này, cái kia không còn gì tốt hơn. Vậy liền nói Lý Thất Dạ trộm thi vương của Lâu Mộ phái, cài lên cho Lý Thất Dạ một cái tội danh. Đến lúc đó, bọn hắn liền thuận lý thành chương. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, âm mưu dạng này đối với hắn mà nói, đơn giản liền là điêu trùng tiểu kỹ mà thôi, mặc dù hắn còn không rõ ràng lắm phía sau là ai làm chủ, nhưng mà, nghe xong lời này, là hắn biết bọn người Lâu Mộ phái có dự định gì. Đào móc phế tích. Lý Thất Dạ vẩy mí mắt một cái, đã có người đi tìm chết, hắn rất tình nguyện huyết tẩy một phen, hắn nhàn định nói ra, ta tin tưởng, Lâu Mộ phái các ngươi cũng biết lời ta từng nói. Hiện tại Thiết gia có Lý Thất Dạ ta bảo bọc. Lâu Mộ phái trưởng lão nói ra, cái này chúng ta cũng có nghe thấy, nhưng mà, mong rằng Lý công tử ngươi có thể thông cảm, chúng ta bị mất thi vương, việc này can hệ trọng đại, cho nên, chúng ta phải đào mở mảnh phế tích này, có chỗ bất tiện, còn xin Lý công tử có thể thứ lỗi. Lý công tử yên tâm, ở trong đó tổn thất chúng ta nhất định sẽ phụ trách, nhất định sẽ cho Lý công tử cùng Thiết gia một cái đền bù tổn thất. Lý Thất Dạ vểnh khóe miệng lên một cái. Lộ ra thiếu dung, chậm rãi nói ra, lời nói này rất êm tai, người biết ta muốn nói cái gì không? Hoặc là lập tức lăn cho ta, hoặc là đem đầu của các ngươi lưu lại, chỉ đơn giản như vậy. Lý công tử cái này không khỏi là quá hùng hổ dọa người đi. Lâu Mộ phái trưởng lão lập tức sầm mặt lại, nói ra, thi vương của chúng ta chính là vô giới chi bảo, chẳng lẽ Lý công tử muốn nuốt thi vương của Lâu Mộ phái chúng ta hay sao? Lúc này, Lâu Mộ phái trưởng lão rốt cục nắm lấy cơ hội. Ngược lại đánh Lý Thất Dạ một cái chụp mũ, cho Lý Thất Dạ một cái tội danh. Nếu Lý Thất Dạ trộm thi vương của bọn hắn, như vậy, bọn hắn liền thuận Lý Thành Chương xuất binh. Ta cuối cùng chỉ nói một lần. Lúc này Lý Thất Dạ ngay cả mí mắt cũng chẳng muốn vẩy một cái, nói ra, hoặc là lập tức lăn, hoặc là đem đầu lâu lưu lại. Lý Thất Dạ, ngươi đây là khinh người quá đáng. Lúc này, Lâu Mộ phái trưởng lão thấy mục đích đã đạt đến, hắn chuẩn bị rút lui, lạnh lùng nói ra, đừng tưởng rằng Lâu Mộ phái chúng ta dễ khi dễ. Người đã trộm thi vương của chúng ta, vậy liền chớ trách chúng ta không khách khí. Vừa dứt lời, Lâu Mộ phái trưởng lão hướng đệ tử khác nháy mắt, lúc này, bọn hắn cầm trong tay tiểu đạo đài, miệng tụng chú ngữ, thần bí ma tà khí. Rắc, rắc, rắc. Theo Lâu Mộ phái trưởng lão cùng đệ tử khác triệu hoán, trong đạo đài của bọn họ leo ra ngoài vô số kiền thi khô cốt. Mỗi một bộ kiền thi khô cốt, hốc mắt đều chớp động lên ánh sáng màu đỏ. Hơn nữa, mỗi một bộ kiền thi khô lâu đều tản ra tà khí cường đại. Những kiền thi khô lâu này di động cấp tốc, thậm chí biết bay, mỗi một bộ kiền thi khô lâu đều có được lực lượng rất cường đại. Phanh một tiếng vang lên, Lâu Mộ phái trưởng lão triệu hoán ra Kiền Thi Khô Lâu càng thêm cường đại, lại là một cỗ khô lâu kỵ sĩ, cưỡi một đầu hài cốt tỳ hưu. Cả cỗ khô lâu kỵ sĩ tản ra tà khí cường đại. Lâu Mộ phái, bọn hắn xưng là yêu tộc, nhưng mà, có một ít truyền thừa lại không cho rằng như vậy. Truyền thuyết, tổ sư Lâu Mộ phái là một bộ thây khô thành yêu, cho nên hắn có thể triệu hoán tử thi. Ủng hộ kênh qua link halayzi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Có thể nói, Lâu Mộ phái là truyền thừa duy nhất bên trong cả thạch dược, giới có thể triệu hoán tử thi, mà đệ tử Lâu Mộ phái từ ngày đầu tiên tu luyện, liền bồi dưỡng tử thi thuộc về mình. Đệ tử Lâu Mộ phái bồi dưỡng ra được tử thi, có thậm chí so với bản thân bọn hắn tu hành còn cường đại hơn. Lý Thất Dạ, ngươi trộm thi vương của tông môn ta, Lâu Mộ phái chúng ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Lúc này Lâu Mộ phái trưởng lão quát khẽ một tiếng, lúc này, bọn hắn đã sai sử Kiền Thi Khô Lâu của mình hướng Lý Thất Dạ đánh tới. Cùng lúc đó, bọn hắn bắt đầu rút lui, bọn hắn cũng không nguyện ý cùng Lý Thất Dạ chính diện giao phong, bọn hắn tới đây mục đích đúng là cho Lý Thất Dạ cái tội danh trộm thi vương, hiện tại mục đích của bọn hắn đã đạt đến, cho nên, bọn hắn có thể rút lui. Đồng thời, Lâu Mộ phái trưởng lão còn bắt sống lấy Thiết Lan, đối với hắn mà nói, khi tất yếu còn có thể cầm Thiết Lan làm con tin, dùng để uy hiếp Lý Thất Dạ. Phanh, phanh, phanh, một trận tiếng oanh minh vang lên. Đại địa run rẩy lên, dưới sự chỉ huy của đệ tử Lâu Mộ phái, những khô lâu này như là thiên quân vạn mã hướng Lý Thất Dạ phóng đi, khí thế hùng hổ, đặc biệt là cỗ khô lâu kỵ sĩ kia, càng giống là vạn quân chi tướng, một ngựa đi đầu, trùng sát mà đến, thế không thể đỡ, tựa như có thể đạp diệt sơn hà. Má ơi! Lão ba ba bị kinh động nhìn thấy một màn khủng bố như vậy, dọa đến hắn sắc mặt trắng bệch, lập tức đem đầu lâu rút vào bên trong vỏ cứng. Gặp những khô lâu này khí thế hừng hực giết tới đây, Lý Thất Dạ nở nụ cười, hắn đứng ở nơi đó không nhúc nhích chút nào, khi chút ít khô lâu này sắp trùng sát đến trước mặt Lý Thất Dạ, trong nháy mắt, toàn thân Lý Thất Dạ nổi lên tử khí, tử trương hiển hiện, ông một tiếng, tử trương do vô số pháp tắc vô cùng huyền ảo xen lẫn, mà thành trong nháy mắt bắn ra từng đạo pháp tắc. Từng đạo pháp tắc này, trong nháy mắt đinh vào thể nội vô số cỗ kiền thi khô lâu kia, bị từng đạo tử trương pháp tắc này đinh trúng, những khô lâu phóng tới Lý Thất Dạ kia trong nháy mắt ngừng một chút. Lập tức tựa như hóa đá, đứng ở nơi đó. Đi. Nhìn thấy biến hóa đột nhiên này, để sắc mặt Lâu Mộ phái trưởng lão cùng đệ tử khác cũng không khỏi đại biến. Bọn hắn lập tức miệng tụng kinh pháp, muốn thôi động chỉ huy những khô lâu tử thi này. Nhưng mà, những kiền thi khô lâu này lại một điểm động tĩnh cũng không có. Cái này khiến bọn người hắn dọa đến hồn phi phách tán. Mặc dù bọn hắn cũng nghe qua truyền thuyết Lý Thất Dạ có thể triệu hoán tử vật. Nhưng mà, Lâu Mộ phái bọn hắn lại vô cùng tự tin, luận triệu hoán tử vật. Thế gian có ai có thể so sánh qua được Lâu Mộ phái bọn hắn, tổ sư của bọn hắn là Vạn Thi Chi Hoàng, chúa tể bên trong tử thi. Nhưng mà, bọn hắn lại không biết, Lý Thất Dạ tu luyện tử thư chính là một trong cửu đại thiên thư, công pháp khống ngự tử thi của Lâu Mộ phái bọn hắn, cùng tử trương bên trong tử thư so sánh, vậy đơn giản liền là điêu trùng tiểu kỹ, đơn giản liền là không thành đạo. Lý Thất Dạ lấy tử trương pháp tắc đinh trụ những tử thi khô lâu này, lấy pháp tắc huyền ảo của tử trương tức đoạt quyền khống chế những tử thi này. Lúc này, những tử thi khô lâu này hoàn toàn ở dưới Lý Thất Dạ khống chế. Bọn người Lâu Mộ phái trưởng lão bị dọa đến hồn phi phách tán, muốn xoay người bỏ chạy, Lý Thất Dạ lại nở nụ cười, nói ra, đã tới, còn muốn đào tẩu. Giữa thạch hỏa điện quang này, Lý Thất Dạ vận chuyển tử trương, theo một trận oanh minh, tử thi khô lâu vốn là thuộc về bọn người Lâu Mộ phái trưởng lão trong nháy mắt, như điện chớp xông về bọn người Lâu Mộ phái trưởng lão. Tử trương vốn chính là trương pháp thống ngự tử vật cường đại nhất thế gian, trong nháy mắt này tử trương kích hoạt lên tiềm lực lớn nhất của những tử thi khô lâu này, so với thời điểm chủ nhân của bọn hắn khống chế còn cường đại hơn. Oanh, oanh, oanh. Một trận ầm ầm vang lên, những tử vật này như là thiên quân vạn mã truy sát hướng những tu sĩ kia. Lui. Bọn người Lâu Mộ phái trưởng lão lập tức lấy công pháp của mình, hiệu lệnh khống chế những tử thi khô lâu kia. Nhưng mà, những tử thi khô lâu này căn bản không nghe bọn hắn chỉ huy khống chế, ở bên trong thời gian ngắn nhất. Có đệ tử Lâu Mộ phái chết thảm ở dưới tử thi khô lâu của mình chém giết. Lâu Mộ phái trưởng lão vốn là nắm lấy Thiết Lan đào tẩu, hắn quay người còn không có chạy ra hai bước, Lý Thất Dạ đã đứng ở trước mặt hắn, ngăn chặn đường đi của hắn. Sắc mặt Lâu Mộ phái trưởng lão lập tức trắng bệch, hắn phản ứng còn tính là rất nhanh, hắn lập tức giữ yết hầu của Thiết Lan, âm lệ kêu lên, ngươi đừng tới đây, nếu không ta trước giết nàng. Lý Thất Dạ nhìn lấy hắn, điềm đạm cười một tiếng, nói ra, ngươi biết không, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể uy hiếp ta. Lý Thất Dạ vừa dứt lời, máu tươi bắn tung tóe, hai cánh tay vốn là nắm lấy Thiết Lan lập tức bị xé xuống, mà Thiết Lan đã rơi vào trong tay Lý Thất Dạ. Dạng trình độ này, cũng dám đến uy hiếp ta. Lý Thất Dạ đem cánh tay hắn ném xuống đất, điềm đạm cười một tiếng. Lâu Mộ phái trưởng lão bị xé toang hai cánh tay kêu thảm một tiếng, hắn vốn là trọng thương, ở trong nháy mắt bị Khô Lâu kỵ sĩ mà hắn triệu hoán đi ra giết chết. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu thảm thiết chập trùng không ngừng, không ít đệ tử Lâu Mộ phái chết thảm ở trong tay tử thi Khô Lâu, cuối cùng đệ tử Lâu Mộ phái có thể đào tẩu, cũng chỉ bất quá 5-3 người mà thôi. Trong lúc nhất thời, máu tươi tràn ngập mảnh phế tích này, máu tươi ở trong bùn đất chảy xuôi, vô số cỗ thi thể quỳ xuống đất, cái này khiến bóng đêm lộ ra quỷ dị hơn, đặc biệt là còn có vô số cỗ tử thi Khô Lâu đứng ở nơi đó, càng làm cho người nhìn sởn hết cả gai ốc. Uệ, sau khi Thiết Lan bị giải khai phong ấn, thấy một màn như vậy, nàng cũng không khỏi nôn mửa liên tục, làm một tướng lĩnh, máu tươi cùng người chết nàng là gặp nhiều, nhưng mà, tử thi Khô Lâu giết người, nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Má ơi! Lão ba ba từ bên trong xác nhô đầu ra, nhìn thấy một màn trước mắt này, liền bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, không khỏi run một cái, đặc biệt là nhìn thấy những tử thi Khô Lâu kia, càng là sởn hết cả gai ốc. Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua Thiết Lan nôn mửa, nhàn nhạt nói ra, những ngày này ngươi ở bên trong, đừng cậy mạnh hiếu thắng cho ta, nếu không, ta đem ngươi ném tới địa phương kinh khủng nhất thế gian. Nói xong cũng đi vào bên trong. Thiết Lan trải qua một trận nôn mửa, sắc mặt cũng không khỏi trắng bệch, nàng lặng yên đứng ở nơi đó, tại thời khắc này, nàng lại không cùng Lý Thất Dạ chống đối. Đem đầu lâu đều treo ở ngoài cửa. Thời điểm đi tới cửa, Lý Thất Dạ phân phó lão ba ba nói ra, sau đó biến mất ở trong phòng. Lúc này lão ba ba nào dám không tuân theo, hắn đành phải nghe theo. Lúc này, trong lòng của hắn gọi là khổ liên tục. Hắn làm như vậy, chẳng phải là đắc tội Lâu Mộ phái sao? Giết mấy chục người của Lâu Mộ phái, đối với Lý Thất Dạ mà nói, vậy căn bản không phải là một chuyện. Nhưng mà, ngày thứ hai, Ngư Mục Quốc Ngư Hoàng Tô Minh Trần liền vội vàng hấp tấp chạy đến. Lần này, Tô Minh Trần không có bất kỳ phô trương gì, hắn thậm chí là hóa thành một người khác, người phần điệu thấp chạy đến Thiên Hỏa huyện. Đại gia của ta, ngươi thật đem toàn bộ bọn người Lâu Mộ phái trưởng lão giết. Khi thấy cửa thiết phủ treo đầy đầu người, Tô Minh Trần cũng không khỏi hai chân run lập cập, hắn nhìn thấy Lý Thất Dạ, khuôn mặt lập tức khổ như ăn mướp đắng. Giết thì đã giết, có gì ghê gớm đâu. Lý Thất Dạ phong khinh vân đạm nói. Gương mặt già nua của Tô Minh Trần khổ đến tan không ra, đầu của hắn muốn nổ tung. Sự tình hắn không hy vọng phát sinh nhất, cuối cùng vẫn phát sinh. Đại gia, người đây là bảo ta làm sao xử lý. Hiện tại bọn người Lâu Mộ phái, thánh yêu tộc đều đã triệu tập đệ tử. Nói ngươi trộm thi vương của bọn hắn. Tô Minh Trần vẻ mặt đau khổ nói ra. Sáng sớm hôm nay hắn nhận được tin tức, liền dọa hắn đến hai chân như nhũn ra, hắn là lập tức chạy tới. Ngươi còn có thể làm sao? Lý Thất Dạ ngắm hắn một chút, nói ra, ngươi nên làm cái gì, thì làm cái đó đi. Coi như ngươi mật báo cho Đề Thiên Cốc, vậy cũng không có gì ghê gớm lắm. Lý Thất Dạ nói như vậy làm Tô Minh Trần giật mình kêu lên, lập tức thể nói ra, đại gia, trời đất chứng giám, tiểu nhân tuyệt đối không có mật báo cho Đề Thiên Cốc, nếu không tiểu nhân liền sẽ không xuất hiện ở đây. Chuyện như vậy, ngươi cũng không cần đi quan tâm. Lý Thất Dạ đối với Tô Minh Trần khoát tay áo, nói ra, dạng thế cục này không phải ngươi có thể chi phối. Nghe được lời như vậy, Tô Minh Trần không khỏi than thở. Lần này hắn thật sự là xui xẻo, bày ra sát tinh dạng này, để hắn ăn ngủ không yên, còn nháo xuống dưới như vậy nữa, nói không chừng Ngưu Mục Quốc của hắn là chiến hỏa liên miên. Đại gia, ngươi không thể lui một bước sao? Tô Minh Trần không thể làm gì, không khỏi cầu khẩn nói. Lui một bước? Vì cái gì lui một bước? Lý Thất Dạ nhìn hắn một cái, cười nói ra, ngay cả Dược Quốc ta cũng không có lui một bước, Lâu Mộ phái tính là thứ gì? Tô Minh Trần lập tức bó tay rồi, nhưng mà, người ta cũng nói lời nói thật. Dạng hôn nhân này ngay cả Dược Quốc Thần Vương cũng dám giết, hơn nữa một chút sự tình cũng không có, chỉ là Lâu Mộ phái có thể làm cho hắn để ở trong mắt sao? Ngươi coi như là cái gì cũng không biết, cho mình bế quan cái gì đó, làm rùa đen rút đầu. Lý Thất Dạ nhìn Tô Minh Trần một chút, nói ra, nếu như nói ngươi nên làm chuyện gì, kia chính là để người Thiên Hỏa huyện tạm thời rời đi, mấy ngày nay ngưu quỷ xà thần tới khá nhiều. Tốt, ta sẽ phân phó. Tô Minh Trần than thở, cuối cùng, hắn đành phải rời đi. Chính như Lý Thất Dạ nói, hiện tại hắn cái gì cũng không làm được, bất luận là Lý Thất Dạ hay là Lâu Mộ phái, cũng không phải hắn có thể đắc tội, hiện tại hắn có thể làm là làm một con rùa đen rút đầu. Ngay sau khi Tô Minh Trần rời đi, màn đêm buông xuống, những cường giả của Lâu Mộ phái còn chưa tới, mà Thiết gia lại phát sinh một chuyện 10 phần quỷ dị. Đêm, đặc biệt yên tĩnh, Thiết gia khắp nơi đều là phế tích, cỏ dại rậm rạp, ở chỗ này, lộ ra cô đơn mà thê lương. Có ai không? Ngay trong đêm mê ly mà yên tĩnh này, một cái thanh âm sâu kín vang lên, thanh âm sâu kín dạng này giống như có sinh mệnh, vô khổng bất nhập, chui vào lỗ tai mọi người. Vừa nghe đến thanh âm này, Thiết Lan trước hết nhất tỉnh lại, Nhưng mà, khi cái thanh âm này ở bên tai quanh quẩn, nàng lại ngủ thiếp đi, hơn nữa là lâm vào ngủ say thật lâu thức tỉnh không được. Ai? Lão ba ba sinh tại dã ngoại, cảnh giác vô cùng, vừa nghe đến thanh âm sâu kín dạng này, lập tức nhảy dựng lên. Là ta, có ai không? Thế nhưng mà, cái thanh âm sâu kín này lại một lần nữa vang lên, thanh âm giả dích không dứt kia ở bên tai lão ba ba quanh quẩn. Lão ba ba nguyên bản cảnh giác vừa nghe đến thanh âm này, vậy mà thư giãn xuống, trong nháy mắt, lão ba ba cũng bị thôi miên, lâm vào ngủ say khó mà thức tỉnh. Bóng đêm mê ly, toàn bộ đêm đều rất yên tĩnh, rốt cục, có một người đi vào thiết phủ, bước tiến của hắn rất nhẹ, ở trong đêm yên tĩnh, hắn tựa như là u linh. Đi tới là một thanh niên, ăn mặc y phục đủ mọi màu sắc, đặc biệt tiên diễm. Thời điểm nhìn gương mặt của hắn, chỉ sợ là sẽ bị giật mình, bởi vì đó là đầu một con gà trống, đây là một yêu quái thân người đầu gà. Hơn nữa, yêu quái này lại có 4 con mắt, mỗi một con mắt vừa lớn vừa tròn, coi như là trong bóng đêm cũng có thể nhìn thấy. Tựa hồ 4 con mắt này của hắn là đá quý. Khi kê yêu 4 con mắt này đi tới, đầu tiên là đi xem Thiết Lan, sau đó lại đi xem lão ba ba, thấy bọn họ đều ngủ đến thức tỉnh không được, hắn là hết sức hài lòng gật gật đầu. Cuối cùng, kê yêu này đi vào trong phòng của Lý Thất Dạ, Lý Thất Dạ cũng ngủ ở nơi đó, ngủ 10 phần an tường. Nhìn thấy Lý Thất Dạ cũng bị mình thôi miên, kê yêu này không cưỡng nổi đắc ý cười một tiếng, cười nói ra, người người đều nói Lý Thất Dạ này là đại hung nhân, ta nhìn cũng bất quá như thế. Hắc, hắc, hắc, vẫn là bản đại soái thôi miên vô địch, một hơi đem hắn thôi miên luôn. Kê yêu này nhìn lấy Lý Thất Dạ ngủ rất say, cười đắc ý, lầm bầm nói ra, mặc kệ hắn là Lý Thất Dạ hay là Lý Bát Dạ, trước tiên đem hắn mang đi lại nói, hắc, trở về hào hào thẩm vấn hắn. Nói xong, hắn đưa tay liền đi bắt Lý Thất Dạ. Ngay lúc này, Lý Thất Dạ đột nhiên mở mắt ra, kê yêu này giật mình kêu lên, lập tức lui về sau mấy bước. Ngươi, ngươi, ngươi không có bị thôi miên. Lúc này kê yêu như là gặp ma, bất khả tư nghị nhìn lấy Lý Thất Dạ, nói ra, không có khả năng, ta thôi miên là thiên hạ vô song. Lúc này Lý Thất Dạ chậm ung dung ngồi lên, nhìn con kê yêu này một chút, nhàn định nói ra, long kê tộc thật sự là hiếm thấy, long kê 4 mắt, kia liền càng hiếm thấy. Ngươi, ngươi biết ta. Nghe được Lý Thất Dạ nói, con kê yêu này khẽ giật mình, sau đó lại không khỏi có chỗ đắc ý, cười hắc hắc nói ra, xem ra bản đại soái là uy danh truyền xa. Chấn kinh thiên hạ, ngay cả tiểu nhân vật như ngươi cũng biết bản đại soái, hắc, hắc, hắc, có thể nghĩ tứ nhãn long kê ta uy danh dọa người cỡ nào. Nhìn lấy kê yêu dương dương tự đắc, Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, nói ra, long kê tộc, ta đương nhiên biết, ở trước kia, ta còn hầm qua long kê ăn, mùi vị đó, cũng không tệ lắm, mặc dù so ra kém thịt long, nhưng, cũng coi là thế gian mỹ vị. Thả giám thí, tứ nhãn long kê nghe được Lý Thất Dạ nói như vậy, lập tức giơ chân, không khỏi kêu la trách móc nói. Họ Lý, người thả giám chó, người biết long kê tộc ta cường đại cỡ nào sao? Long kê tộc ta là thần tộc của thạch dược giới, cao cao tại thượng, người cũng dám hầm long kê chúng ta ăn, nhìn ta đem ngươi hầm chín. Nói xong, 4 con mắt của tứ nhãn long kê khẽ đảo. Trong nháy mắt, 4 con mắt của hắn bắn ra quang mang vô cùng quỷ dị. Khi ánh mắt này bao ở trên người Lý Thất Dạ, thanh âm tư, tư, tư văng lên. Ở trong nháy mắt, Lý Thất Dạ lập tức bị hóa đá, tựa như một pho tượng đá. Ha ha, hắc, hắc, nhân tộc tiểu tử không biết trời cao đất rộng, cũng dám khẩu xuất cuồng ngôn nói hầm long kê tộc ta, hừ, lần này ta đem ngươi bắt về, nhất định phải ném vào trong nồi hảo hảo hầm, bản đại soái sống cả đời, còn không có ăn qua thịt người đây này, gặp Lý Thất Dạ lại bị mình hóa đá, tứ nhãn long kê không cưỡng nổi đắc ý vênh vang nói ra. Răng rắc một tiếng vang lên, tứ nhãn long kê vẫn chưa đắc ý bao lâu, thanh âm đá bể vang lên, hóa đá trên người Lý Thất Dạ ở thời điểm này vỡ vụn, tựa như đá vụn rơi xuống đất. Tứ nhãn long kê vốn là dương dương đắc ý lập tức tiếu dung cứng đờ, hắn như gặp ma nhìn lấy Lý Thất Dạ, hắn chỉ vào Lý Thất Dạ nói, điều đó không có khả năng, coi như long kê tộc ta thôi miên không thể đem ngươi thôi miên, nhưng mà, chúng hóa đá của long kê tộc chúng ta, đó là không có khả năng giải khai, trừ khi là long kê tộc chúng ta tự mình hóa giải. Lý Thất Dạ nhàn nhã vỗ vỗ bụi đất trên người, cười nhạt một tiếng, nói ra, bản lãnh của ngươi vẫn chưa đến nơi đến chốn, ta còn tưởng rằng 4 con mắt của ngươi có bao nhiêu lợi hại đây này. Nhưng ngay cả 3 thành bản sự cũng không có luyện đến, quá kém. Sắc mặt tứ nhãn long kê lập tức đỏ lên, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới Lý Thất Dạ, vậy mà có thể thừa nhận hóa đá của hắn. Phải biết, long kê tộc bọn hắn có 2 đại bản sự, một là thôi miên, 2 là hóa đá. Đặc biệt là hóa đá, không người nào dám xem con mắt của long kê tộc bọn hắn. Một khi bị ánh mắt của long kê tộc bọn hắn hóa đá, không người có thể giải, trừ long kê tộc bọn họ. Tứ nhãn long kê thiên phú dị bẩm. Lấy uy lực 4 con mắt của hắn, có thể hóa đá thánh hoàng, nhưng mà, hắn rõ ràng hóa đá Lý Thất Dạ, lại mất đi hiệu lực. Tứ Tứ Nhãn Long Kê đương nhiên không biết Lý Thất Dạ tu luyện vô cấu thể, hơn nữa còn là vô cấu thể xuất từ thể thư, mặc dù Long Kê tộc hóa đá của hắn cường đại nghịch thiên, nhưng mà, ở dưới tiểu thành vô cấu thể của Lý Thất Dạ, căn bản chính là không có tác dụng. Tứ Nhãn Long Kê tựa như là thấy quỷ, đầu tiên là thôi miên mất đi hiệu lực, bây giờ lại là hóa đá mất đi hiệu lực, đây đã là thủ đoạn mạnh nhất nghịch thiên nhất của Long Kê tộc bọn hắn. Tứ Nhãn Long Kê biết đá vào tấm sắt, hắn vừa chuyển động ý nghĩ, xoay người bỏ chạy, nhưng mà, hắn vừa mới chuyển thân đào tẩu, Lý Thất Dạ liền đã ngăn ở trước mặt hắn, hắn còn chưa kịp xuất thủ, liền bị Lý Thất Dạ kẹp cổ, cả người bị Lý Thất Dạ treo lên cao. Đại gia, ta là chỉ cùng ngươi đùa giỡn một chút mà thôi. Sau khi Tứ Nhãn Long Kê bị kẹp lại cổ, lập tức lộ ra tiếu dung tự nhận là rực rỡ nhất. Lý Thất Dạ tiện tay đem hắn ném xuống đất, cười nói ra, Long Kê bốn con mắt đúng không? Nghe nói Long Kê có bốn con mắt có thể nhìn tuyên cổ, có thể dòm dương âm, vậy thì tốt, nhìn con mắt của ta, để ngươi nhìn một chút cái gì mới gọi là tuyên cổ. Nói xong, giữ lại Tứ Nhãn Long Kê cái cằm, để hắn bốn con mắt nhìn nhau chính mình. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ mở hai mắt ra, trong chớp mắt này, hai mắt của Lý Thất Dạ trở nên vô cùng thâm thúy, xuyên thấu qua một đôi mắt này của Lý Thất Dạ, tựa hồ nối thẳng tuyên cổ, ngược dòng tìm hiểu từ thời đại này đến thời đại khác. Ở nơi đó, biển máu vô tận thi cốt, kêu thảm kêu rên vang dội thiên địa, thượng thiên có vô số chúng thần bị đổ diệt, phía trên đại địa, phần đông tồn tại quét ngang một thế bị thu gặt. Má ơi! Nhìn thẳng đôi mắt của Lý Thất Dạ, Tứ Nhãn Long Kê bị dọa đến hồn phi phách tán, vô tận giết chóc, chiến tranh tàn nhẫn, rửa đỏ cửu giới. Đây hết thảy, rung động tâm linh bất cứ người nào. Đại gia, tha ta một mạng. Cuối cùng Tứ Nhãn Long Kê bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, cả người đều ướt đẫm, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, ngồi liệt trên mặt đất, thiếu chút nữa liền tè ra quần rồi. Lý Thất Dạ thả Tứ Nhãn Long Kê, tùy ý nhìn hắn một cái, nhàn nhạt nói ra, Long Kê tộc các ngươi cũng dám đem chủ ý đánh tới trên đầu ta. Chẳng lẽ Long Kê tộc các ngươi quên đi thần thú thiên vực, năm đó là bị diệt thế nào sao? Đại gia, ta là có mắt không tròng, không biết đại gia ngươi là vô địch thiên hạ, tồn tại vạn cổ vô song. Long Kê bốn mắt lập tức vuốt mông ngựa nói. Lý Thất Dạ liếc hắn một chút, nói ra, ít vuốt mông ngựa cho ta, ta tha cho ngươi một mạng không phải là không thể được, ngươi có gì có thể lấy đổi mệnh đây? Tứ Nhãn Long Kê vội nói ra, đại gia, ta có thể mật báo cho ngươi, hắc, hắc, hắc. Có một ít tin tức, đại gia nhất định sẽ muốn biết. Thật sao? Tin tức như thế nào? Lý Thất Dạ chậm ung dung mà nhìn xem Tứ Nhãn Long Kê nói ra. Trên thực tế, nếu như hắn muốn giết Tứ Nhãn Long Kê, đã sớm giết. Đại gia, ngươi hẳn là rõ ràng, Long Kê tộc ta là rất ít xuất thế, Tứ Nhãn Long Kê ta hảo hảo ở lại trong ổ, sao lại muốn hướng nơi nghèo hoang vắng dã này chạy? Tứ Nhãn Long Kê vội nói. Lý Thất Dạ nhìn hắn một cái, nói ra, được rồi, có dám mau thả, chớ cùng ta vòng vo. Là cái gì điều Hoàng Thánh Phi kia chuyển lại tin tức cho ta? Vừa rồi thật là đem Tứ Nhãn Long Kê sợ mất mật, hắn lập tức nói với Lý Thất Dạ, hắn chạy tới nói với ta, Thiết Gia đào được bảo vật. Cho nên, ta liền hấp tấp chạy tới, không nghĩ tới gặp được đại gia ngươi. Nha, Long Kê tộc các ngươi lúc nào thành người xa cơ thất thế, nghe được bảo tàng vậy mà lại hấp tấp chạy đến. Ta nhớ không lầm, bảo khố của Long Kê tộc các ngươi cũng không bình thường. Lý Thất Dạ chậm rãi nói ra. Tứ Nhãn Long Kê xoa xoa đôi bàn tay, cười hắc hắc nói, đại gia anh Minh, nếu như là bảo tàng bình thường, ta cũng sẽ không hấp tấp chạy tới. Điểu Hoàng kia truyền tin tức cho ta nói. Thiết Gia bảo tàng không tầm thường, cùng thần thú thiên vực năm đó có quan hệ. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Lý Thất Dạ không khỏi hai mắt híp một cái, Thánh Phi là có chút bản sự, nhưng mà, bí mật trong đó hắn là tuyệt đối không có khả năng lĩnh hội, nếu như Thánh Phi cũng có thể lĩnh hội, đồ vật trong này sớm đã bị người đạt được. Lý Thất Dạ nhìn chằm chằm Tứ Nhãn Long Kê nói, đây quả thật là Thánh Phi nói với ngươi. Chỉ bằng Thánh Phi, hắn cũng không có khả năng biết một ít chuyện của Thiết Gia. Ta cũng nghĩ như vậy. Tứ Nhãn Long Kê vội nói ra, ta cũng là sợ hắn hố bản đại soái, cho nên đặc biệt thẩm vấn hắn một phen. Hắn nói hắn là đạt được cao nhân chỉ điểm, một gia hỏa tên là Phi Vân Tôn Giả chỉ điểm hắn. Nghe nói, Phi Vân Tôn Giả này chính là bởi vì đạt được Diệp Khuynh Thành suy tính. Diệp Khuynh Thành. Lý Thất Dạ híp con mắt một cái, lúc này hắn hiểu được, người phía sau chân chính bày mưu tính kế không phải Lâu Mộ phái. Cũng không phải Thánh Phi, mà là Diệp Khuynh Thành. Về phần Lâu Mộ phái, về phần Thánh Phi, cái kia bất quá là pháo hôi mà thôi. Nghĩ tới đây, Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, Diệp Khuynh Thành cố tình đẩy hắn vào chỗ chết. Ha ha, hắc, hắc, đại gia, liên quan tới Diệp Khuynh Thành này nha, bản đại soái là biết rất nhiều thứ. Tứ Nhãn Long Kê gặp Lý Thất Dạ không có ý tứ giết mình, cũng không khỏi gan lớn lên, có dự định tranh công. Lý Thất Dạ liếc hắn một chút, nói ra, đúng không, ngươi có thể thấy được qua Diệp Khuynh Thành. Diệp Khuynh Thành kia, hắc, có gặp hay không đều như thế, bởi vì lai lịch của hắn Long Kê tộc chúng ta đã sớm biết. Tứ Nhãn Long Kê cười hắc hắc nói ra, Diệp Khuynh Thành này, người người đều biết hắn là Thạch Phong Quốc Trấn Quốc Chi Thạch biến thành, nhưng mà, thế gian lại rất ít người biết, hắn cùng Bệ Ngạn Thú Thổ năm đó có quan hệ lớn lao. Cái này sao, không cần ngươi nói, ta đã biết. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng phất tay nói ra. Tứ Nhãn Long Kê nhìn Lý Thất Dạ, hắn xoa xoa đôi bàn tay, cười hắc hắc nói ra, đại gia, hiện tại ta có thể đi rồi chứ. Lúc này Lý Thất Dạ nhìn thấy hắn, mà Tứ Nhãn Long Kê bị hắn nhìn đến trong nội tâm run rẩy. Lý Thất Dạ nhàn nhã nói ra, người biết năm đó thần thú thiên vực là vì sao lại bị diệt mất không? Ha ha, hắc, hắc, chuyện này nha, bản soái cũng biết một chút. Tứ Nhãn Long Kê lập tức có mấy phần đắc ý nói ra, năm đó thần thú thiên vực ngưu khí hống hống, tự nhận là vạn giới vô địch. Đáng tiếc, bọn hắn lại đắc tội người ngay cả bọn hắn đều không chọc nổi. Cuối cùng oanh một tiếng, bị người tiêu diệt, toàn bộ thiên vực bị người từ trên trời lôi xuống. Nghe nói, chàng diện kia vô cùng hùng vĩ. Nói đến đây, hắn cũng không khỏi liếm môi một cái, mặc dù hắn không có tận mắt qua. Nhưng mà, nghe trưởng bối trong tộc nói, một trận chiến năm đó, đó là tàn nhẫn vô cùng. Người biết không, ở cực kỳ lâu trước kia, Long Kê tộc các ngươi cũng là một bộ phận của thần thú thiên vực. Lý Thất Dạ nhàn nhã nói ra. Lý Thất Dạ lời này vừa ra, Tứ Nhãn Long Kê lập tức biến sắc, hắn không khỏi gượng cười nói, đại gia, ngươi đây là dựng trò vui, dựng trò vui. Long Kê tộc chúng ta chính là tiểu lão bách tính an phận thủ thường, cùng thần thú thiên vực không có quan hệ gì, tuyệt đối không có quan hệ gì. Lời như vậy, ngay cả trưởng bối của Long Kê tộc bọn hắn cũng mười phần kiêng kỵ, cũng không nguyện ý đi nói đến, cho nên, hiện tại Lý Thất Dạ vừa nhắc tới vấn đề này, Tứ Nhãn Long Kê cũng không khỏi sắc mặt đại biến. Lý Thất Dạ không để ý tới Tứ Nhãn Long Kê. Nhàn nhã nói ra, tại năm đó, thần thú thiên vực bị diệt, mà Long Kê tộc lại có thể bình yên vô sự trốn qua một kiếp, người biết tại sao không? Bởi vì tổ tiên các ngươi là người thức thời vụ, biết cái gì nên làm, cái gì không nên làm, bọn hắn sớm liền rời khỏi trò chơi này, cho nên, Long Kê tộc các ngươi có thể sống đến hiện tại. Đại gia, ngươi dựng trò vui, nói giỡn sao? Tứ Nhãn Long Kê cũng vô cùng kiêng kỵ nói đề tài như vậy, không nguyện ý nói chuyện nhiều. Ta nói lời như vậy, ngươi hẳn là minh bạch ý của ta. Lý Thất Dạ nhìn Tứ Nhãn Long Kê một chút, sau đó tùy ý ném cho hắn một sợi dây thừng, nói ra, chính ngươi đem mình trói lại đi. Tứ Nhãn Long Kê không nói hai lời, lập tức đem mình trói đến rắn chắc, một chút xíu chủ quan cũng không dám, cái này để người khó mà tin tưởng có ai sẽ đem mình trói thành dạng này. Lý Thất Dạ nhìn Tứ Nhãn Long Kê đem mình trói thành bánh quay trèo, mà Tứ Nhãn Long Kê còn sợ Lý Thất Dạ không yên lòng, lập tức lời thề son sắt nói, đại gia, ngươi yên tâm. Bản đại soái, không, tiểu nhân làm việc, xin đại gia yên tâm, đại gia không nói, tiểu nhân tuyệt đối không đi ra thiết gia này nửa bước, xem ra truyền thống thức thời vụ của Long Kê tộc vẫn là truyền thừa xuống nha. Lý Thất Dạ nhẹ gật đầu nói ra, mà Tứ Nhãn Long Kê nửa điểm bất mãn cũng không có, hắn hắc hắc cười một tiếng, bộ dáng còn có ba phần đắc ý, khi Thiết Lan cùng lão ba ba tỉnh lại, nhìn thấy Tứ Nhãn Long Kê bị trói thành bánh quay trèo, cũng không khỏi có chút há hốc mồm, Thiết Lan căn bản không biết xảy ra chuyện gì. Nàng một phàm nhân, một khi bị Long Kê tộc thôi miên, liền căn bản không nhớ ra được phát sinh qua chuyện gì. Long Kê tộc, nhìn thấy bộ dáng của Tứ Nhãn Long Kê, lão ba ba bị giật mình, hắn cũng nghe qua sự tình của Long Kê tộc, lúc này hắn hiểu được mình tại sao lại bị thôi miên. Nhìn cái gì vậy? Tứ Nhãn Long Kê bị trói thành bánh quay trèo đối với lão ba ba quát to một tiếng, bộ dáng người phần uy phong, nói ra, ngươi lại liếc mắt nhìn nhiều, tin bản đại soái đem ngươi hầm thành canh uống hay không? Lão ba ba từ trước đến nay đều là nhát gan, bị Tứ Nhãn Long Kê quát như vậy, lập tức dọa đến đem cổ rút vào bên trong xác, không dám lỗ mãng. Lý Thất Dạ một tay quất vào trên đầu Tứ Nhãn Long Kê, cười mắng nói, đùa nghịch uy phong cái gì, ở trước mặt tiểu tán tu đùa nghịch uy phong có tài ba gì chứ? Tứ Nhãn Long Kê lập tức cười hì hì nói, đại gia, không phải bản soái khoác lác, bản đại soái là thiên tài uy vũ dũng mãnh, bản đại soái tuyệt đối sẽ không khi dễ nhỏ yếu, cái gì thiên tài? Cái gì thần nhân, bản đại soái hành hạ chết bọn hắn như thường. Nhớ năm đó, bản đại soái hoành hành giang hồ, chân đá tam vực, quyền đả vạn tộc. Lúc này, Tứ Nhãn Long Kê thổi gia châu đến thao thao bất tuyệt, đơn giản liền là đem gia châu thổi đến phá thiên. Ta luôn luôn đều là bội phục người có bản lĩnh. Lý Thất Dạ gặp Tứ Nhãn Long Kê đem gia châu thổi phá thiên, nhàn nhã nói ra, người đã có bản lĩnh như thế, đi đem đầu Diệp Khuynh Thành lấy về gặp ta. Ách, Tứ Nhãn Long Kê lập tức im lặng. Mặt mo đỏ lên, sau đó lập tức nói ra, ha ha, đại gia, dạng đại danh nhân giống như Diệp Khuynh Thành này, hẳn là lưu cho đại gia ngươi đến xử trí, chỉ có đại gia ngươi dẫm lên Diệp Khuynh Thành thượng vị, mới có thể làm nổi bật lên đại gia ngươi võ dũng vô địch. Về phần những tiểu nhân vật kia, nói thí dụ như Điểu Hoàng, nếu đại gia giao cho ta, bản đại soái lập tức đi lấy đầu của hắn. Lý Thất Dạ không để ý tới Tứ Nhãn Long Kê khoác lác, đi ra ngoài, mà Tứ Nhãn Long Kê giống như cái đuôi, đi theo ra ngoài. Lý Thất Dạ ở trước tấm bia đá ngồi xuống, chuẩn bị tụng kinh. Tứ Nhãn Long Kê cùng đi ra vừa nhìn thấy tấm bia đá này, không khỏi cẩn thận nhìn một lần, tán thanh nói ra, khó lường, khó lường, tấm bia đá này tuyệt đối là một kiện bảo vật, khó trách tiểu tử thánh phi kia sẽ nói Thiết Gia có bảo vật. Luận tầm mắt, Tứ Nhãn Long Kê so với bọn người lão ba ba mạnh hơn rất nhiều, Long Kê tộc bọn hắn có thiên phú không phải tầm thường, huống chi Tứ Nhãn Long Kê so với tộc nhân còn nhiều thêm một đôi mắt, thiên phú của hắn càng không tầm thường. Lý Thất Dạ ngồi xuống xem xét Tứ Nhãn Long Kê một chút, nói ra, cái bảo khố kia của Long Kê tộc các ngươi vẫn còn chứ? Tứ Nhãn Long Kê nghe được lời như vậy, hắn không khỏi biến sắc, lấy lại tinh thần, gượng cười nói ra, đại gia, ta chỉ là một tiểu nhân vật, không biết những chuyện này. Ở trước mặt ta nói láo không phải một chuyện tốt. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, lại nói, nếu như ta đánh bảo khố kia của Long Kê tộc các ngươi, còn cần chờ đến bây giờ sao? Cái này sao? Tứ Nhãn Long Kê pha trò nói ra, đại gia, ta về phòng trước, ngươi bận rộn đi. Nói xong xoay người rời đi. Nếu như ngươi có cơ hội còn sống trở về, nói cho tộc lão của các ngươi biết, chuẩn bị cái bảo khố kia một chút. Lý Thất Dạ nhàn nhã nói ra, nói không chừng tương lai có thể cần dùng đến. Tứ Nhãn Long Kê xoay người bước đi nghe được lời như vậy, thân thể không khỏi cứng một cái, nhưng sau một khắc, hắn bước nhanh tiến nhập trong phòng, không còn dám ở lại. Cùng lúc đó, bên trong Đề Thiên Cốc tổ chức một hội nghị do Đề Thiên Cốc chủ trì, Đề Thiên Cốc trưởng lão đều có mặt. Trận hội nghị này thảo luận tiêu điểm chính là Lý Thất Dạ. Giết đệ tử chúng ta, giết hại trưởng lão của chúng ta, Lý Thất Dạ còn dám ở trên địa bàn của chúng ta đi dạo, cái này quá kiêu ngạo đi, đây là xem Đề Thiên Cốc chúng ta không người sao. Có trưởng lão Đề Thiên Cốc không khỏi oán giận nói. Có trưởng lão cũng hướng Đề Thiên Cốc chủ góp lời, nói ra, cốc chủ, xin cho phép chúng ta mang đế binh đi, chúng ta lấy đầu người Lý Thất Dạ trở về gặp cốc chủ. Lý Thất Dạ không phải người dễ trêu. Lúc này, một thanh âm dễ nghe vang lên, ngồi ở dưới nhất trong phòng chính là một nữ tử. Nữ tử này thoạt nhìn hơn 20, cao quý hoàng khí, ung dung hiền nhã, xem xét liền là một nữ tử khó lường. Lúc này, tất cả trưởng lão đang ngồi ánh mắt cũng không khỏi nhìn lấy nữ tử này, mặc dù chư vị trưởng lão đang ngồi đều là 10 phần có quyền uy, nhưng mà, đối với nữ tử này vẫn là hết sức tín nhiệm, nữ tử này tên là Diệu Thiền, là nữ nhi của Đề Thiên Cốc chủ. Đương thời người người thạch dược giới đều biết thiên tài Đề Thiên Cốc là Kim Ô Thái Tử, mọi người đều biết. Đề Thiên Cốc thế hệ trẻ tuổi đệ nhất cao thủ là Kim Ô Thái Tử. Nhưng mà, rất ít người biết, tại Đề Thiên Cốc có một thiên tài càng không tầm thường, người này chính là Diệu Thiền. Diệu Thiền mới là đệ nhất thiên tài Đề Thiên Cốc, thiên phú của nàng so với Kim Ô Thái Tử cao hơn nhiều, hơn nữa Diệu Thiền càng là người cơ trí. Diệu Thiền cùng Kim Ô Thái Tử từ nhỏ là thanh mai trúc mã, hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên, hơn nữa, Diệu Thiền lớn hơn Kim Ô Thái Tử, tu luyện cũng sớm hơn Kim Ô Thái Tử. Diệu Thiền từ nhỏ liền ưa thích Kim Ô Thái Tử, chính là bởi vì như thế, năm đó thời điểm Đề Thiên Cốc tuyển truyền nhân, Diệu Thiền tiếng hô rất cao, chư lão Đề Thiên Cốc đều coi trọng nàng, đương nhiên, vào lúc đó Kim Ô Thái Tử cũng là một trong những người được lựa chọn làm cốc chủ. Nhưng mà, vì Kim Ô Thái Tử, Diệu Thiền rời khỏi, không muốn được tuyển truyền nhân, cuối cùng Kim Ô Thái Tử bị chọn làm Đề Thiên Cốc truyền nhân. Diệu Thiền đối với Kim Ô Thái Tử có thể nói là 10 phần si tình. Vì Kim Ô Thái Tử danh dương thiên hạ, nàng cam nguyện lui tại phía sau màn. Cũng chính bởi vì vậy, thế nhân đều biết Kim Ô Thái Tử, mà không biết Đề Thiên Cốc có một Diệu Thiền so với Kim Ô Thái Tử cường đại hơn. Diệu Thiền lui ở phía sau màn, Đề Thiên Cốc cũng coi nàng là nhân tuyển bí mật đến bồi dưỡng. Lúc này Diệu Thiền chậm rãi nói, Lý Thất Dạ là hạng người gì? Ta không nói nhiều chứ lão cũng cần phải minh bạch, hắn giết Dược Quốc Thần Vương, kết quả cuối cùng như thế nào? Dược Quốc một chút thanh âm cũng không có. Bằng tâm mà nói, Đề Thiên Cốc chúng ta cũng không mạnh bằng Dược Quốc. Diệu Thiền, Lý Thất Dạ đích thật là một hung nhân, nhưng, hắn còn không đến mức vô địch đến loại tình trạng này. Một vị trưởng lão nói ra, vị trưởng lão này chính là sư phụ của Thánh Phi, hắn là vì Thánh Phi tranh thủ cơ hội lập công. Vị trưởng lão này nói ra, lúc ấy Lý Thất Dạ dám dung chuyển Dược Quốc, đơn giản là hắn có được Phượng Hoàng, tiên cầm vô địch, đây nhất định là không cần nói. Nhưng mà, bây giờ Lý Thất Dạ không có Phượng Hoàng, hắn có thể cường đại đi đâu? Chúng ta có được mấy kiện đế binh, càng có được hai kiện tiên đế chân khí, trừ lão xuất thủ, cũng không tin không trấn áp được Lý Thất Dạ. Chẳng lẽ hắn mạnh hơn Diệp Khuynh Thành sao? Coi như là Diệp Khuynh Thành, cũng không có khả năng lấy sức một mình đối địch với chúng ta. Lý Thất Dạ có phải mạnh mẽ hơn Diệp Khuynh Thành hay không, cái này ta không rõ ràng. Diệu Thiền nói ra, nhưng mà, Lý Thất Dạ không phải một người ngu xuẩn, chớ nhìn hắn hung hăng càn quấy, khắp nơi gây chuyện thị phi, ta đọc qua tất cả tin tức cùng hắn có quan hệ. Mỗi lần hắn xuất thủ, đều là nắm chắc tất thắng. Hắn chẳng qua là bề ngoài hung hăng càn quấy, tê liệt người khác mà thôi, mỗi một bước của hắn đều đã làm tính toán. Giống như cầm đối chiến Dược Quốc tới nói, vì sao hắn không phải vừa vào Dược Quốc liền xuất thủ. Hắn nhập Dược Quốc, cuối cùng sẽ rách Dược Quốc tổ địa, lấy thiên hoa của tổ mạch quẩn dưỡng Phượng Hoàng. Cái này rõ ràng hắn sớm đã có kế hoạch, mà không phải lâm thời sinh ý. Còn nữa, hắn không có vừa vào Dược Quốc liền động thủ, mà ẩn núp một đoạn thời gian, vì cái gì? Hắn là muốn làm chuẩn bị. Hắn là đang tính kế mỗi một bước đi. Nói đến đây, Diệu Thiền nghiêm túc nói ra, mọi người chỉ thấy một mặt hắn đại sát tứ phương, ngang ngược cản rỡ, nhưng mà, lại có ai lưu ý qua thời điểm hắn yên lặng. Trong mắt của ta, thời điểm hắn yên lặng là thời điểm hắn tính kế. Thạch dược giới to lớn hạng gì? Diệu Thiền nhìn lấy chư vị trưởng lão, nói ra, vì cái gì Lý Thất Dạ hết lần này tới lần khác xuất hiện ở Ngư Mục Quốc? Đây chẳng qua là địa phương nhỏ không đáng chú ý mà thôi. Mặc kệ Lý Thất Dạ vì cái gì, hắn đều là có kế hoạch mới tới đây. Cho nên, cái nhìn cá nhân ta, bây giờ còn không phải thời cơ tốt động thủ với Lý Thất Dạ. Chẳng lẽ cứ tính như thế? Lý Thất Dạ giết phó trưởng lão, chúng ta cứ như vậy buông tha hắn. Sư phụ của Thánh Phi không cam lòng nói ra. Diệu Thiền trầm giọng nói, mặc kệ báo thù cũng tốt, mặc kệ diệt trừ đối thủ cũng được. Nhưng mà, bây giờ không phải là thời điểm hành động. Ít nhất chờ chúng ta chân chính thăm dò rõ ràng nội tình của Lý Thất Dạ, biết hắn có đòn sát thủ cỡ nào. Động thủ lần nữa cũng không muộn, chúng ta không thể đánh chiến tranh không có nắm chắc. Diệu Thiền nói như vậy để chư vị trưởng lão ở đây cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau. Mặc dù nói, hiện tại Đề Thiên Cốc vẫn là cốc chủ làm chủ, nhưng mà, có lẽ là trước đó, Diệu Thiền đã thay cha quản lý Đề Thiên Cốc. Sự tình Diệu Thiền ưa thích Kim Ô Thái Tử, chư lão Đề Thiên Cốc đều biết, đây không phải bí mật gì, mà Kim Ô Thái Tử là Đề Thiên Cốc truyền nhân, cái này khiến Đề Thiên Cốc, chủ cùng chư lão cũng cam tâm tình nguyện nhìn thấy Diệu Thiền, cùng Kim Ô Thái Tử có thể kết thành một đôi. Cho nên, Đề Thiên Cốc chủ cùng chư lão cũng có ý bồi dưỡng Diệu Thiền quản lý Đề Thiên Cốc. Hy vọng trong tương lai Diệu Thiền có thể trở thành hiền nội trợ của Kim Ô Thái Tử, trợ giúp Kim Ô Thái Tử quản lý Đề Thiên Cốc. Còn có một nguyên nhân, Diệu Thiền trầm giọng nói ra, ta nhận được một tin tức, Phi Vân Tôn Giả đi qua Ngưu Mục Quốc, nếu như ta không có đoán sai, Thánh Phi nhất định từng gặp Phi Vân Tôn Giả. Nói xong, Diệu Thiền nhìn sư phụ của Thánh Phi, nói ra, Phi Vân Tôn Giả là hạng người gì, cái này không cần ta đi nhiều lời. Phi Vân Tôn Giả không phải vì Diệp Khuynh Thành lôi kéo cường giả, liền là giật dây người khác. Quạt gió châm lửa. Diệp Khuynh Thành cũng không phải người hảo tâm gì. Lý Thất Dạ ở Dược Vực đốt lên một thanh chiến hỏa. Hiện tại Diệp Khuynh Thành cũng như nhau hy vọng Lý Thất Dạ ở Thú Vực chúng ta đốt lên chiến hỏa. Diệp Khuynh Thành đơn giản là muốn mượn tay chúng ta trừ bỏ Lý Thất Dạ, để hắn ngư ông đắc lợi. Diệu Thiền chậm rãi nói ra, vì sao chúng ta phải làm pháo hôi cho Diệp Khuynh Thành đây? Trong lúc nhất thời, trừ lão Đề Thiên Cốc đều bắt đầu trầm mặc. Mặc dù Diệu Thiền tuổi trẻ, nhưng mà, thành tựu nàng quản lý Đề Thiên Cốc là mọi người rõ như ban ngày, coi như là chư lão, đối với Diệu Thiền cơ trí cũng là hết sức bội phục. Chúng ta tạm thời nhẫn một hơi, có câu nói rất hay, lui một bước, gió êm sóng lặng. Cùng với việc làm pháo hôi cho Diệp Khuynh Thành, không bằng để cho Diệp Khuynh Thành cùng Lý Thất Dạ giết cái người chết ta sống. Diệp Khuynh Thành có chí vấn đỉnh tiên đế vị, dạng hung nhân giống như Lý Thất Dạ này, Diệp Khuynh Thành tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ. Diệu Thiền nói ra, nếu như Diệp Khuynh Thành cùng Lý Thất Dạ đánh nhau chết sống, cuối cùng bất luận là ai thắng, chúng ta đều có thể ngư ông đắc lợi. Thiền Nhi nói có đạo lý, thù, chúng ta nhất định sẽ báo, chúng ta trước nhẫn một hơi, chờ có tuyệt đối nắm chắc, một lần nữa cho Lý Thất Dạ một kích chí mạng. Đề Thiên Cốc chủ cũng gật đầu giúp đỡ nữ nhi của mình. Chúng ta bây giờ quan trọng không phải diệt trừ Lý Thất Dạ. Diệu Thiền nghiêm túc nói ra, chúng ta bây giờ phải đem tâm tư đặt ở trên người sư đệ. Hiện tại sư đệ đang trùng kích đại hiền cảnh giới, nếu như hắn có thể đột phá bình cảnh, liền có thể trở thành đại hiền. Trong nội tâm chư lão đều hiểu, sư đệ tạm thời hoàn toàn không cách nào cùng Diệp Khuynh Thành tranh phong, nhưng nếu sư đệ đột phá đại hiền, liền có hy vọng. Bất luận là thời điểm nào, Diệu Thiền đều vì Kim Ô Thái Tử suy nghĩ, vì Kim Ô Thái Tử thu xếp hết thảy. Kim Ô tu hành làm trọng, có trưởng lão cũng không khỏi gật đầu tán đồng nói ra. Sư phụ của Thánh Phi trầm ngâm một chút, nói ra. Nhưng mà, ngày gần đây Lâu Mộ Phái, Thánh Yêu Tộc đều liên tiếp có hành động, đã điều binh khiển tướng. Đây là ý tứ của Thánh Phi đi. Diệu Thiền nói ra, Thánh Phi đây là vội vã lập công. Sư phụ của Thánh Phi gượng cười nói ra, điều này cũng không có thể trách Phi Nhi, hắn đây cũng là vì để thiên cốc, hắn cũng là vì phó trưởng lão báo thù. Người trẻ tuổi, làm việc không khỏi có chỗ xúc động. Trưởng lão, ta không có ý tứ trách cứ Thánh Phi. Diệu Thiền nói ra, Thánh Phi có thể thuyết phục Lâu Mộ Phái, Thánh Yêu Tộc, cái này đầy đủ nói rõ năng lực của hắn có chỗ tiến bộ. Đây cũng là cơ hội tốt, để bọn người Lâu Mộ Phái đi sở nội tình của Lý Thất Dạ cũng tốt, dù sao đây là Thánh Yêu Tộc bọn hắn tự tác chủ trương, không liên quan gì đến chúng ta. Nói đến đây, Diệu Thiền nhìn lấy vị trưởng lão này, trầm giọng nói ra, nhưng mà, hy vọng Thánh Phi không cần cùng những người như Phi Vân Tôn Giả này đi quá gần, cùng Phi Vân Tôn Giả chơi mưu kế, Thánh Phi sư đệ còn non lắm, cẩn thận bị hắn bán còn thay hắn đếm tiền. Cái này ta sẽ cảnh cáo Thánh Phi. Sư phụ của Thánh Phi cũng vội vàng gật đầu nói. Tiếng oanh minh vang vọng đất trời, thiên quân vạn mã nghiền nát thiên khung, thụy thú, thần xa, bảo lâu đều đang chạy như bay lao nhanh, trong lúc nhất thời, vô số người bị kinh động. Trong vòng một ngày, thiên quân vạn mã bước vào Ngưu Mục Quốc, Lâu Mộ Phái, Thánh Yêu Tộc, Tín Ông Quốc. Mấy truyền thừa cương quốc thống lĩnh thiên quân vạn mã bước vào Ngưu Mục Quốc. Một ngày này, rất nhiều tu sĩ của Ngưu Mục Quốc cũng không khỏi nơm nớp lo sợ. Nhiều đại giáo cương quốc phái ra thiên quân vạn mã xông vào Ngưu Mục Quốc như vậy, này làm sao không cho tu sĩ cùng môn phái cảnh nội của Ngưu Mục Quốc hãi nhiên đây? Tại Ngưu Mục Quốc không có đại môn phái gì, cường đại nhất liền là Hoàng Thất Ngưu Mục Quốc, nhưng mà, đối với dạng biến dị đột nhiên này, Hoàng Thất Ngưu Mục Quốc không có bất cứ động tĩnh gì, ngay cả Ngưu Hoàng Tô Minh Trần sớm ở 2 ngày trước, cũng đã đối ngoại nói bế quan tu luyện. May mắn là, Lâu Mộ Phái, những cường giả của các đại giáo cương quốc như Thánh Yêu Tộc, Tín Ông Quốc này không phải phóng tới một môn phái nào đó, mà là nhằm vào Thiên Hỏa Huyện. Mọi người đều biết tại Thiên Hỏa Huyện không có tu sĩ môn phái hoặc gia tộc gì, nếu phải nói có, cái kia chính là Thiết Gia, nhưng mà, đó là sự tình trước đây thật lâu, hiện tại Thiết Gia đã là thế gia bình thường giữa phàm thế. Trong lúc nhất thời, không ít người đều không khỏi kỳ quái, vì sao những thiên quân vạn mã này của Lâu Mộ Phái, Thánh Yêu Tộc sẽ xông vào Thiên Hỏa Huyện đây? Những đại giáo cương quốc như Lâu Mộ Phái, Thánh Yêu Tộc này đột nhiên điều binh khiển tướng, lập tức điều động thiên quân vạn mã, cái này lập tức đưa tới nhất lưu môn phái khác ở Nam Cương chú ý. Hiện tại thiên quân vạn mã của Lâu Mộ Phái, Thánh Yêu Tộc đã bước vào Ngưu Mục Quốc, xông vào Thiên Hỏa Huyện, cái này để không ít cường giả tu sĩ ở Nam Cương nghe tin lập tức hành động. Rất nhiều đại giáo cương quốc đều phái ra cao thủ đi tìm hiểu ngọn ngành. Vào lúc này, Thiên Hỏa Huyện đã thành một cái thành không. Ngưu Hoàng ở trước đó, 2 ngày liền phái người di rời toàn bộ dân chúng bình thường của Thiên Hỏa Huyện đi, để tránh lan tới người vô tội. Không xong, việc lớn không tốt. Lão ba bà ở trong Thiết Gia kinh hoàng thất sắc vọt vào, lảo đảo, hắn xông tới thét lên nói ra, đại tiên, không xong, không xong, đại quân áp cảnh. Nghe được tin tức như vậy, Lý Thất Dạ không có kinh ngạc chút nào. Nhìn thoáng qua lão ba ba kinh hoàng thất sắc, cười cười, nói ra, đại quân áp cảnh mà thôi, có cái gì kinh hoàng? Đúng, không sai, đại quân áp cảnh đáng là gì, có bản đại soái ở đây, gặp thần giết thần, gặp ma đổ ma. Lúc này Tứ Nhãn Long Kê ở nơi đó khoác lác nói, thế nhưng mà, đây đều là đại giáo cương quốc nhất lưu nha. Thánh Yêu Tộc, Lâu Mộ Phái, Tín Ông Quốc toàn bộ đều phái tới thiên quân vạn mã, đã đem bên ngoài vây chật như nêm cối. Lão ba bà sắc mặt trắng bệch, miệng đắng lưỡi khô nói. Phi, Thánh Yêu Tộc, Lâu Mộ Phái. Những thứ này xem như cái gì, ở trước mặt Long Kê tộc ta, đều là một đám tiểu thí hài mà thôi. Tứ Nhãn Long Kê khoác lác nói ra, đại gia, phái ta xuất mã, ta 5-3 chiêu liền thu sạch bọn hắn. Lý Thất Dạ liếc hắn một chút, nói ra, được rồi, đừng ở nơi đó khoác lác, thiên quân vạn mã của Thánh Phi đập tới, người ta đến có chuẩn bị. Nói xong. Hắn tiện tay một chút, thu Ngũ Hoa Đại Tác trói trên người Tứ Nhãn Long Kê. Trên thực tế, Ngũ Hoa Đại Tác cũng trói không được Tứ Nhãn Long Kê, chẳng qua là một loại biểu tượng mà thôi. Cho ngươi một việc, ngươi lưu lại nơi này nhìn kỹ Thiết Lan cho ta, nếu như nàng có gì sơ suất, hậu quả ngươi biết. Lý Thất Dạ phân phó Tứ Nhãn Long Kê nói ra. Đại gia, ngươi yên tâm, việc này bao trên người ta, có bản đại soái ở đây, ai dám xông lên, bản đại soái là cái thứ nhất đem hắn hóa thành tảng đá. Tứ Nhãn Long Kê đem lồng ngực đập đến vang ầm ầm, một bộ hào khí vượt mây. Ta không cần người khác tới bảo hộ. Nhưng mà, Thiết Lan lại không lĩnh tình của Lý Thất Dạ, nàng lạnh như băng nói ra. Lý Thất Dạ cũng chẳng muốn đi để ý đến nàng, tiện tay một chút, liền đem nàng phong bế, đem nàng nhét vào một góc, phân phó Tứ Nhãn Long Kê nói ra, nhìn kỹ cho ta. Được, đại gia ngươi cứ yên tâm đi. Tứ Nhãn Long Kê đại mã kim đao ngồi ở trên ghế dựa, một bộ khí thế độc chiến thiên quân vạn mã. Bộ dáng kia nhìn liền để người có chút bội phục. Đại tiên, tiểu nhân liền lưu ở nơi này, cũng giúp Long Kê công tử bảo hộ Thiết Lan cô nương. Lão ba ba đem đầu lâu rút vào bên trong giáp xác, nơm nớp lo sợ, hắn là bị dọa cho bể mật gần chết, không dám ra rồi. Thôi đi, ngươi cũng có thể bảo hộ nàng. Tứ Nhãn Long Kê xem xét hắn một chút, nói ra, nói không chừng có địch nhân tới cửa, ngươi là người trốn được nhanh nhất. Không, sẽ không đâu. Lão Ba Ba đem đầu lâu rút vào bên trong giáp xác thấp giọng nói, lời nói này chính hắn cũng không có nắm chắc, nói không chừng hắn sẽ thật bỏ trốn mất dạng. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, tùy ý nói ra, vậy ngươi liền lưu lại nơi này đi. Lý Thất Dạ, đi ra. Ngay lúc này, bên ngoài vang lên một tiếng quát khẽ này như là sét đánh, chấn động đến toàn bộ thiết gia phế tích đều lay động, tiếng động lớn đem Lão Ba Ba dọa đến run lập cập. Thời điểm nên đổ máu. Lý Thất Dạ nở nụ cười, chậm rãi đi ra ngoài, đi bộ nhàn nhã, thoải mái cùng tự tại không diễn tả được, cái bộ dáng kia, căn bản không giống như là đối mặt thiên quân vạn mã. Ở bên ngoài thiết gia phế tích, lúc này đã bị vây quanh chật như nêm cối, thánh yêu tộc, lô mộ phái, tín ông quốc. Binh mã của gần 10 tông môn cương quốc đều tới đây, đem nơi này tầng tầng vây lại. Lần này thánh phi thật sự là khó lường, không chỉ là thuyết phục cương quốc tông môn cường đại như thánh yêu tộc, lô mộ phái, còn nói động không ít môn phái truyền thừa thực lực không tầm thường xung quanh, cũng không biết thánh phi hứa hẹn bọn hắn dạng chỗ tốt gì, vậy mà để bọn hắn đại động can qua như thế. Nhiều thiên quân vạn mã đem thiên hỏa huyện vây quanh như vậy, đưa tới không ít tu sĩ đứng ngoài quan sát, không ít cường giả là các đại môn phái cương quốc nam cương sai phái ra chinh kỵ, bọn hắn không chỉ là xem náo nhiệt, hơn nữa cũng là đến tìm hiểu tin tức. Ngay từ đầu, những tu sĩ cường giả nam cương này còn rất ngạc nhiên, vì cái gì bọn người thánh yêu tộc sẽ không tiếc phái ra thiên quân vạn mã đến vây công thiên hỏa huyện, nhưng thời điểm Lý Thất Dạ xuất hiện ở trước mặt mọi người, cái này khiến tu sĩ cường giả ở phía xa vây xem không khỏi biến sắc. Tuyệt thế hung nhân Lý Thất Dạ. Thấy được Lý Thất Dạ, có người từng thấy bức họa của Lý Thất Dạ, hoặc từng đi qua Dược Quốc sắc mặt đều đại biến, không khỏi hít một hơi lãnh khí. Vào lúc này, không ít tu sĩ cường giả vây xem biết vì cái gì bọn người thánh yêu tộc sẽ làm to chuyện như thế. Tuyệt thế hung nhân Lý Thất Dạ, cái tên này là truyền xa toàn bộ thạch dược giới, ai không biết Lý Thất Dạ coi trời bằng vung, ngay cả Dược Quốc cũng dám dung chuyển. Ta nhớ được ta đã từng nói, thiết gia là ta bảo bọc. Lý Thất Dạ đứng ở phía trên một tòa phá lâu, phong khinh vân đạm, bình tĩnh nhìn thiên quân vạn mã một chút, ánh mắt rơi vào trên người bọn người trưởng môn lâu mộ phái. Lúc này, bầu không khí toàn bộ tràng diện yên tĩnh tới cực điểm, lần này những môn phái truyền thừa như lâu mộ phái kia không chỉ là tới rất nhiều cường giả, đa số trưởng lão của bọn hắn đều tới, ngay cả nguyên lão không ra mặt cũng tới, có thể nghĩ bọn người lâu mộ phái là chuẩn bị làm một vố lớn. Lý Thất Dạ, không phải chúng ta không cho ngươi thể diện, nhưng mà, ngươi làm việc thật quá mức. Lúc này trưởng môn lâu mộ phái lạnh lùng nói ra, hơn nữa, lần này chúng ta không phải hướng về phía thiết gia tới, mà là muốn ngươi cho lâu mộ phái ta một câu trả lời thỏa đáng, cho Nam Cương một câu trả lời thỏa đáng, cho thú vực một câu trả lời thỏa đáng. Há, đem chuyện nói đến giống như rất nghiêm trọng. Lại muốn cho thú vực một câu trả lời thỏa đáng, không biết là sự tình gì nghiêm trọng như vậy, nói nghe một chút. Lý Thất Dạ đứng ở nơi đó, nhàn nhã nói ra. Hừ, Lý Thất Dạ, ngươi chớ có ở chỗ này giả ngây giả dại. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Thánh yêu tộc trưởng cũng hừ lạnh một tiếng. Trưởng môn lâu mộ phái nghiêm nghị nói ra, Lý Thất Dạ, ngươi trộm thi vương của lâu mộ phái ta, giết đệ tử lâu mộ phái ta, còn đem đầu bọn hắn treo trên tường thị chúng. Ngươi cũng quá tàn nhẫn đi. Lúc này vô số ánh mắt nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, đặc biệt là đệ tử lâu mộ phái, nhìn thấy đầu lâu trưởng lão, sư huynh đệ của mình bị treo ở nơi đó, đều là hai mắt phun ra lửa giận, muốn giết Lý Thất Dạ. Lúc này, ngay cả không ít tu sĩ cường giả vây xem cũng không khỏi nhìn lấy Lý Thất Dạ, người không biết nội tình đều cảm thấy Lý Thất Dạ đích thật là đủ hung hăng càn quấy, tại dược vực huyên náo xôn xao, đi tới thú vực, vậy mà y nguyên to gan làm bậy như vậy. Vậy mà trộm đi thi vương của lâu mộ phái, còn giết đệ tử của lâu mộ phái. Người thông minh một chút lại cảm thấy trong này sẽ không đơn giản như vậy. Ở trong thời gian ngắn ngủi như thế, những môn phái truyền thừa như thánh yêu tộc, lâu mộ phái, tín ông quốc kia vậy mà đồng thời phát binh. Đây cũng quá đúng dịp đi. Tuyệt thế hung nhân liền là tuyệt thế hung nhân, đi tới chỗ nào cũng có thể nhấc lên gió tanh mưa máu. Có người không khỏi cảm khái thì thào nói. Đối với trưởng môn lâu mộ phái nói, Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nhàn nhã nói ra. Về phần thi vương gì đó như lời ngươi nói, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua, lại nói, lâu mộ phái các ngươi bồi dưỡng thi vương, sẽ dễ dàng trộm như vậy sao? Về phần đệ tử lâu mộ phái các ngươi bị giết, cái này không liên quan gì đến ta, là lâu mộ phái các ngươi bồi dưỡng ra tử thi khô lâu bạo động, đem chủ nhân bọn nó giết sạch. Lý Thất Dạ, chớ có ở chỗ này rảo biện. Trưởng môn lâu mộ phái quát lạnh nói ra, thiên hạ người nào không biết Lý Thất Dạ ngươi tinh thông triệu thi chi thuật, ngươi đến thú vực, ngươi đến Nam Cương. Liền là thèm nhỏ dãi vạn cổ chi thi của lâu mộ phái ta, cho nên, ngươi trộm đi thi vương của Lâu Mộ phái, bị môn hạ đệ tử của ta phát giác, giết người diệt khẩu. Nghe được lời như vậy, Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nhàn nhã nói ra, ngươi cũng quá để mắt Lâu Mộ phái các ngươi, mấy cỗ tử thi rách dưới kia của Lâu Mộ phái ngươi, ta còn không để vào mắt. Hỗn trướng, khẩu xuất cùng ngôn. Lý Thất Dạ nói như vậy chọc giận nguyên lão của Lâu Mộ phái, thậm chí tất cả đệ tử của Lâu Mộ phái đều nhìn hằm hằm Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ nói như vậy là nhục nhã Lâu Mộ phái bọn hắn. Lý huynh. Lúc này Thánh Phi đứng ra nói, ta luôn luôn tôn kính bội phục cường giả, Lý huynh vang danh thiên hạ, ta cũng là rất bội phục. Nếu Lý huynh ngươi nguyện ý, việc này ta có thể là một người trung gian. Lý huynh đem thi vương trả lại Lâu Mộ phái, hướng Lâu Mộ phái nhận sai nói xin lỗi, ta tin tưởng Lâu Mộ phái cũng sẽ thứ lỗi cho Lý huynh. Ở thời điểm này, Thánh Phi ở một bên hóa thân thành một người hiền lành, lại có ai biết, phía sau chính là hắn kích động trận sóng gió này. Thánh Phi nói hòa giải, vậy căn bản liền là chuyện không thể nào, bởi vì căn bản cũng không có vật như thi vương, cái này bảo Lý Thất Dạ làm sao xuất ra thi vương đây. Nhìn thấy Thánh Phi một bộ người hiền lành, Lý Thất Dạ đều muốn cười, cười nói ra, Thánh Phi, ngươi cái này trình diễn không tệ, đáng tiếc, mưu kế mà ngươi dương dương tự đắc, bố cục tự nhận là rất đáng gờm, trong mắt ta. Cái kia bất quá là trò đùa trẻ con mà thôi, không đủ thành đạo. Thánh Phi nghe xong lời này, lập tức lộ ra thần thái không vui, lạnh giọng nói ra, Lý huynh, ta là một mảnh thành ý, muốn vì ngươi cùng Lâu Mộ phải biến chiến tranh thành tơ lụa, mà Lý huynh ngươi vậy mà lại đem hảo tâm coi như lòng lang dạ thú. Lý huynh làm như vậy thật sự là để cho người ta thất vọng đau khổ. Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, để đệ tử Lâu Mộ phái càng thêm phẫn nộ rồi, không ít ánh mắt phun ra lửa giận căm tức nhìn Lý Thất Dạ. Đủ bá khí. Coi như là một chút tu sĩ cường giả ở phía xa đứng ngoài quan sát, cũng không khỏi cảm khái nói ra. Lý Thất Dạ, ngươi không nên quên, nơi này là thú vực, nơi này là Nam Cương, nơi này là thiên hạ của yêu tộc chúng ta. Ngươi tại Nam Cương muốn làm gì thì làm, tàn nhẫn vô đạo, tàn sát yêu tộc, ngươi đây là đối địch cùng toàn bộ thú vực, cùng Nam Cương chúng ta là địch. Trưởng môn Lâu Mộ phái nghiêm nghị nói. Được rồi, không phải chỉ là chụp mũ cho ta sao? Lý Thất Dạ đánh gãy trưởng môn Lâu Mộ phái nói. Lười biếng nói ra, con người của ta liền là hung ác bạo ngược thiên hạ, tàn nhẫn không nói lý, ngang ngược vô tình, lấn nhỏ diệt yếu. Thế thì sao, ta chính là 10 phần người xấu, không phục cắn ta đi. Có bản lĩnh liền phóng ngựa tới, các ngươi đều nói ta tàn bạo như thế, vậy hôm nay liền để ngươi mở mang kiến thức cái gì gọi là tàn bạo một chút. Lý Thất Dạ, ngươi thật ngông cuồng, trộm thi vương người khác, tàn sát đệ tử người khác, lại còn chết không hối cải, khẩu xuất cùng ngôn. Lúc này, thánh yêu tộc trưởng Lệ quát lên. Hôm nay, chúng ta liền thay mặt tu sĩ thiên hạ diệt trừ hung ma ngươi. Đối với dạng này, Lý Thất Dạ chỉ là nở nụ cười. Hắn còn chưa mở lời, một thanh âm hừ lạnh vang lên, một cái bóng vô cùng mỹ lệ xuất hiện ở không trung. Nữ tử lăng không, tựa như một con phượng hoàng. Cao ngạo mà quý khí, nàng đứng lơ lửng trên không, cao cao tại thượng, để cho người ta cảm thấy là cao không thể chạm, khí thế hùng hổ dọa người để bất luận kẻ nào cũng không dám tới gần. Tiễn tiên tử, nhìn thấy nữ tử đột nhiên xuất hiện ở trên hư không. Thánh Phi không khỏi cao hứng kinh hô một tiếng. Người tới chính là Tiễn Vô Song. Lúc này Tiễn Vô Song chỉ nhìn Lý Thất Dạ một chút, sau đó ánh mắt như mũi tên ở trên người mọi người đảo qua. Tiễn gia thiên kim. Coi như tu sĩ cường giả đứng ngoài quan sát nhìn thấy Tiễn Vô Song, cũng không khỏi giật mình, có người không khỏi lầm bầm nói ra. Khó trách bọn người Thánh Phi dám hướng tuyệt thế hung nhân Lý Thất Dạ khiêu chiến, nguyên lai bọn hắn là có Tiễn gia làm chỗ dựa. Không ít người trong nội tâm đều giật mình. Thánh Phi xuất thân từ Đề Thiên Cốc, nếu Đề Thiên Cốc cùng Tiễn gia liên thủ, thực lực kia tuyệt đối là cực kỳ cường hãn, bất kỳ truyền thừa nào cũng sẽ kiêng kỵ ba phần. Nhìn thấy Tiễn Vô Song, trong nội tâm Thánh Phi vui vẻ, hắn là lập tức có chủ ý, hắn lớn tiếng kêu lên, Tiễn tiên tử, Lý Thất Dạ này mở miệng nhục thạch dược giới chúng ta, xem thường thạch nhân tộc, vu oan yêu tộc, không chỉ là tàn nhẫn không nói, hơn nữa còn khẩu xuất cùng ngôn, tuyên bố muốn diệt tất cả đế thống tiên môn của thạch dược giới. Tiễn tiên tử chính là thiên tài của thạch dược giới chúng ta, tiễn đạo vô địch, chúng ta nguyện ý lấy tiễn tiên tử như thiên lôi sai đâu đánh đó, trợ giúp tiễn tiên tử diệt trừ kẻ này. Nói đến đây, trong nội tâm hắn cũng không khỏi âm thầm đắc ý, bội phục tài năng của mình, như thế, lại đem đế thống tiên môn tiễn ra kéo vào bên trong vũng nước đục này. Lời nói của Thánh Phi làm tu sĩ cường giả xa xa đứng ngoài quan sát, cũng cảm thấy khinh thường, Thánh Phi làm như vậy quá hèn hạ vô sỉ, bất quá, không người nào nguyện ý lên tiếng. Chớ nói chi là vì Lý Thất Dạ nói chuyện, nơi này chính là thiên hạ yêu tộc, Lý Thất Dạ là một nhân tộc, ai nguyện ý vì hắn bênh vực kẻ yếu. Mà Tiễn Vô Song y nguyên đứng ở nơi đó, cao ngạo mà lạnh lùng, chỉ là lạnh lùng nhìn Thánh Phi một chút, tựa như nhìn thằng ngốc, ngay cả lời cũng chẳng muốn nói. Được rồi, đừng đùa nữa, coi như ngươi có thể kéo lên tất cả đế thống tiên môn đến, ta cũng không để trong mắt, Đối với Thánh Phi nói như vậy, Lý Thất Dạ cũng không khỏi nở nụ cười, cười nói ra, các ngươi lên đi, các ngươi đều đã tụ tập thiên quân vạn mã tới nơi này, cũng không phải muốn hòa bình giải quyết gì, vậy thì dùng máu tươi đến giải quyết đi. Thứ không biết chết sống. Trưởng môn Lâu Mộ phái quát khẽ nói, ngươi đã chấp mê bất ngộ, chúng ta liền thay trời hành đạo, lên cho ta. Một tiếng rơi xuống, không ít cường giả xuất thủ. Trên thực tế, những đại giáo cương quốc như Thánh Yêu Tộc, Lâu Mộ Phái, Tín Ông Quốc này căn bản không có nghĩ tới hòa bình giải quyết, bọn hắn đến có chuẩn bị, là dự định lấy đầu của Lý Thất Dạ. Phốc, những cao thủ này còn chưa chém giết tới, tiễn vô song đã là cửu ngữ chân cung nơi tay, tiện tay một tiễn, máu tươi tiêu xạ, ngay cả kêu thảm cũng không có. Những cao thủ của các môn phái cương quốc xuất thủ này trong nháy mắt bị bắn giết. Tại đương thời, trong thế hệ tuổi trẻ, tiễn vô song có thể được xưng là tiễn đạo đệ nhất cao thủ. Tiễn đạo của nàng vốn chính là vô cùng cường đại, sau khi có được cửu ngữ chân cung, vậy thì càng như là hổ thêm cánh, cửu ngữ chân cung ở trong tay nàng, phát huy ra càng nhiều tiềm lực. Tiễn vô song đột nhiên xuất thủ bắn giết rất nhiều cao thủ của Thánh Yêu Tộc, Lâu Mộ Phái, cái này khiến tất cả mọi người ngây ngốc một chút, bao gồm tu sĩ cường giả khác ở bên cạnh quan sát. Ngay từ đầu tất cả mọi người còn tưởng rằng, tiễn vô song là đứng ở bên thạch nhân tộc hoặc là yêu tộc, coi như tiễn vô song không xuất thủ bắn giết Lý Thất Dạ, cũng sẽ ở bên cạnh quan sát. Nhưng mà, để cho người ta không có nghĩ tới là, hiện tại tiễn vô song vậy mà xuất thủ bắn giết cao thủ của bọn người Lâu Mộ Phái, này làm sao không khiến người ta ngây dại. Tiễn tiên tử, ngươi đây là ý gì? Lúc này, sắc mặt trưởng môn Lâu Mộ Phái lập tức khó coi tới cực điểm, nhịn không được quát khẽ nói. Tiễn vô song y nguyên cao ngạo đứng ở nơi đó, cao ngạo đến độ lười đi nhìn trưởng môn Lâu Mộ Phái một chút. Lý Thất Dạ cười tủm tỉm nói ra, cái này có thể có ý gì, nàng vì ta hiệu lực, liền là đơn giản như vậy. Lý Thất Dạ lời này vừa ra, làm cho tất cả mọi người đều thất kinh. Tiễn vô song, đây chính là tiễn gia thiên kim, làm truyền nhân đế thống tiên môn. Ai cũng không có khả năng nói thu phục nàng, huống chi. Tiễn vô song cao ngạo là thiên hạ đều biết, nàng là ai cũng không bán mặt mũi. Nghe nói thậm chí ngay cả Diệp Khuynh Thành cũng không bán. Hôm nay nàng vậy mà hiệu lực vì nhân tộc Lý Thất Dạ. Chuyện như vậy nói ra cũng không có người dám tin tưởng. Lúc này, bọn người Thánh Yêu tộc trưởng, Lâu Mộ Phái cũng không khỏi cảnh giác một chút. Lúc này bọn hắn là đâm lao phải theo lao, nhưng mà, nghĩ đến phía sau bọn hắn còn có đòn sát thủ, bọn hắn không khỏi đem quyết định chắc chắn, không thèm đếm xỉa. Dùng tử thi khô lâu ngăn trở nàng, chúng ta lấy tính mệnh của Lý Thất Dạ. Lúc này, trưởng môn Lâu Mộ Phái hạ mệnh lệnh nói ra. Oanh! Oanh! Oanh! Ở trong nháy mắt, đệ tử, trưởng lão Lâu Mộ Phái ở đây, thậm chí là nguyên lão, đều trong nháy mắt triệu hoán ra tử thi khô lâu mà bọn hắn bồi dưỡng được. Trong nháy mắt, mấy ngàn tử thi khô lâu xuất hiện ở trong tầm mắt đám người. Trong lúc nhất thời, thi khí tràn ngập, các loại tử thi khô lâu đều có. Hơn nữa, trong đó có tử thi khô lâu rất cường đại. Nhìn thấy nhiều tử thi khô lâu như thế, người vây xem xa xa cũng không khỏi sợ hãi trong lòng, điều khiển tử thi khô lâu. Đây là sự tình để rất nhiều tu sĩ nghe đến đã biến sắc. Có người không khỏi nói ra, Lâu Mộ Phái đích thật là đáng sợ, không hổ là truyền thừa danh xưng cùng người chết làm bạn. Lên! Đệ tử Lâu Mộ Phái điều khiển tử thi khô lâu vồ giết về phía tiễn vô song. Những tử thi khô lâu này có rất nhiều là tồn tại biết bay liệng. Trong lúc nhất thời, đại lượng tử thi khô lâu bay lên không trung. Trường hợp như vậy mặc cho ai cũng sẽ sởn hết cả gai ốc. Phốc phốc. Ở thời điểm này, tiễn vô song tiện tay xuất tiễn, tiễn như mưa to. Từng mũi tên trong nháy mắt bắn thủng tử thi khô lâu bay nhào lên. Nhưng mà, những tử thi khô lâu này bị bắn thủng thân thể, bị bắn nát tay chân, thậm chí là đầu, cũng như cũ là vồ giết về phía tiễn vô song. Đây chính là chỗ đáng sợ của Lâu Mộ Phái, tử thi khô lâu của bọn hắn là rất khó giết chết, trừ khi là đem những tử thi khô lâu này chém thành muôn mảnh, hoặc là giết chết đệ tử Lâu Mộ Phái điều khiển bọn chúng. Nhìn thấy một chút tử thi khô lâu bị tiễn vô song bắn thành cái sàng, thậm chí là đầu bị bắn thành phấn vụn y nguyên đánh giết, cái này khiến tu sĩ cường giả vây xem cũng không khỏi sởn hết cả gai ốc, vật như vậy đơn giản liền là quái vật. Giết. Vào lúc này, hàng vạn cường giả của Thánh Yêu tộc, Lâu Mộ Phái, Tín Ông Quốc xuất thủ, trong nháy mắt, vô số bảo vật binh khí oanh minh, thần quang đáng sợ xé rách thiên khung, ở dưới nhiều bảo vật binh khí oanh sát như thế, thiên địa lay động, nhật nguyệt vô quang. Nhưng mà, ở giữa thạch hỏa điện quang, Lý Thất Dạ biến mất, sau một khắc, hắn xuất hiện ở bên cạnh tiễn vô song, hắn nhìn lấy tiễn vô song bắn giết hơn 1000 tử thi khô lâu, cười nhạt một tiếng nói ra, những tử vật này liền giao cho ta đi, là thời điểm ngươi sát phạt. Vừa dứt lời, tử trương hiển hiện, tử khí lượn lờ, từng đạo pháp tắc mảnh như tơ từ tử trương bay ra, trong nháy mắt đinh vào thể nội của tất cả tử thi khô lâu. Bị tử trương pháp tắc đinh trụ, tất cả tử thi khô lâu liền lập tức như bị định thân, đứng ở nơi đó không động chút nào. Giết! Lúc này, Tiễn Vô Song quát một tiếng, cửu ngữ chân cung trong nháy mắt này sáng chói, ngôn tiễn trong nháy mắt nơi tay, một tiễn bắn rơi, lập tức vô số mũi tên giống như mưa to gió lớn bắn xuống, trong nháy mắt Tiễn Vô Song bắn ra mấy ngôn trận chi tiễn, trong nháy mắt kia, phiến thiên địa này hóa thành trận tiễn này đến trận tiễn khác, ở dưới trận tiễn, mũi tên tứ ngược lấy vùng trời này, ở dưới vô số trận tiễn, đây quả thực là làm cho không người nào có thể sống yên ổn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tiếng kêu thảm thiết chập trùng không ngừng, khải trận. Thánh yêu tộc trưởng, trưởng môn lâu mộ phái, bọn người thánh phi đều vừa sợ vừa giận, Tiễn Vô Song lấy một địch vạn, một mình nàng canh giữ cửa ngõ, vạn người không thể khai thông. Trong nháy mắt, rất nhiều trưởng lão của thánh yêu tộc, lâu mộ phái, Tín Ông quốc liên thủ, bọn hắn tế ra thọ huyết, bên trong một trận oanh minh, từng cây đại thụ che trời từ dưới đất mọc ra. Khi từng cây đại thụ che trời này mọc ra, trong thân thể mỗi một cây đại thụ đều đi ra từng thụ nhân to lớn, mà cùng lúc đó, những cây đại thụ che trời kia vậy mà khóa lại không gian xung quanh Tiễn Vô Song, trong nháy mắt đem Tiễn Vô Song vây ở nơi đó. Oanh, oanh, oanh. Từ trong thân thể đại thụ đi ra từng tôn thụ nhân to lớn lập tức là hủy thiên diệt địa, bọn chúng một chân đạp vào liền có thể vỡ nát thiên không bên trong đại trận này, nhiều thụ nhân như vậy đồng thời xuất thủ, vậy đơn giản liền là bóp nát vùng hư không này. Thánh thụ trận. Nhìn thấy đại trận lớn như vậy, tu sĩ cường giả xa xa đứng ngoài quan sát đều nhận ra lai lịch trận này, có thánh hoàng cũng không khỏi giật mình nói ra, cái thánh thụ trận này đơn giản mà bá đạo, lấy thọ huyết liền có thể kích hoạt, hơn nữa bọn chúng trực tiếp rút ra tinh khí đại địa, để mỗi một cây đại thụ che trời trong nháy mắt quẩn dưỡng ra thụ nhân to lớn. Thánh thụ trận, đây là đại trận chấn tộc của thánh yêu tộc, nó dựa vào thiên địa tinh khí, mà quẩn dưỡng ra vô số thụ nhân to lớn đánh giết địch nhân. Phốc. Thần tiễn phá không, cửu ngữ chân cung sáng chói, bắn ra chữ lâm chi tiễn, nguy nga như núi. Một tiễn bắn ra, tựa như là cự nhạc oanh bắn mà ra, uy lực kinh người. Giữa thạch hỏa điện quang này, Tiễn Vô Song bắn ra mấy chục mũi chữ lâm chi tiễn, cửu ngữ chân cung là bảo vật bực nào. Vạn cổ đệ nhất cung, thời điểm chữ lâm chi tiễn bắn tới trên người thụ nhân to lớn trong nháy mắt bị hủy, vô số mảnh gỗ vụn nát bấy bay tán loạn. Nhưng mà, sau khi Tiễn Vô Song bắn hủy những thụ nhân to lớn này, mỗi một cây đại thụ lại đi ra lại một tôn thụ nhân to lớn, tựa hồ là vô cùng vô tận. Giết! Tiễn Vô Song lệ quát một tiếng, chữ lâm chi tiễn xuất thủ như mưa to gió lớn. Phía trên thiên khung có vô số chữ lâm chi tiễn to lớn như núi bắn xuống, trong nháy mắt oanh sát tất cả thụ nhân, hơn nữa đại thụ trong trận bị hủy một nửa. Nhưng mà, sau khi những đại thụ che trời này bị hủy, ở bên trong thời gian ngắn nhất lại mọc ra, vẫn là từng cây đại thụ che trời khóa lại mảnh không gian này. Bọn người thánh yêu tộc trưởng vừa sợ vừa giận, bọn hắn vốn là muốn dùng trận này đối phó Lý Thất Dạ, không nghĩ tới lại dùng ở trên người Tiễn Vô Song. Phá! Gặp những đại thụ cùng thụ nhân này giết cũng giết không hết. Tiễn Vô Song cao ngạo cũng nổi giận, lệ quát một tiếng, trong nháy mắt, cửu ngữ chân cung trong tay nàng trở nên vô cùng sáng chói, cung căng hết dây, chữ giả chi tiễn đã thành. Chữ giả chi tiễn, này tiễn vừa thành, liền trong nháy mắt kéo ra thiên địa chi lực. Trong nháy mắt này, thiên địa chi lực của toàn bộ Ngư Mục Quốc, thậm chí là hơn phân nửa Nam Cương đều bị rút ra. Tất cả thiên địa chi lực đều tụ tập ở trên một tiễn này. Chữ giả chi tiễn này căng hết dây. Chỉ có một tiễn, nhưng mà, coi như nó chỉ có một tiễn, uy lực cũng tuyệt luân vô bỉ. Chữ giả chi tiễn, có thể xưng là thiên địa tiễn. Oanh! Tùy theo một tiếng vang thật lớn, chữ giả chi tiễn bắn ra, hết thảy băng diệt, ở dưới thiên địa chi lực mênh mông vô tận. Thánh thụ trận của thánh yêu tộc căn bản là không chịu đựng nổi một tiễn này, trong nháy mắt sụp đổ. Ở dưới một tiễn, thánh thụ trận hôi phi yên diệt, uy lực một tiễn này, tuyệt luân vô bỉ. Không hổ là tiễn gia thiên kim, đây là tiễn đạo vô địch nha. Nhìn thấy Tiễn Vô Song bá khí như thế, tu sĩ cường giả xa xa đứng ngoài quan sát cũng không khỏi vì đó cảm thán một tiếng. Cung tiễn, ở trong tu sĩ rất ít người tu luyện, coi như là tu luyện, cũng ít có thành tựu, nhưng mà... Hôm nay Tiễn Vô Song lại làm cho tất cả mọi người thấy được tiễn đạo vô song. Lý Thất Dạ đứng trên hư không, tử thi khô lâu bị hắn khống chế đều không nhúc nhích, hắn cũng không có xuất thủ. Hắn để Tiễn Vô Song xuất thủ, là cố ý ma luyện Tiễn Vô Song. Tiễn Vô Song ở trên tạo nghệ tiễn đạo, đây là khó có địa phương bắt bẻ. Bất quá, thời gian Tiễn Vô Song đạt được cửu ngữ chân cung còn chưa đủ dài. Nàng cần thời gian cùng chiến đấu đến ma luyện, nàng cùng cửu ngữ chân cung ở giữa cần ma hợp. Thời điểm Tiễn Vô Song chân chính nắm giữ tất cả huyền diệu của cửu ngữ chân cung, nàng trong tương lai mới có thể siêu việt tổ tiên của nàng đệ nhất tiễn tiên đế. Lúc này, bọn người thánh yêu tộc trưởng, trưởng môn lâu mộ phái, thánh phi cũng không khỏi vừa sợ vừa giận, trong lòng bọn họ bị tức đến thổ huyết, lá bài tẩy của bọn hắn cứ như vậy bị Tiễn Vô Song hủy. Còn có bản sự gì, cứ lấy đi ra. Tiễn Vô Song cầm cửu ngữ chân cung trong tay, thánh hoàng cấp cường giả đã không ở trong mắt nàng, ánh mắt của nàng như là mũi tên quét qua, hoàn toàn là khinh thị dạng thánh hoàng như thánh yêu tộc trưởng, trưởng môn lâu mộ phái này. Trên thực tế, trước đó, Tiễn Vô Song liền có tư cách kêu gào đại hiền, chỉ bất quá, trước kia vốn liếng của nàng là xây ở trên đế binh, hiện tại không đồng dạng, sau khi nàng đạt được cửu ngữ chân cung, cái này khiến nàng ở tạo nghệ tiễn đạo tăng vọt mấy cấp độ. Nàng vốn chính là khổ tu tiễn đạo, nhưng mà, một mực không có một thanh cung tiễn tốt nhất cường đại nhất thuộc về nàng. Hiện tại, có được cửu ngữ chân cung, đối với nàng mà nói, là cảm giác có tương lai. Nha đầu Tiễn gia không khỏi quá kiêu ngạo đi. Lúc này, một thanh âm trầm lão vang lên, trong thiên quân vạn mã của thánh yêu tộc đi ra một lão đầu, trên người lão đầu này sinh trưởng không ít nhánh cây, trên người là từng mảnh lá cây. Cổ hoàng thụ. Nhìn thấy lão đầu này, có nam cương cường giả đứng ngoài quan sát nhận ra lai lịch của hắn, không khỏi giật mình nói ra, đây là một trong các đại hiền lác đác không có mấy của thánh yêu tộc nha. Một vị sơ thế đại hiền mà thôi. Coi như là đối mặt đại hiền, Tiễn Vô Song cũng lãnh ngạo phơi cười một tiếng, nói ra, nếu là cường nhân trong truyền thuyết giá lâm, còn có thể cường hoành chút ít. Hừ, sơ thế đại hiền, muốn chết. Lúc này, thần thái của Tiễn Vô Song đã không cần nói cũng biết, tư thái bá đạo như vậy, để tất cả mọi người im lặng. Nhưng mà, không thể không thừa nhận, Tiễn Vô Song đích thật là có tư cách, xuất thân truyền nhân đế thống tiên môn, chung quy là có được ưu thế mà người khác không có. Đối với truyền nhân của đế thống tiên môn, dù không có đạt tới đại hiền cảnh giới, một chút đại giáo lão tổ cũng sẽ kiêng kỵ, không có cách, ai bảo truyền nhân đế thống tiên môn sinh ra liền tu luyện đế thuật, có được đế binh đây. Những vật này cũng không phải đại giáo cương quốc có khả năng có. Đại hiền, ở thời điểm chưa đi ra đại đạo chân chính thuộc về mình. Sơ thế đại hiền, đích thật là tồn tại phổ thông yếu nhất bên trong đại hiền. Truyền nhân của đế thống tiên môn liền là khẩu khí cuồng ngạo, vậy cũng tốt, tính cả lão bà tử ta như thế nào. Lúc này, một thanh âm âm lãnh vang lên, trong đám người lâu mộ phái đi ra một lão ẩu run rẩy. Lão ẩu này bước đi cũng bất ổn, tựa như lúc nào cũng sẽ té ngã. Lão ẩu này thoạt nhìn cũng không thu hút, nhưng mà, khi nàng ngẩng đầu lên, hai lão nhãn của nàng sáng lên, làm cho trái tim tất cả mọi người đều băng giá, ánh mắt kia giống như rắn độc. Tựa hồ có thể thôn phệ thiên địa. Sáo xà tổ. Nhìn thấy lão ẩu này, tu sĩ cường giả xa xa quan sát có người nhận ra lai lịch vị lão ẩu này, trong nội tâm không khỏi run rẩy. Bởi vì lão ẩu này là lão tổ của Tín Ông Quốc, hơn nữa còn là một vị vấn thế đại hiền. Lão ẩu này chính là từ một đầu sáo xà kịch độc tu đạo mà thành, cuối cùng trở thành Tín Ông Quốc lão tổ. Nhìn thấy lập tức toát ra hai vị đại hiền, cái này khiến rất nhiều tu sĩ cường giả đứng ngoài quan sát trong nội tâm, cũng không khỏi đột ngột một cái. Vào lúc này, coi như là người có ngu đi nữa, cũng minh bạch bọn người thánh yêu tộc đến có chuẩn bị, bọn hắn căn bản không phải là vì hòa đàm mà đến. Bọn người thánh yêu tộc đây cũng quá bỏ vốn gốc, ngay cả lão tổ lác đác không có mấy cũng mời đi ra. Có người không khỏi thì thào nói. Mặc dù nói thánh yêu tộc, lâu mộ phái chính là đại giáo cương quốc, nhưng mà, cũng chỉ bất quá là đại giáo cương quốc nhất lưu bình thường mà thôi, cùng đế thống tiên môn so sánh, thật sự là kém đến quá xa. Loại tồn tại giống như dược quốc này. Đại hiền phủ bụi mai táng dưới đất là nhiều vô số kể, mà dạng đại giáo cương quốc như thánh yêu tộc, một hai vị đại hiền, vậy cũng là lão tổ chấn tộc chấn quốc. Hiện tại bọn người thánh yêu tộc, Tín Ông Quốc ngay cả lão tổ giải rác mấy cái cũng mời ra, cái này có thể nghĩ là bỏ vốn gốc bực nào. Đại hiền bình thường mà thôi, sao đủ thành đạo. Coi như là sáo xà tổ trước mắt, Tiễn Vô Song cũng ung dung cười một tiếng, vẫn là ngạo khí mười phần, không chỗ nào sợ hãi. Tiễn Vô Song cũng thật là có đầy đủ vốn liếng tự ngạo. Nếu như đế binh của nàng vừa ra, dạng đại hiền như sơ thế đại hiền, vấn thế đại hiền này thật sự là không làm gì được nàng. Bình thường đại hiền có 5 cấp độ, từ thấp đến cao phân biệt là sơ thế đại hiền, vấn thế đại hiền, bình thế đại hiền, phổ thế đại hiền, thịnh thế đại hiền. Tiễn gia thiên kim quả nhiên là khẩu khí đủ lớn. Lúc này sáo xà tổ cười gần nói ra, mặc dù tiễn gia vô địch, nhưng mà, tiểu oa nhi, ngươi còn non lắm, ngàn vạn lần đừng không biết trời cao đất rộng. Tiễn Vô Song đối xử lạnh nhạt nhìn cổ hoàng thụ cùng sáo xà tổ một chút, lãnh ngạo nói ra, trời cao bao nhiêu, đất dày bao nhiêu, còn chưa tới phiên các ngươi tới chỉ điểm ta, không phục hai người các ngươi cùng nhau lên đi, hôm nay bản tiểu thư chính là muốn thí hiền. Tiễn Vô Song liền là Tiễn Vô Song, quản chi là lấy sức một mình đơn đấu hai vị đại hiền, vẫn là cao ngạo vô cùng, vẫn là hùng hổ dọa người, bất luận thời điểm nào, nàng đều là cao ngạo như vậy. Tiễn Vô Song lời này vừa ra, ngay cả rất nhiều tu sĩ cường giả đứng ngoài quan sát cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí, có người lầm bầm nói ra, đây cũng quá bá đạo đi, thế hệ trẻ tuổi đương thời, người biết có thực lực đơn đấu đại hiền hẳn là Diệp Khuynh Thành cùng Mai Ngạo Nam, nàng có thể sao? lấy sức một mình đơn đấu hai vị đại hiền, lời này thật sự là quá bá đạo. Nếu không phải Tiễn Vô Song xuất thân từ Tiễn gia, tất cả mọi người sẽ cho rằng nàng không biết tự lượng sức mình. Tốt, tốt, tốt, nghe qua đệ nhất Tiễn Tiên Đế lưu lại Tiễn đạo chính là Thiên Hạ Vô Song, hôm nay bản tọa cũng phải kiến thức một chút. Lúc này, Thánh Yêu tộc Cổ Hoàng Thụ giận quá mà cười, bị một vãn bối nói lấy một chọi hai, đây đối với bọn hắn mà nói, đơn giản liền là vô cùng nhục nhã. Hôm nay lão thân cũng lĩnh giáo vô thượng đế thuật của đế thống tiên môn một chút. Sáo Sa Tổ cười gằn, lạnh lùng nói. Trong lúc nhất thời, hai người bọn họ trước sau khốn trụ Tiễn Vô Song, muốn đối với Tiễn Vô Song tới một cái tiền hậu giáp kích, đối với bọn hắn mà nói, cũng không dám có chút khinh thường. Mặc dù nói, bọn hắn là đại hiền, nhưng mà, ở trước mặt đế thuật của đế thống tiên môn, bọn hắn tu luyện công pháp có thể yếu không nhỏ. Huống chi, trong lòng bọn hắn cũng vô cùng kiêng kỵ đế binh trên người Tiễn Vô Song. Vạn nhất đế binh vừa ra, dạng đại hiền như bọn hắn này khó mà ăn tiêu. Bọn hắn dù sao cũng là đại hiền bình thường, không thuộc về loại cường nhân trong truyền thuyết kia, hoặc là tồn tại bất hủ, không cách nào lực khiêng đế binh. Lúc này, bầu không khí trở nên vô cùng ngưng trọng, vô số ánh mắt đều nhìn chằm chằm một màn trước mắt này, bất luận là ai, cũng không khỏi nín thở. Hàng ngàn hàng vạn đệ tử của Thánh Yêu tộc, Lâu Mộ phái, Tín Ông quốc, phần đông tu sĩ cường giả xa xa đứng ngoài quan sát, cũng không dám thở một cái. Nhìn chằm chằm một màn trước mắt, thế hệ trẻ tuổi khiêu chiến đại hiền, phóng nhãn toàn bộ thạch dược giới không có mấy người có thể làm được, Diệp Khuynh Thành là một cái, Mai Ngạo Nam cũng có thể là một cái. Hiện tại Tiễn Vô Song muốn lấy sức một mình khiêu chiến hai vị đại hiền, tất cả mọi người muốn nhìn đến kết cục, nếu như thế hệ trẻ tuổi cũng có thể khiêu chiến đại hiền, như vậy, cái này ý nghĩa đại thế chân chính muốn tới, thiên mệnh mới sẽ xuất hiện, trong tương lai, là thiên hạ của thế hệ trẻ tuổi. Giết! Ở giữa thạch hỏa điện quang, Sáo Sa Tổ cùng Cổ Hoàng Thụ đồng thời xuất thủ, hai đại hiền, một tôn là Sơ Thế Đại Hiền, một tôn là Vấn Thế Đại Hiền, hai người bọn họ vừa ra tay đều tế ra bản mệnh chân khí của mình, một kiện là Trường Tác, như giao long hoành không, một kiện là Cổ Thuẫn, va chạm mà tới, như cự nhạc áp đỉnh. Ba người bọn họ đều ở trên hư không, hai đại hiền trong nháy mắt xuất thủ, chính là bá đạo vô cùng, đánh nát hư không, dưới một kích như thế, toàn bộ thiên hỏa huyện đều lay động. Ngay ở giữa thạch hỏa điện quang này, đột nhiên tiếng phượng hót vang lên, trong nháy mắt, từng con phượng hoàng bay lên, mỗi một con phượng hoàng đều sáng chói chói mắt, tựa như là dục hòa trùng sinh, phượng vũ cửu thiên, trong một chớp mắt, toàn bộ thiên địa đều tràn đầy cái bóng của phượng hoàng. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Mà Tiễn Vô Song biến mất, mặc dù một kích bá đạo hung mãnh của bọn người Sáo Sa Tổ, cùng Cổ Hoàng Thụ đánh trúng vào những phượng hoàng bay múa đầy trời này, nhưng mà, lại không có đánh trúng Tiễn Vô Song. Ở trong vô số cái bóng, căn bản là không nhìn thấy Tiễn Vô Song. Phượng ảnh thể, đây chính là Lý Thất Dạ vì Tiễn Vô Song chế tạo riêng thể chất. Loại thể chất này đối với Tiễn Vô Song mà nói có hai loại huyền diệu. Trong đó một loại huyền diệu chính là ẩn trốn nặc tung. Ở thời điểm Phượng Vũ Cửu Thiên, Tiễn Vô Song liền biến mất, coi như là đại hiền cũng vô pháp bắt được vị trí của nàng. Phốc! Một tiếng, ở trong nháy mắt Sáo Sa Tổ cùng Cổ Hoàng Thụ đánh xuống một đòn, một tiễn bắn ra. Không có người nhìn thấy Tiễn Vô Song là thế nào xuất hiện ở sau lưng Cổ Hoàng Thụ. Một tiễn rơi, tiễn trận liền thành, trong nháy mắt, mưa tên đầy trời, tất cả mũi tên hung mãnh bắn về phía Cổ Hoàng Thụ. Soạt, soạt, soạt. Cổ Hoàng Thụ lập tức lấy cổ thuẫn của mình chống lại nộ tiễn như mưa to gió lớn, quát khẽ nói, điểm ấy uy lực, không gây thương tổn bản tọa. Ông! Một tiếng vang lên, một tiễn sáng chói, ở giữa thạch hỏa điện quang, cửu ngữ chân cung kéo ra tất cả thiên địa chi lực của phiến thiên địa này, trong nháy mắt. Lực lượng 10 vạn dặm thiên địa đều tụ tập ở phía trên chữ giả chi tiễn. Một tiễn phá không, tuyệt luân vô bỉ. Sắc mặt Cổ Hoàng Thụ đại biến, làm cổ thuẫn của mình vô cùng sáng chói, thần quang chói mắt, giữa thạch hỏa điện quang này, tựa như là gia trì từng tầng phòng ngự, mà Cổ Hoàng Thụ cũng lấy tốc độ tuyệt luân vô bỉ di động, muốn tránh qua chữ giả chi tiễn bá đạo vô cùng này. Phanh một tiếng vang lên, chữ giả một tiễn, tụ thiên địa lực, mặc dù cổ thuẫn của Cổ Hoàng Thụ cao minh, nhưng mà, y nguyên không chặn được một tiễn này của cửu ngữ chân cung, chữ giả chi tiễn một tiễn bắn thủng. Cổ Hoàng Thụ tốc độ rất nhanh, nhưng mà, cuối cùng vẫn không thể tránh thoát một tiễn này. Phốc một tiếng, một tiễn này bắn thủng bả vai của Cổ Hoàng Thụ, chữ giả chi tiễn trong nháy mắt biến mất. Một tiễn này uy lực cực lớn, nhưng mà, Cổ Hoàng Thụ chung quy là một vị đại hiền, một tiễn này hắn lại chịu đựng lấy, miệng vết thương ở bả vai hắn tựa như vỏ cây lập tức hợp lên, tốc độ miệng vết thương khép lại cực nhanh. Chỉ bằng một vãn bối như ngươi, còn không giết được bản tọa. Cổ Hoàng Thụ hét lớn một tiếng, bị một vãn bối bắn thương, đối với hắn mà nói là một loại sỉ nhục. Nhìn thấy Cổ Hoàng Thụ bị một tiễn bá đạo như vậy, bắn thủng bả vai y nguyên không có việc gì, trong nháy mắt khép lại, cái này để trong nội tâm người ta phát lạnh, sức thừa nhận dạng này quá cường đại, sức thừa nhận mạnh mẽ như vậy, dù là đứng đấy cho một vị thánh hoàng đến chém giết, cũng không nhất định có thể giết chết hắn. Cổ hoàng thụ là một cây cổ thụ cực kỳ hiếm thấy thành đạo, mặc dù hắn không phải tiên thể gì, nhưng mà, sức thừa nhận của thân thể hắn cường đại đến dọa người, có thể thừa nhận bảo binh cường đại oanh sát. Phốc! Sau khi tiễn vô song bắn ra một tiễn chữ giả, trường tác giống như rắn độc, vô thanh vô tức đâm thẳng hướng sau lưng tiễn vô song, trường tác của sáo xà tổ tựa hồ là tới vô ảnh đi vô tung. Giống như là độc xà trốn ở trong bóng tối, tùy thời sẽ cho người ta một kích chí mạng. Phượng gáy trường ngâm, phượng vũ cửu thiên, ở dưới một kích chí mạng này, ở bên trong vô số phượng ảnh, tiễn vô song lại một lần nữa biến mất. Thời điểm tiễn vô song lại một lần nữa xuất hiện, xuất thủ chính là một tiễn chữ trận, tiễn vừa rơi xuống, tiễn trận bão táp, vô số nộ tiễn nhắm sáo xà tổ bắn loạn. Vãn bối, ăn ta một chiêu. Cổ hoàng thụ muốn xông lên, muốn từ phía sau giáp công tiễn vô song, nhưng mà ở thời điểm này thanh âm keng, keng, keng vang lên, trên người cổ hoàng thụ hiện từng đoạn pháp tắc như thần liên. Thần liên pháp tắc này trong nháy mắt khóa lại hơn phân nửa thân thể của cổ hoàng thụ, nghe được keng một tiếng, cuối cùng, từng đạo mũi tên từ thể nội của cổ hoàng thụ bắn ra, trong nháy mắt đinh khóa hư không. Ở thời điểm này, cổ hoàng thụ giống như là bị từng đầu xích sắt khóa ở trên bầu trời, bất luận cổ hoàng thụ phát cuồng như thế nào, cũng không thể đem từng đầu pháp tắc thần liên đinh khóa, trên hư không này rút ra. Chữ giả chi tiễn của tiễn vô song bắn thủng bả vai của cổ hoàng thụ, chữ giả chi tiễn biến mất. Nhưng mà, cái này xa xa còn chưa kết thúc, tiễn vô song đây là, đem pháp tắc của cửu ngữ chân cung đánh vào thân thể cổ hoàng thụ, pháp tắc thần liên đem cổ hoàng thụ đinh khóa lại. Phanh, phanh, phanh. Lúc này, sáo xà tổ xuất thủ cực nhanh, mặc dù ở trong tiễn trận có vô số nộ tiễn đối với mình đánh tung lạm bắn, nhưng mà, nàng trường xả như dao long, tả hữu xuất kích, trong nháy mắt đánh nát tất cả nộ tiễn phóng tới. Phốc. Một tiếng vang lên, ngay trong nháy mắt sáo xà tổ đánh nát tất cả nộ tiễn. Trường tác của nàng lại không biết là lúc nào tiềm phục ở sau lưng tiễn vô song, một đạo hàn mang hiện lên, như răng sắc độc xà, trong nháy mắt đâm về phía sau lưng tiễn vô song. Phượng ảnh lại một lần nữa xuất hiện, ở dưới phượng ảnh đầy trời, tiễn vô song lại một lần nữa biến mất, tiểu bối, chỉ biết tránh né, có tài ba gì. Sáo xà tổ cũng không khỏi vừa sợ vừa giận, ở bên trong phượng ảnh đầy trời, nàng không cách nào bắt được bóng dáng của tiễn vô song. Phốc! Nhưng mà, lời nói của sáo xà tổ vừa rơi xuống, máu tươi tiêu xạ. Một tiễn bắn thủng bộ ngực của nàng, không có ai biết một tiễn này là từ chỗ nào mà đến, coi như là sáo xà tổ cũng không có nhìn thấy một tiễn này là tới từ nơi nào. Một tiễn chữ giai, đây là vô hình chi tiễn, tiễn này vừa ra, vô ảnh vô hình, vô thanh vô tức, để cho người ta khó mà bắt được nó tồn tại, chớ nói chi là bắn qua một tiễn này. Tiểu bối, bản tọa muốn giết ngươi. Sáo xà tổ cuồng nộ, cuồng hống một tiếng, trong nháy mắt hóa thành một con cự xà, lộ ra bản tướng. Trong nháy mắt này, sáo xà tổ há miệng liền phun ra lượng lớn xương độc trong nháy mắt tràn ngập thiên địa, muốn đem tiễn vô song độc chết. Nhìn thấy xương độc hơi dính tới trên đất, ngay cả đất đai cũng lập tức hủ hóa, cái này để người ta sởn hết cả gai ốc, không người nào dám tới gần chiến trường. Xương độc của sáo xà tổ 10 phần kinh khủng, đây là sinh mệnh độc vụ của nàng, không đến vạn bất đắc dĩ sẽ không dễ dàng vận dụng, loại xương độc này không chỉ có thể hạ độc chết tu sĩ cường đại, thậm chí còn có thể hủ hóa rất nhiều bảo vật binh khí. Nhưng mà, phượng ngâm không ngừng, ở trong làn khói độc, vẫn là phượng ảnh mãn thiên, không có cái bóng của tiễn vô song, tiếp theo là thanh âm phốc, phốc, phốc vang lên, từng nhánh chữ giai chi tiễn bắn thủng thân thể sáo xà tổ, bắn tới sáo xà tổ máu tươi tung tóe. Nhưng mà, y nguyên giết không chết sáo xà tổ. Tiểu súc sinh, có bản lĩnh đi ra đánh một trận. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.